hắn an bài nhiều người như vậy. Cuối cùng vẫn là làm Chu Vãn Vãn bị lớn như vậy ủy khuất. Thẩm Quốc Đống trong tay vô ý thức mà nhéo một quản bút máy, cương chế bút quản làm hắn ngạnh sinh sinh mà bẻ đến biến hình, bên trong mực nước đã sớm chảy một tay. Lòng bàn tay bị ngòi bút vẽ ra một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi cùng mực nước cùng nhau chảy tới trên bàn. Hắn lại hồn nhiên bất giác. Đứng ở trước mặt hắn vài người bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, vị kia may mắn có thể ngồi ở ghế trên giáo cách ủy hội chủ nhiệm cơ hồ muốn nhảy dựng lên cũng đi theo đại gia phạt trạm mới an tâm. Thẩm thủ trưởng cái này tính tình đại vô cùng tôn tử ai không biết. Kia chính là tính tình tới móc ra thương liền giết người chủ nhân. Những người này cũng là có khổ nói không nên lời, lúc trước Thẩm Quốc Đống an bài bọn họ thời điểm liền nói, là phòng ngừa phát sinh đột phát sự kiện Chu Vãn Vãn liên hệ không thượng hắn, chính là chuyện này không phải đột phát sự kiện A. Bọn họ xác thật là có cảm kích không báo hiểm nghi, chính là ai sẽ dại dột chạy đến nắm giữ ngươi tiền đồ vận mệnh đại lãnh đạo trước mặt nói ngài ra hải tử khi còn nhỏ bị bắt cóc lại bị người cưỡng gian chuyện này cấp thọc ra tới lạp hoặc là nói ngài ra hải tử đương tạo phản phái nhân tình sự mọi người đều biết rồi. Này không phải tự tìm tử lộ sao? Hơn nữa, như vậy nhiều người đâu, chính mình không đi nói không chừng liền có người đi nói đâu. Đáng tiếc, bọn họ đều là người thông minh, đợi 4-5 ngày. Thế nhưng không một cái đi theo Thẩm Quốc Đống nói một tiếng. Chính là này cũng không thể toàn trách bọn họ không phải. Nhà ngươi hải tử không cùng ngươi nói, chúng ta có thể có biện pháp nào. Đáng tiếc, ai cũng không dám nói đúng thịnh nộ Thẩm Quốc Đống nói như vậy. Chỉ có thể thành thành thật thật mà chờ hắn xử lý. Vị này có bao nhiêu đại năng lượng cùng bao lớn tính tình bọn họ muốn so người khác càng hiểu biết một ít, xuất phát từ bảo mệnh bản năng, ai cũng không dám làm kia chỉ chim đầu đàn. Cũng may mấy người này còn không có xui xẻo về đến nhà, ở Thẩm Quốc Đống lập tức muốn bùng nổ thời điểm, Chu Vãn Vãn gõ cửa vào được. Không cần Chu Vãn Vãn ý bảo, mấy người này liền lập tức chạy thoát đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống nhìn đến Chu Vãn Vãn tiến vào, trong mắt bạo ngược nhanh chóng giấu đi, cầm lấy một cái phốn đỡ đắp lên trên bàn vết máu, bắt tay không giấu vết mà phóng tới cái bàn phía dưới. Nói xong rồi, lão nhân kia dưỡng bệnh lúc ấy phiền chết người, không nghĩ tới cùng ngươi nói chuyện không chơi xấu cũng không trêu cả người. Thật là có thể trang. Thẩm Quốc Đống ý bảo Chu Vãn Vãn đi nhà ở bên kia trên sofa ngồi, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đánh hai cái điện thoại, đem chính sự nhi trước làm. Chu Vãn Vãn nghe lời mà không có tới gần hắn, xem hắn cầm lấy điện thoại, không đi trên sofa ngồi, mà là đi ra môn đi. Thẩm Quốc Đống điện thoại còn không có đánh xong, Chu Vãn Vãn liền cầm một cái y tế bao đi đến. Thẩm Quốc Đống nhanh chóng kết thúc trò chuyện, nhìn Chu Vãn Vãn không nói gì. Chu Vãn Vãn đi qua đi. Đem hắn vẫn luôn đặt ở cái bàn phía dưới tay cầm lên, cho hắn rửa sạch miệng vết thương, thượng dược băng bó. Thẩm ca ca, ngươi giận ta sao? Ta biết ngươi đã biết sẽ lo lắng, chính là ta tưởng chính mình xử lý chuyện này, nếu ta xử lý không tới, ta khẳng định cái thứ nhất liền tìm ngươi hỗ trợ. Nếu ta có thể, ta hy vọng dựa vào chính mình lực lượng tới giải quyết. Chu Vãn Vãn cẩn thận mà cấp Thẩm Quốc Đống tay quấn lấy băng gạc, thanh âm bằng phẳng ôn nhu, nghe vào Thẩm Quốc Đống trong tai. Lại không có ngày thường trấn an hắn cảm xúc tác dụng, ta nhị ca thường xuyên nói, các ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc mà bồi ta phải học được bảo hộ chính mình. Ta hy vọng có thể xử lý tốt chính mình sự, không cần các ngươi tổng vì ta lo lắng. Ngươi là không nghĩ muốn ta vì ngươi lo lắng, vẫn là không nghĩ muốn ta. Những lời này Thẩm Quốc Đống cơ hồ thốt ra mà ra. Lại ở cuối cùng thời điểm ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Hắn cắn chặt hàm răng, không dám làm chính mình phun ra một chữ. Có đồng dạng nghi vấn còn có Quách Khắc Kiệm, Thẩm Quốc Đống đi theo cục công an người công đạo sự tình, hắn đi vào Chu Vãn Vãn đại văn phòng bồi nàng, ngươi vì cái gì không cho ta hoặc là Thẩm Quốc Đống quản chuyện này. Đổi thành chúng ta bất luận cái gì một người, làm chuyện này đều so chính ngươi làm tới dễ dàng. Hôm nay là ngươi may mắn, gặp gỡ Lâm hiệu trưởng người như vậy. Nếu đổi một cái, bình thường nhất tình huống chính là làm lơ ngươi, thậm chí còn có khả năng giận chó đánh mèo ngươi, rốt cuộc hiện tại trường học là thời buổi rối loạn. Căn bản không có khả năng đem chuyện của ngươi đặt ở như vậy quan trọng thời điểm tới làm. Càng không thể vì ngươi khai toàn giáo đại hội. Này đó Chu Vãn Vãn đương nhiên đều nghĩ tới. Nàng sớm đem Lâm hiệu trưởng tính cách tu dưỡng tính ở kế hoạch trong vòng, nếu không nàng vì cái gì đi tìm Lâm hiệu trưởng mà không phải cái khác phân công quản lý trường học trị an phó hiệu trưởng. Nhưng Chu Vãn Vãn càng để ý hắn phía trước nói, ta chính mình sự, vì cái gì muốn tìm người khác tới giải quyết. Ta là sinh viên. Hơn nữa lập tức liền mãn 18 tuổi. Sớm không phải tiểu hài tử. Ta tưởng chính mình giải quyết chính mình sự. Ngươi muốn không phải chính mình giải quyết chính mình sự, ngươi muốn chính là tự do. Quách Khắc Kiệm không biết vì cái gì, có ẩn ẩn nôn nóng, nói chuyện cũng so ngày thường bén nhọn rất nhiều. Ngươi không chịu làm chúng ta giúp ngươi. Kỳ thật cũng là không chịu cho chúng ta tiến vào ngươi sinh hoạt quyền lực. Ngươi cảm thấy chúng ta là ở giúp ngươi, cũng là ở trói buộc ngươi, làm ngươi đã không có tự do. Quách Khắc Kiệm, ở ta nơi này, ngươi còn không có cùng Thẩm Quốc Đống cũng xưng chúng ta tư cách. Chu Vãn Vãn hôm nay tâm tình cũng phi thường không tốt. Đối Quách Khắc Kiệm một chút đều không nghĩ che giấu. Ngươi tổng cảm thấy chính mình có thể đem người thấy rõ, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, người khác cũng không cần ngươi chỉ trỏ trỏ. Ngươi nếu xem đến như vậy rõ ràng, vì cái gì không biết chính mình luôn là làm một ít thảo người ngại sự. Thảo ngươi ngại tổng so cái gì đều không làm tốt. Quách Khắc Kiệm đống nhiên có chút mệt mỏi nhìn Chu Vãn Vãn, ngươi cảm thấy ta sẽ không làm nhận người thích sự. Chính là ta làm được lại nhiều lại có ích lợi gì. Ta làm cái gì, ở ngươi nơi đó, đều không thể có tư cách cùng Thẩm Quốc Đống cũng xưng chúng ta. Quách Khắc Kiệm đống nhiên châm chọc mà cười, có ở Chu Vãn Vãn trước mặt chưa bao giờ sẽ biểu lộ phẫn nộ cùng bất bình. Các ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta, ta vĩnh viễn đều chỉ là một cái ta, vô luận ta nhiều nỗ lực, ta ở ngươi nơi đó liền cùng Thẩm Quốc Đống đứng chung một chỗ tư cách đều không có. Cửa văn phòng loảng xoảng một tiếng bị Thẩm Quốc Đống đá văng ra, hắn mang theo cơn lốc tức giận đi nhanh hướng Quách Khắc Kiệm đi tới, một chút phản ứng thời gian cũng chưa cho hắn, xách lên hắn một quyền thật mạnh đánh vào trên mặt hắn. Quách Khắc Kiệm, ngươi con mẹ nó trừ bỏ múa mép khua môi còn có thể làm gì? Bé chịu lớn như vậy ủy khuất tất cả đều con mẹ nó bái ngươi ban tạo. Ngươi biết chuyện này đều là ai khơi mào tới sao? Thẩm Quốc Đống một chân đem Quách Khắc Kiệm đá phi, thật mạnh đụng vào giá sách thượng, cửa kính xôn xao mà nát đầy đất. Hắn lại còn không giải hận, đi qua đi lại hung hăng mà đá hắn một chân. Quách Khắc Kiệm một ngụm máu tươi phun tới, trên người cũng đều là bị pha lê hoa thương dấu vết, chỉ trong nháy mắt liền vết thương chồng chất chật vật bất ham. Chính là hắn lại bất chấp này đó, khiếp sợ mà nhìn Thẩm Quốc Đống, thực hiển nhiên, hắn đã đoán được là ai. Đối, là ngươi tiền vị hôn thê Cổ Đào. Thẩm Quốc Đống lại một chân đá đi, Quách Khắc Kiệm đùi cốt răng rắc một tiếng theo tiếng mà đoạn, mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống dưới. Hắn lại chỉ là kêu rên một tiếng, đôi mắt vẫn là nhìn Thẩm Quốc Đống. Lan mẹ ngươi trứng. Lao tử cùng ngươi có cái gì hảo thuyết. Về sau ly bé xa một chút. Nếu là làm ta thấy ngươi còn dám hướng nàng trước mặt tấu, lao tử phế đi ngươi. Thẩm Quốc Đống nói xong, kéo Chu Vãn Vãn liền đi, đi tới cửa, vưu không giải hận, đã khởi một phen ghế dựa, nặng nề mà nện ở Quách Khắc Kiệm trên người. Hành lang yên tĩnh không người, hai người cũng đều không nói lời nào. Thẩm Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn đã muốn chạy tới một khắc đầu, Chu Vãn Vãn mới lôi kéo hắn tay, không đợi nàng mở miệng, Thẩm Quốc Đống đã nặng nề mà cắn răng báo cho nàng, nếu là có quan hệ Quách Khắc Kiệm nói, liền một chữ đều đừng nói, ta hiện tại không muốn nghe. Thẩm ca ca, ngươi tay đổ máu. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng kéo Thẩm Quốc Đống một cái tay khác, lần sau đánh người đừng dùng bị thương tay, nhiều đau à. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Quốc Đống đã một phen đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Một giọt đỏ tươi huyết không tiếng động mà tích ở Chu Vãn Vãn trắng tinh góc váy thượng. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 87 chương oán hận chất chứa, vẽ tháng 500 thêm càng. Cổ Đào một năm trước liền tới Lang An vùng ngoại thành trại nuôi heo, nàng một cái bà con xa cô gả tới rồi bên này, người một nhà đều ở trại nuôi heo nuôi heo. Cổ Đào ở trong nhà là thật sự ở không nổi nữa, thanh danh hủy hoại, căn bản không dám đi ra cửa gặp người, một cây gân lại tổng tới cổ ra nháo, làm cho bọn họ còn hắn lao bà hải tử. Lúc trước vì cung Cổ Đào đi học, chậm trễ cổ Thuận Hòa cổ Hạnh, hiện tại nàng ném công tác lại ném vị hôn phu, thành cả nhà lớn nhất trói buộc, hai người kia vẫn luôn áp lực tức giận rốt cuộc buộc phát ra tới, căn bản dung không dưới nàng. Lý Thục Hoa cùng Cổ Tường không có cách nào, chỉ có thể làm ơn vị này bà con xa biểu tỷ đem Cổ Đào mang đi. Lý tuy lâm xa, ai cũng không biết Cổ Đào gièm pha, đến lúc đó tìm cái thành thật người góa vợ gả cho dù là sau lại bị vạch trần nàng đã từng sự, hai bên cũng là nửa cân đối tám lượng. Ai đều đừng ghét bỏ ai, còn có thể đối phó sinh hoạt, cũng coi như là cấp Cổ Đào tìm điều đừng ra. Chính là Cổ Đào lại không cho là như vậy. Nàng đáp ứng tới trại nuôi heo duy nhất nguyên nhân chính là ly Lăng An gần, nàng rốt cuộc có cơ hội đi tìm Quách Khắc Kiệm. Chính là này gần một năm thời gian, nàng chỉ cùng Quách Khắc Kiệm chính thức nói qua hai câu lời nói, liền không còn có cơ hội tiếp cận hắn. Quách Khắc Kiệm muốn tránh nàng quá dễ dàng, nàng căn bản một chút biện pháp đều không có. Cũng may nàng còn không có tới kịp nói cho hắn. Nàng ở vùng ngoại thành nuôi heo, nếu không lấy Quách Khắc Kiệm làm người, nàng liền nuôi heo sống nàng đều giữ không nổi. Thẳng đến có một ngày, nàng lại lần nữa chạm vào cái đinh, bất đắc dĩ mà ở Lăng An sư chuyên môn khẩu chờ túi nước đồ ăn thừa xe hồi trại nuôi heo, trong lúc vô tình thấy được mang theo Chu Vãn Vãn ra tới ăn cơm Quách Khắc Kiệm. Cổ Đào đôi mắt cơ hồ hận ra huyết. Nàng điên cuồng mà thích Quách Khắc Kiệm gần 9 năm, đối hắn nhất cử nhất động quá quen thuộc. Hắn khắc chế lễ phép cử chỉ dưới đối Chu Vãn Vãn tiểu tâm che chở khuynh tâm yêu say đắm không ai có thể so sánh nàng xem đến rõ ràng hơn. Cổ Đào một đường đi theo bọn họ, sở hữu lý trí đều bị ghen ghét cùng phẫn nộ đốt thành tro tẫn. Quách Khắc Kiệm loại này đối bất luận cái gì sự đều gặp biến bất kinh bình tĩnh người, ở cùng Chu Vãn Vãn ở chung thời điểm thế nhưng sẽ khẩn trương thẹn thùng. Hắn gõ sát ngón trỏ cùng ngón cái động tác nhỏ. Hắn đem nắm tay để ở bên miệng nhẹ nhàng thanh giọng nói, thậm chí ở Chu Vãn Vãn nói với hắn một câu cái gì về sau, hắn thế nhưng không giấu vết mà ửng đỏ mặt thiên mở đầu, một hồi lâu không dám nhìn thẳng nàng. Đây là Cổ Đào trước nay chưa thấy qua Quách Khắc Kiệm, đây cũng là Cổ Đào cực độ khát vọng Quách Khắc Kiệm. Đáng tiếc, hắn đối nàng trước nay đều là lạnh nhạt xa cách, cho dù bọn họ đính hôn nhiều năm như vậy. Hắn liền tay nàng cũng chưa dắt quá. Hữu hạn vài lần đơn độc ở chung, hắn liền cười đều chưa từng có. Chính là hắn lại đem này hết thảy đều cho Chu Vãn Vãn. Thậm chí, ở đưa Chu Vãn Vãn hồi ký túc xá về sau. Hắn thế nhưng một người đứng ở nơi đó cười hơn nửa ngày. Cuối cùng ở trên đường trở về, còn thổi bay huýt sáo. Cổ Đào chưa bao giờ biết, Quách Khắc Kiệm còn sẽ thổi huýt sáo. Hơn nữa thổi đến như vậy vui vẻ nhẹ nhàng, giống một cái luyến ái trung tiểu tử ngốc. Không ai so Cổ Đào rõ ràng hơn Quách Khắc Kiệm mấy năm nay đi tới trầm trọng cùng áp lực. Hắn đối nàng coi khinh chậm trễ, lại cũng có chỗ lợi. Đó chính là hắn liền trang cũng không chịu ở nàng trước mặt trang. Cho nên nàng có thể nhìn đến ở người khác trước mặt cười đến nhẹ nhàng văn nhã Quách Khắc Kiệm, ở người sau cơ hồ hít thở không thông buồn khổ, có thể nhìn đến hắn bị lần lượt đả đảo lại bỏ dậy gian khổ chật vật. Nàng nhìn thấy Quách Khắc Kiệm, trước nay đều là từng bước một mà ở tính kế. Từng giọt mà ở tranh thủ, hắn từ một cái phản cách mạng con cái đi đến hiện tại, sở hữu vất vả cùng gian nan nàng đều biết. Nhưng là, nàng cũng không biết, Quách Khắc Kiệm còn có thể cười đến nhẹ nhàng như vậy. Còn có thể giống cái đại nam hài giống nhau thẹn thùng, khẩn trương, thậm chí sẽ áp lực không được mà một người ngây ngô cười. Giờ khắc này, Cổ Đào mới biết được, nàng những năm gần đây dùng hết toàn tâm sức lực đi tiếp cận Quách Khắc Kiệm, trên thực tế ly nàng rất xa rất xa. Nhìn đến hắn đối Chu Vãn Vãn một ánh mắt, nàng liền biết, Quách Khắc Kiệm đối chính mình liền một chút hảo cảm đều không có. Nàng sở hữu nỗ lực đều là phí công, nàng thua triệt triệt để. Chính là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng đời này sở hữu khát vọng đồ vật Chu Vãn Vãn đều có thể nhẹ nhàng được đến. Thậm chí, được đến còn không quý trọng, giống cái tùy tay thưởng thức tiểu ngoạn ý nhi, khinh thường trễ mãi, tùy ý vứt bỏ. Khi còn nhỏ nàng liền không rõ, dựa vào cái gì kia mấy cái mất đi mẫu thân. Phụ thân lại hèn nhát hồ đồ biểu đệ biểu muội gặp qua đến so nàng cái này cha mẹ song toàn hài tử còn hảo. Nàng từ nhỏ là trong nhà nhất được sùng ái hài tử, ở Lý gia, nàng càng là so sở hữu biểu tỷ muội đều xinh đẹp thông minh, đại nhân cùng hài tử đều vây quanh nàng chuyển, thẳng đến cái kia tiểu biểu muội bỗng nhiên xâm nhập. Chỉ cần có nàng ở, chính mình liền vĩnh viễn đều là nàng làm nền. Trước kia, đại gia nói nàng xinh đẹp, mặt sau tổng hội thêm một câu giống ngươi tiểu gì. Hiện tại, Lý Tú Hoa nữ nhi xuất hiện. Cái này Chu Vãn Vãn không ngừng là giống nàng, quả thực cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, cho nên, nàng cái này gần là giống phải sang bên đứng. Trưởng thành, Chu Vãn Vãn vĩnh viễn có xuyên không song xinh đẹp quần áo, bị mấy cái ca ca phủng ở lòng bàn tay chiếu cố, thậm chí người khác tưởng đối nàng hảo đều không nhất định có tư cách tiếp cận nàng. Chờ đến nàng thượng cao trung nhu cầu cấp bách học phí cùng sinh hoạt phí thời điểm, Chu Vãn Vãn một cái xinh đẹp váy là có thể làm nàng hảo hảo quá 2-3 tháng. Chính là bọn họ thà rằng cho nàng mua một cái xuyên qua một lần liền sẽ không lại xuyên váy, cũng không chịu giúp nàng một phen. Hiện tại, Chu Vãn Vãn lại dễ dàng mà được đến Quách Khắc Kiệm cảm tình, vẫn là cùng trước kia giống nhau, những cái đó đối nàng tới nói dùng hết toàn thân sức lực tránh đến vỡ đầu chảy máu đều không chiếm được đồ vật, Chu Vãn Vãn lại bỏ nếu giày rách, thậm chí liền Quách Khắc Kiệm tâm ý đều không nhất định biết. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền bắt đầu theo dõi Chu Vãn Vãn, rốt cuộc làm nàng phát hiện. Nguyên lai Chu Vãn Vãn không phải không thích Quách Khắc Kiệm, mà là leo lên cao chi, có càng tốt lựa chọn. Đúng vậy, ai có thể cùng thẩm thủ trưởng cái kia thần thông quảng đại tôn tử so đâu. Chu Vãn Vãn mấy năm nay có thể quá đến giống cái công chúa giống nhau, không đều là hắn sủng kết quả sao. Chính là, nếu Chu Vãn Vãn không hề là tiền đồ rộng lớn sinh viên, không phải mỗi người đều hâm mộ xinh đẹp công chúa, mà là cùng nàng giống nhau hỏng rồi thanh danh dày rất đâu. Thẩm thủ trưởng tôn tử còn sẽ đem nàng phủng ở lòng bàn tay sủng sao. Quách Khắc Kiệm còn sẽ giống cái ngốc tử giống nhau vây quanh nàng chuyển sao. Người trong nhà còn sẽ nói khởi nàng tới tràn đầy có chung vinh dự vui mừng tự hào sao. Cổ Đào ánh mắt dừng ở trại nuôi heo kéo nước đồ ăn thừa lao Triệu trên người. Người này có thể tự do xuất nhập sư chuyên, cùng sư chuyên nhà ăn giáo công lại phi thường quen thuộc. Hơn nữa, vẫn là cái lao sắc quỷ. Đương Cổ Đào nằm ở lao Triệu tràn đầy nước đồ ăn thừa mùi vị dưới thân khi. Nàng trong lòng vẫn luôn ở cười lạnh, nàng đã đang ở địa ngục, Chu Vãn Vãn. Không lâu về sau, ngươi cũng đến xuống dưới bồi ta. Thẩm Quốc Đống làm việc hiệu suất trước nay kinh người, từ nghe xong kia cuốn phim nhựa, đến đem lão Triệu cùng Cổ Đào chụp tới, làm cho bọn họ thành thành thật thật cung khai. Chỉ dùng 2 cái giờ liền hoàn thành. Ở Lưu Vệ Đông sự kiện về sau, Lăng An toàn bộ chính phủ bộ môn không có không quen biết Thẩm Quốc Đống, hắn muốn làm sự. Đương nhiên đến xếp hạng đằng trước, tập trung tất cả nhân viên đặc sự đặc làm. Cho dù cùng chuyện này cùng nhau nháo ra tới còn có mạng người án cùng nhận hối lộ án, kia cũng đến sau này bài. Đương nhiên, chuyện này sở dĩ có thể làm đến như vậy thuận lợi. Thẩm Quốc Đống đối lão Triệu cùng Cổ Đào tự mình thẩm vấn chiếm rất lớn một bộ phận. Lăng An cục công an một vị lão điều tra viên xong việc nhớ tới Thẩm Quốc Đống thủ đoạn còn có chút ra đầu tê dại. Hắn cũng không phải là chưa hiểu việc đời người trẻ tuổi, trước giải phóng hắn liền phụ trách ngầm thẩm vấn công tác. Nhiều ít chịu quá đặc thù huấn luyện đặc vụ gián điệp ở hắn thủ hạ một giờ đều ai bất quá. Chính là, nhớ tới Thẩm Quốc Đống, hắn vẫn là lông tơ đứng chồng ngược. Hiện tại hắn mới hiểu được, kỳ thật tốt nhất tra tấn không phải có bao nhiêu loại hình phạt phương pháp, mà là ngươi có thể hay không thật sự ngoan hạ tâm đi xuống tay. Đến nỗi sư chuyên nhà ăn đem lời đồn đãi truyền bá đến toàn giáo người, cục công an không có bất luận cái gì biện pháp. Quốc gia pháp luật không có bất luận cái gì có quan hệ phương diện này quy định. Hơn nữa, bởi vì không có tạo thành tổn thất, bọn họ càng không lý do đi quản. Chính là Cổ Đào cùng lão Triệu, tuy rằng bụng dạ khó lường, chính là cũng không có pháp luật điều khoản quy định quá loại này hành vi yêu cầu xử phạt. Cũng may, Thẩm Quốc Đống đối quốc gia pháp luật hiểu biết không phải vì tuân thủ nó, mà là vì có thể càng tốt mà lợi dụng sơ hở. Lão Triệu cùng Cổ Đào không có bởi vì truyền bá chế tạo lời đồn đãi bị xử phạt, chính là bọn họ phạm vào nghiêm trọng lưu manh tội. Lão Triệu là cưỡng gian phụ nữ tội, tình tiết đáng liệt, cuối cùng cân nhắc mức hình phạt phạm vi ở tù trung thân cùng tử hình chi gian, muốn như thế nào phán, Thẩm Quốc Đống sẽ không đi can thiệp tư pháp công chính, cho thẩm phán rất lớn tự do. Lão Triệu cưỡng gian phụ nữ đương nhiên là Cổ Đào. Bản nhân không cáo. Không cáo quốc gia cũng đến vì người bị hại làm chủ, nhân viên công tố là dùng để làm gì? Quốc gia thế ngươi tố cáo. Cổ Đào là coi rẻ quốc gia pháp kỷ cùng xã hội đạo đức công cộng, phá hư trật tự công cộng. Cái này tội danh thậm chí không thuộc về hình pháp xử phạt phạm vi, nhiều nhất phán cái 1 năm. Chính là, nếu đem nàng đưa vào ngục giam, Thẩm Quốc Đống liền không tính toán làm nàng trở ra. Ở loại địa phương kia, có đôi khi một cái mạng người cũng liền giá trị một hộp tiên hoặc là một lần thêm vào thân nhân thăm hỏi quyền. Huống hồ Thẩm Quốc Đống cũng không tính toán muốn Cổ Đào mệnh, muốn chết nào dễ dàng như vậy. Tồn tại chậm rãi hưởng thụ đi thôi. Đến nỗi nhà ăn những cái đó đem lời đồn đãi truyền bá mở ra giáo công cùng trong trường học đã từng nhằm vào Chu Vãn Vãn người, Thẩm Quốc Đống cho kia mấy cái hắn an bài người một cái lập công chuộc tội cơ hội, cha. Tỉ mỉ mà điều tra rõ ràng. Chu Vãn Vãn mấy ngày nay đã chịu ủy khuất cùng xa lánh, hắn sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà giúp nàng đòi lại tới. Không lâu tương lai, Lăng An sư chuyên bỗng nhiên thay đổi một số lớn giáo công, thậm chí vài vị lao sư cũng bị khai trừ công chức. Mới tới người nhập chức huấn luyện đệ nhất khóa, chính là trước học tập một chút không lâu trước đây trường học khai trừ một số lớn công nhân viên chức trường hợp, chủ giảng người từ học sinh chỗ cùng đội bảo an thay phiên đổi, thậm chí giao cách ủy hội chủ nhiệm đều đã từng đến sẽ, cho phi thường đại coi trọng. Lâm Mộ Bạch hiệu trưởng muốn chỉnh đốn trường học không khí công tác bị Thẩm Quốc Đống một mình ôm lấy mọi việc. Ngày mai liền khai toàn giáo đại hội, năm đó sự, cùng lần này sự, đều sẽ ở cuộc họp làm sáng tỏ, ngươi yên tâm, sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Thẩm Quốc Đống trước nay đều cảm thấy Chu Vãn Vãn chỉ cần biết rằng nàng nên biết đến sự thì tốt rồi, những việc này sau lưng huyết tinh cùng dơ bẩn tuyệt không có thể bắt được nàng trước mặt tới. Chu Vãn Vãn cũng ngoan ngoãn gật đầu, không có hỏi nhiều một chữ. Nên làm nàng đều làm, hiện tại sự cũng ở nàng đoán trước bên trong. Thẩm Quốc Đống không nghĩ nàng nhúng tay, nàng liền sẽ không lại đi hỏi đến. Thẩm Quốc Đống vừa nói đến Cổ Đào, nàng liền biết, khẳng định cùng Quách Khắc Kiệm có quan hệ. Cũng khẳng định cùng mấy năm nay oán hận chất chứa có quan hệ. Hỏi rõ ràng thì thế nào? Những cái đó chi tiết nàng thật sự không quan tâm. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía mấy ngày nay, nàng vẫn luôn muốn biết sau lưng nguyên nhân, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng nhất buồn biện pháp, biển rộng tìm kim. Cơ hồ trường học sở hữu địa phương, đặc biệt là lúc ban đầu đối nàng có mang địch ý nhà ăn, đều bị nàng an thượng máy nghe trộm, nàng lọc vô số tư liệu, rốt cuộc tìm được rồi một chút dấu vết để lại. Chính là nàng không có thời gian tới tự mình đi điều tra cái này, lao Triệu cùng hắn tức phụ rốt cuộc là ai, lại đối nàng ôm có cái gì mục đích. Ở hách lao sư muốn tìm ra trưởng phía trước, nàng cần thiết đem chuyện này náo đại, khiến cho cũng đủ coi trọng cùng manh động, mới có thể làm Lâm hiệu trưởng đáp ứng khai cái này vì nàng làm sáng tỏ toàn giáo đại hội. Nếu không, chỉ là một cái lời đồn đãi, nàng đem chuyện này độ cao nâng đến lại cao, nói được lại nghiêm trọng, Lâm hiệu trưởng lại trách trời thương dân tâm địa thuần thiện, cũng không có khả năng cho lớn như vậy coi trọng. Càng không thể vì nàng như vậy mất công. Hiện tại hết thể đều ở ấn nàng kế hoạch tiến hành đi xuống, nàng cũng coi như vì chính mình lấy lại công đạo. Thẩm Quốc Đống muốn thay nàng xử lý những chi tiết này vấn đề, nàng liền cái gì đều không nói mà làm hắn đi làm. Thẩm Quốc Đống chỉ tới 3 ngày, hết thể sự tình liền đều giải quyết đến không sai biệt lắm, ngày mai học xong, ngươi liền cùng ta về nhà, cuối kỳ khảo thí sự chờ học kỳ sau lại nói. Vô luận Chu Vãn Vãn chính mình nghĩ như thế nào, ở Thẩm Quốc Đống trong mắt, nàng là bị rất lớn ủy khuất hài tử, loại này thời điểm đương nhiên đến về nhà hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi. Chu Vãn Vãn lại là ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Quốc Đống hiện tại cảm xúc phi thường kém, người khác nhìn không ra tới, nàng lại là rành mạch. Vì trấn an hắn, nàng cũng tưởng về nhà bồi hắn một đoạn thời gian. Chính là, cố tình liền có người một hai phải ở Thẩm Quốc Đống tâm tình không tốt thời điểm vớt dâu hùm. Bệnh viện bên kia gọi điện thoại lại đây, Quách Khắc Kiệm mới vừa làm xong giải phẫu, liền một hai phải thấy Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn, hơn nữa là cần thiết thấy, hắn có trọng yếu phi thường sự muốn cùng bọn họ nói. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam bắt bắt trương chân tướng. Quách Khắc Kiệm đùi mở ra tính gãy xương, phía sau lưng nhiều vết thương hoa thường, lại bị ghế rửa tạp ra cường độ thấp nào chấn động, mới từ phòng giải phẫu đẩy ra, sắc mặt tái nhợt, cả người bọc mãn băng gạc, vết máu loang lổ, dùng một cái phi thường biệt nữ tư thế rửa vào trên giường bệnh, nhìn phi thường đáng thương. Chính là ở Thẩm Quốc Đống trong mắt lại đáng giận đến cơ hồ tưởng đem hắn bóp chết. Bé không tới, ta không nói. Quách Khắc Kiệm lại lặp lại một lần, ta có rất quan trọng sự muốn nói cho các ngươi, ta muốn ở bé trước mặt nói. Thẩm Quốc Đống kéo một phen ghế dựa ngồi vào hắn trước giường, hướng hắn cười một chút, Quách Khắc Kiệm, ngươi không phải vẫn luôn cả người đều là tâm nhãn tử sao? Như thế nào? Bị đánh choáng váng. Ngươi thật cho rằng tới rồi lúc này ngươi không nói ta liền không biết. Ta vừa nói cổ đào ngươi liền luôn cuống. Ngươi muốn nói sự cũng là cùng cổ đảo có quan hệ, đúng không? Tới, chúng ta phân tích, rốt cuộc chuyện gì có thể làm ngươi này đức hạnh còn một hai phải cho chính mình tự tìm phiền phức. Ngươi chính là vẫn luôn đều thức thời thật sự, lần này như thế nào một hai phải cùng ta đối nghịch. Đừng con mẹ nó cùng ta nói ngươi là vì bé. Từ nhỏ đến lớn, ngươi làm gì đến cuối cùng đều là vì chính mình. Chuyện này cũng không có khả năng ngoại lệ. Quách Khắc Kiệm không nói một lời, Thẩm Quốc Đống lại cười đến càng ngày càng tàn nhẫn. Dấu không nổi nữa. Cổ đào lạc ta trong tay, ngươi sợ nàng trước nói ra tới ngươi liền ở bé trước mặt trang không nổi nữa, tưởng tiên hạ thủ vi cường, dùng ngươi kia không gì làm không được mồm mép tiếp theo lừa dối nàng. Quách Khắc Kiệm, ta phải nói ngươi thật là đủ xuẩn. Ngươi là cảm thấy tất cả mọi người có thể bị ngươi chơi đến xoay quanh đúng không? Thu hồi ngươi những cái đó tâm địa gian rào đi. Ngươi thật cảm thấy loại này lúc, ta có thể làm ngươi thấy bé. Ta nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi một mặt đều đừng nghĩ thấy nàng. Quách Khắc Kiệm cũng cười, tái nhợt trên mặt tràn đầy trâm trọc. Thẩm Quốc Đống, ngươi thật cảm thấy chuyện gì đều có thể thế bé làm quyết định. Nàng yêu cầu ngươi làm như vậy sao? Nếu thật sự yêu cầu, ngươi còn có thể chờ đến toàn Lăng An đều đã biết ngươi mới biết được. Quách Khắc Kiệm nhìn Thẩm Quốc Đống đống nhiên âm trầm xuống dưới sắc mặt, một chút sợ hãi không có, ngược lại cười đến càng thêm trâm trọc. Cũng là, nàng yêu cầu cái gì ngươi cũng trước nay không để ý quá. Làm sao đống nhiên liền đi suy xét nàng cảm thụ đâu? Ngươi liền tiếp tục đem nàng niết ở trong tay đi. Nắm chặt, nàng khẳng định chạy không được. Đương nhiên, ta đối với ngươi có tin tưởng. Ngươi khẳng định có thể càng nắm chặt càng chặt, ngày nào đó nàng bị ngươi bóp chết, ngươi còn phải trách người khác kích thích ngươi, dù sao cái gì đều là người khác sai. Ngươi chỉ là thích nàng sao? Thẩm Quốc Đống nhanh chóng vứt ra một cái tát, hung hăng mà đánh vào Quách Khắc Kiệm trên mặt. Hắn khỏe miệng lập tức chảy ra một đạo vết máu, mặt cũng đi theo sưng lên. Thẩm Quốc Đống bắt lấy Quách Khắc Kiệm quần áo, đem hắn từ trên giường xách lên, Quách Khắc Kiệm. Tưởng chọc giận ta cùng ngươi nói điều kiện, ngươi còn không có như vậy đại bản lĩnh. Ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, ngươi đây là tự cấp chính mình tìm cơ hội xoay người vẫn là ở tìm chết. Ngươi tưởng nói còn không phải là cổ đào sự sao. Không phải nàng còn muốn ra cái gì chuyện xấu. Chính là nàng trước kia đối bé xử quá cái gì hư, đúng không? Nàng còn nghẹn cái gì hư khả năng tính không lớn. Nàng không phải vừa mới còn phải dùng lời đồn đem bé bức tử sao. Thực sự có cái gì thủ đoạn sớm dùng ra tới. Cho dù không dùng ra tới, nàng một cái lập tức muốn ngồi xổm cả đời ngục giam hoặc tử nhân, cũng hoàn toàn vô dụng. Đó chính là nàng trước kia xử quá hỏng rồi. Trước kia có chuyện gì là chúng ta tưởng lộng minh bạch mà không lộng minh bạch. Thẩm Quốc Đống một phen đem Quách Khắc Kiệm ném tới trên giường, mặc hắn trên đùi nhanh chóng chảy ra một bãi vết máu, trên tay điếu châm đâm thủng mạch máu, ta không cần đầu óc đều có thể suy nghĩ cẩn thận, bé bị bắt cóc sự, hai người các ngươi đều tham dự. Hiện tại nghĩ ra bán đồng lõa lập công chủ tội. Tưởng lừa dối bé tiếp theo tin tưởng ngươi. Đáng thương ngươi. Ta dùng đến ngươi nói cho ta này đó sao? Cổ đào ở trong tay ta muốn biết cái gì hỏi không ra tới. ta sẽ làm bé đến ngươi trước mặt nghe ngươi nói bậy. Quách Khắc Kiệm, ngươi chính là cái nhảy nhót vai hề. Tự cho là đúng buồn cười. Liền ngươi, cũng xứng thích nàng. Quách Khắc Kiệm một phen nhổ trên tay điếu châm, không màng vẫn luôn ở thấm huyết miệng vết thương, đoan đoan chính chính mà ngồi ở Thẩm Quốc Đống trước mặt, tuy rằng cả người chật vật, lại có cùng hắn thế lực ngang nhau ánh mắt. Thẩm Quốc Đống, vậy ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi chính là cái ủy thế hiếp người hỗn đản. Nhất tự cho là đúng chính là ngươi. Ngươi trừ bỏ có cái hảo ra ra còn có cái gì? Ỷ vào ra thế hảo, ỷ vào nàng khi còn nhỏ đối nàng ân huệ, gắt gao mà đem nàng trộm trong tay. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, mặc kệ nàng có cần hay không. Ta không xứng thích nàng, ngươi liền xứng. Ngươi có cái gì? Giết người không chớp mắt. Thô lỗ dã man. Hôm nay sự còn không thể làm ngươi xem mình bạch sao. Ngươi tự cho là đúng bảo hộ cùng chiếu cố nàng căn bản là không nghĩ muốn. Ngươi liền quan tâm nàng đều quan tâm không đến nàng trong lòng đi. Thẩm Quốc Đống một chân đem Quách Khắc Kiệm giường đá phiên, mép giường dụng cụ cùng trí vật giá thượng dược phẩm, điếu bình giá thượng nước muối bình rối tinh rối mù nát đầy đất, thật lớn tiếng vang lập tức đưa tới hai cái ở cửa trực ban hộ sĩ. Lan. Một cái hộ sĩ mới vừa thăm dò tiến vào, đã bị Thẩm Quốc Đống một tiếng quát chói tai sợ tới mức chạy đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống đi nhanh vượt qua đi, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Quách Khắc Kiệm, trên mặt tàn nhẫn cùng bạo ngược cơ hồ muốn đem Quách Khắc Kiệm cắn ướt. Ta hôm nay không bóp chết ngươi, là bởi vì bé đáng thương ngươi. Nếu không phải sợ nàng thương tâm, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ, còn có thể sống được như vậy nhân mô cầu dạng. Còn dám đối chuyện của chúng ta nhiều lời một chữ, ta làm ngươi sống không bằng chết. Quách Khắc Kiệm lại một chút sợ hãi không có, ngồi ở một mảnh hỗn độn bên trong đối với Thẩm Quốc Đống cười. Tại đây chàng nhìn như lực lượng cách xa rằng có chung, hắn cũng không phải nhược thế người kia. Thẩm Quốc Đống, hôm nay sự ngươi xem đến rõ ràng, đổi làm người khác, đã sớm muốn chết muốn sống khóc sướt mướt, chính là nàng đâu. Nàng đem chính mình từ lời đồn đại hái được ra tới, nàng làm được một chút đều không thể so người ta kém. Ngươi lần trước nói ngươi sẽ không đem nàng giao cho bất luận kẻ nào, kia đem nàng còn cho nàng chính mình đâu. Đừng cùng ta nói cái gì nàng nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, ngươi rõ ràng biết, chỉ cần ngươi hỏi, nàng đời này đều chỉ có cái kia đáp án. Ngươi nếu là một hai phải tin tưởng, kia mới là dối gạt mình khinh. Thẩm Quốc Đống một chân đá vào Quách Khắc Kiệm trên người, lại là một trận rối tinh rối mù, hắn nằm ở một mảnh hỗn độn bên trong rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thẩm Quốc Đống lại một chân đá toái bên người tủ đầu giường, mang theo nhiếp người sát khí bước nhanh đi ra phòng bệnh. Phòng đơn phòng bệnh trên hành lang, mọi người thấy hắn đều cuống quýt tránh né. Thẩm Quốc Đống mang theo càng ngày càng nặng sát khí đi vào Lăng An cục công an trại tạm giam đặc thù nhà tù, đem trong tay bao ném tới trên bàn, đối bên trong hai gã nữ trông coi lạnh lùng mở miệng, đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, cái gì cũng chưa hỏi. Vội vàng đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống đem trong bao ống trích cùng dược phẩm đem ra, ở Cổ Đào trước mặt thong thả ung dung mà đoái dược, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Cổ Đào lại bị Thẩm Quốc Đống không có bất luận cái gì cảm tình đôi mắt sợ tới mức cả người run lên, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đều nói. Ta cái gì đều nói. Thẩm Quốc cầm châm ống hướng nàng lạnh nhạt mà đi tới, nắm lên nàng cánh tay. Chuẩn xác mà tìm được tĩnh mạch. Nhanh chóng mà đem dược vật đẩy mạnh nàng mạch máu. Ta hiện tại còn không muốn nghe ngươi nói. Thẩm Quốc Đống lấy ra một phen truy thủ, xem kỹ Cổ Đào, yên tâm. Ta cho ngươi dùng chính là thứ tốt, chờ lát nữa, bảo đảm vô luận nhiều thương ngươi đều vượng bất quá đi. Cổ Đào thảm thiết không giống tiếng người kêu thảm thiết ở trong phòng giam quanh quẩn, một tiếng tiếp theo một tiếng. Dường như nhìn thấy ma quỷ giống nhau sợ hãi đến mất khống chế. Một cái nữ trông coi thật sự khống chế không được lòng hiếu kỳ, đi qua đi bỏ đến trên cửa sổ nhỏ hướng trong nhìn liếc mắt một cái. Chỉ vài giây thời gian, lập tức tái nhợt mặt lảo đảo lui về phía sau, không chạy ra vài bước liền oa một tiếng phun ra. Một cái khác chạy nhanh lại đây đỡ nàng, lại ở tiếp cận cửa thời điểm dọa choáng váng giống nhau trừng mắt một cử động nhỏ cũng không dám. Môn đế khẽ hở, lộ ra một đoạn mới vừa bị thiết xuống dưới huyết đầm địa ngón tay, còn ở co rút chịu động. Thẩm Quốc Đống trạng vạng tới tìm Chu Vãn Vãn thời điểm, mới vừa tắm rửa xong, trên người quần áo sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Tóc còn mang theo hơi nước, lại vẫn là cảm thấy chính mình trên người có dày đặc huyết tinh khí, không chịu làm Chu Vãn Vãn tới gần hắn, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Ở thư viện phía trước ghế dài thượng, Thẩm Quốc Đống giao cho Chu Vãn Vãn một phong thơ. Là Quách Khắc Kiệm viết, hắn làm bệnh viện người giao cho Chu Vãn Vãn, nửa giờ sau, này phong thư liền tới trước Thẩm Quốc Đống trong tay. Bé, thật là liên tiếp, có lẽ đây là ta cuối cùng một lần có thể như vậy kêu ngươi. Bổn tính toán ở ngươi còn đuổi theo kêu ta một tiếng Quách ca ca thời điểm tái kiến ngươi một mặt. Bất quá, không thấy kỳ thật cũng hảo, ít nhất ta sẽ không nhìn thấy ngươi chán ghét ta bộ dáng. Thực xin lỗi, Cổ Đào sự là bởi vì ta dựng lên. ta chưa từng nghĩ đến, ta đối với ngươi thích sẽ cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái. Thật sự thực xin lỗi. Ta thích ngươi. Ngươi nhất định không biết đi. Ta thích ngươi thật lâu, ta loại người này cũng có thể như vậy thích một người, đừng nói ngươi không tin, liền ta chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hôm nay cho ngươi viết này phong thư, kỳ thật là bất đắc dĩ. Nếu có thể, sắp phải đối ngươi nói sự, ta bổn tính toán giấu giếm cả đời. Ngươi cũng biết, ta là cái thói quen mọi việc cân nhắc lợi hại người, thị phi chính nghĩa mấy thứ này, ở ta trong thế giới vĩnh viễn không có sinh tồn quan trọng. Chính là vô số lần, ta đều đang hối hận, nếu lúc trước ta đổi một loại lựa chọn, khả năng hôm nay ta liền có tư cách đứng ở ngươi trước mặt, cùng sở hữu thích ngươi người giống nhau, đầy cõi lòng chờ mong cùng vui sướng mà nói một câu, ta thích ngươi, có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Đáng tiếc, ta đã sớm đã không có tư cách này. Ngươi 9 tuổi năm ấy bị bắt cóc sự, ta cũng không có đem sở hữu tình hình thực tế đều nói ra. Lúc ấy ta thấy ngươi thời điểm, ngươi xác thật là bị lưu kẻ điên ôm, chính là, ở ly nàng rất xa địa phương, còn có một người, Cổ Đào. Lúc ấy ta không quen biết Cổ Đào, lại cứu người xuất ruột, cũng không có để ý nàng, chỉ cho rằng nàng là trên mặt đất làm việc xã viên. Chờ ta đi công xã phối hợp điều tra, ở nhà ngươi thân thích bên trong nhìn thấy nàng thời điểm, mới biết được nàng cũng không phải một cái vô tội người qua đường. Chính là, ngươi cũng biết ta ngay lúc đó tình cảnh, chuyện này nếu thiện thêm lợi dụng, chính là ta duy nhất xoay người cơ hội. Cho nên ta che giấu xuống dưới. Thực xin lỗi. Ta không nghĩ vì chính mình biện giải cái gì, lúc ấy ta chính là ôm lợi dụng hết thể cơ hội xoay người ý tưởng, chí ngươi an nguy với không màng. Nói thật, lúc ấy ta liền rất thích ngươi. Phòng trưng giống ngươi như vậy một cái thông minh xinh đẹp lại đáng yêu hài tử, không ai sẽ không thích. Chính là lại thích, cũng không có ta tiền đồ tánh mạng quan trọng. Đây là ở ngươi lớn lên trước kia, ta vẫn luôn không thể phủ nhận sự thật. Sau lại sự ngươi cũng biết, Cổ Đào có nhược điểm trộm vào ta trong tay, vẫn luôn tận hết sức lực mà giúp ta. Nàng phụ thân là đội sản xuất đội trưởng, ta yêu cầu hết thể đề cử cùng cơ hội đều có thể cho ta, ta lại đứng lên. Ta lợi dụng ngươi thành tựu chính mình. Đây là những năm gần đây vẫn luôn đè ở lòng ta gian cự thạch, chờ ngươi lớn lên, ta phát hiện ta đối với ngươi từ ấy náy hòa hảo cảm chuyển biến thành nam nữ chi gian thích, kia khối cự thạch liền càng áp càng nặng. Chính là, nói thật, nếu không có hôm nay Cổ Đào sự, ta tuyệt không sẽ nói ra tới. Ta chính là như vậy ích kỷ mà từng bước tính kế người, tính kế chính mình bên người hết thảy, cuối cùng tính kế ra một cái người khác trong mắt rất tốt tiền đồ, lại hủy hoại chính mình cảm tình. Ta biết ngươi không thích ta, cũng không dám hy vọng xa vời có một ngày có thể làm ngươi thích thượng ta, ta đã không có tranh thủ tư cách. Đừng không tin, ta ra mặt lại hậu, lại duy lợi là đồ, cũng là có thể đối người toàn tâm toàn ý không cầu bất cứ thứ gì mà tốt, trước kia là đối với ngươi cùng ta ba mẹ, hiện tại chỉ có ngươi. Đáng tiếc, chuyện này về sau, ta liền đối với ngươi tốt tư cách đều không có. Ta sinh hoạt cùng nhân sinh thật sự liền triệt triệt để mà chỉ còn lại có tính kế cùng danh lợi. Nói này đó, chỉ là hy vọng ngươi không cần đem ta trước kia nói với ngươi lời nói đều quên mất, những lời này đó, cũng không phải ta bụng dạ khó lường, ta thật là không có bất luận cái gì mục đích vì ngươi suy nghĩ. Ta hy vọng ngươi có thể vui sướng, hy vọng ngươi có thể quá một hồi không có tiếc nuối trôi chảy nhân sinh. Này có lẽ là ta cái này ích kỷ người tham lam, cả đời này duy nhất không có bất luận cái gì mục đích nguyện vọng. Bé, ngươi phải hảo hảo quá ngươi nhân sinh, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính ngươi. Thật hy vọng có thể lại nghe ngươi kêu một tiếng Quách ca ca. Vĩnh viễn hy vọng ngươi vui sướng an khang Quách ca ca. 1977 năm 7 nguyệt 10 ngày, chưa xong còn tiếp. Đệ tam 89 chương thổn thức. Chu Vãn Vãn xem xong tin, ngẩng đầu dò hỏi mà xem Thẩm Quốc Đống. Hắn xác thật không tham dự. Thẩm Quốc Đống lại chán ghét Quách Khắc Kiệm, lại không hy vọng Chu Vãn Vãn đối hắn có ấn tượng tốt, cũng sẽ không ở Chu Vãn Vãn trước mặt nói dối. Ngươi bị bắt cóc trước kia hơn nửa năm, hắn vẫn luôn ở 100 hơn dặm ngoại thủy lợi công trường thượng ngày đêm chiến đấu hăng hái đẩy nhanh tốc độ kỳ, một cái ban cũng chưa nghỉ quá. Chu Hà năm đó an bài hảo lưu kẻ điên, biết đội sản xuất đối bọn họ này đó hắc ngũ loại người nhà xem đến khẩn, nàng không cơ hội lại đây nhìn nàng, lại nghe Vương Lập Cần nói qua Lý Thục Hoa bọn họ mẹ con đối với ngươi có ý kiến, ở lão Lý gia nhìn thấy Cổ Đào, thử một chút, quả nhiên là đối với ngươi hận thấu xương, hai người liền ăn nhịp với nhau. Ngươi bị bắt cóc ngày đó, Chu Hà trước tiên đem lưu kẻ điên lánh đến khuỷu sông, Cổ Đào ở Lý Thục Hoa cùng Lý Lao Thái Thái trước mặt xối rục, trang đáng thương, làm cho bọn họ hai cùng chúng ta càng quái, bảo đảm ngươi ở Lý gia đại không đi xuống, cần thiết đi theo chúng ta đi khuỷu sông. Cổ Đào theo sau cùng lại đây, xem ngươi vào khuỷu sông, liền đem tiểu chư quan heo đuổi tới thổ phơi tràng, mọi người đều đi cố đuổi heo, lưu kẻ điên liền có cơ hội động thủ. Chờ lưu kẻ điên đem ngươi đánh vượng mang đi, nàng lại theo sau đi theo. tính toán đến xa một chút địa phương đem người tiệt xuống dưới. Thẩm Quốc Đống gắt gao nhấp một chút môi, trong mắt lại hiện lên huyết quang, không chịu lại nói câu nói kế tiếp. Không nghĩ tới Lưu kẻ điên mới vừa đem ngươi đưa tới quốc lộ biên, đã bị công trình thủy lợi đội xe đụng phải. Mặt sau sự Chu Vãn Vãn liền đều đã biết. Chu Hà lúc trước vì cái gì không chịu nói ra cổ đảo. Khi đó Thẩm Quốc Đống như vậy tra tấn nàng, nàng cơ hồ là thà chết đều không ra bán cổ đảo, muốn nói cùng cổ đảo tình nghĩa thâm hậu, căn bản là không có khả năng. Lao Chu ra người, nếu bàn về nhẫn tâm, ai đều so bất quá cái này Chu Hà. Thẩm Quốc Đống nhớ tới Chu Hà, lạnh lùng mà cười một chút. Nàng là đối người khác các độc, đối chính mình cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Nàng không nói cổ đảo, chính là muốn lưu một cái đối với ngươi hận thấu xương người ở bên cạnh ngươi, trông cậy vào ngày nào đó cổ đảo thật có thể được việc nhi, hảo đem ngươi thế nào đâu. Lần này, cổ đảo cũng làm vài tay chuẩn bị, tính toán nếu ngươi không bị lời đồn đãi bức tử. Liên Thẩm Quốc Đống đông nhiên ngừng một chút, không chịu xuống chút nữa nói, tính, ngươi không cần nhọc lòng cái này. Dù sao về sau nàng rốt cuộc hại không được ngươi. Thẩm Quốc Đống nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn vẫn luôn gắt gao niết ở trong tay tin. Vẫn là nhịn không được đem buồn không nghĩ làm Chu Vãn Vãn biết đến sự nói ra. Cổ đào ngoài ý muốn mang thai này buồn sổ nợ dối mù, Quách Khắc Kiệm đem chính mình trích đến sạch sẽ. Bọn họ lao lý ra đều cảm thấy hắn lại vô tội lại đáng thương lại có tình có nghĩa, chính là hiện tại xem ra. Khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Quách Khắc Kiệm điều đến Lăng An, lại dùng không thượng cổ đào đương trưởng đội sản xuất phụ thân rồi. Cổ đào cái này vốn chính là đương cờ hiệu vị hôn thê đương nhiên đến chạy nhanh quăng. Nếu không phải hắn đem sự làm được quá tuyệt, làm cổ đào một chút đường sống không có, hoặc là hắn có điểm tự mình hiểu lấy, ly ngươi xa một chút. Cổ đào cũng không đến mức điên rồi giống nhau tới trả thù ngươi. Nàng lại không đầu óc cũng biết. Nàng không thể trêu vào chúng ta. Chu Vãn Vãn đem trong tay tin đưa cho Thẩm Quốc Đống, trong lòng đối Quách Khắc Kiệm ngũ vị trần tạp, một câu thích hợp nói đều tìm không ra tới. Hắn buồn không nên là cái dạng này. Chu Vãn Vãn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy. Nếu Quách Khắc Kiệm không phải sinh ở cái này niên đại, không có gặp gỡ trận này không thể hiểu được màu đỏ cách mạng. Hắn sẽ là xã hội tinh anh, sẽ là thiên tri tiêu tử, sẽ như nhau nàng mới gặp hắn khi như vậy hoàn mỹ lại xa cách, toàn thân đều là sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo. Chính là, không có cái này nếu. Quách Khắc Kiệm trải qua vài thứ kia đã sớm đem hắn cải biến thành hiện tại cái dạng này, cho dù thổn thức đáng tiếc, cũng ai đều bất lực. Thẩm Quốc Đống làm cho Chu Vãn Vãn mặt, đem lá thư kia phá tan thành từng mảnh, về sau hắn không tư cách tái kiến ngươi. Chu Vãn Vãn không nói gì, chỉ là gật gật đầu, nàng không cảm thấy cùng nàng gặp mặt còn cần cái gì tư cách. Chính là bọn họ xác thật không cần thiết gặp lại. Có quan hệ với Quách Khắc Kiệm, Chu Vãn Vãn một câu cũng chưa hỏi. Không hỏi hắn thương thế, cũng không hỏi Thẩm Quốc Đống tính toán như thế nào đối hắn. Thẩm Quốc Đống lại chủ động cùng Chu Vãn Vãn nhắc tới, hắn chủ động yêu cầu đi Song Hạc Sơn tân khai một cái tiểu quặng, bên kia mới vừa thăm dò ra tới, không công nhân không thiết bị không nhà xưởng, liền thủy đều là hắc. Hết thể từ đầu làm khởi. Thẩm Quốc Đống châm chọc mà cười một chút, nhìn như hắn là đem chính mình lưu đày, đi tìm tội chịu, kỳ thật là đi tránh gió đầu tích góp lên trước tư bản. Mấy năm nay hắn thăng đến quá nhanh, ở quạng vụ tổng cục đợi, chính là cái sống điêm ngắm, qua bên kia chịu mấy năm khổ, trở về lại đến liền thăng mấy cấp. Hắn nguyện ý đi chịu khổ, vậy chờ hảo hảo chịu đi. Dù sao cũng phải danh xứng với thật mới hảo. Hắn nói rất đúng, hắn đời này, liền dư lại tính kế. Thẩm Quốc Đống cười xem Chu Vãn Vãn, trước kia là dùng an toàn của ngươi tính kế chính mình tiền đồ, hiện tại là muốn lợi dụng ngươi đồng tình tâm cùng không đành lòng cho chính mình tính kế một cái cơ hội. Chu Vãn Vãn phản ứng một chút mới hiểu được Thẩm Quốc Đống nói, có điểm kinh ngạc chỉ vào kia đôi toái trang giấy, hắn nói đều là đánh giám. Thẩm Quốc Đống đối này phi thường khinh thường, hắn muốn thật sự cảm thấy chính mình không tư cách lại tiếp cận ngươi, viết những cái đó vô nghĩa làm gì. Đem sự tình cùng ta nói rõ không phải được. Làm gì một hai phải tìm một cơ hội làm ngươi nhớ ký hắn, thậm chí đối với ngươi làm những cái đó sự, còn làm ngươi oán đều không oán hắn. Xác thật, Quách Khắc Kiệm này phong thư, làm Chu Vãn Vãn đã biết chân tướng cũng không có oán hận hắn. Bé, ngươi có oán hay không hắn ta mặc kệ, nhưng là ta không hy vọng ngươi tái kiến hắn. Thẩm Quốc Đống lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà đối Chu Vãn Vãn đề yêu cầu. Người này có lẽ hiện tại đối với ngươi không có ác ý, chính là hắn quá phức tạp, thật tới rồi thời khắc mấu chốt. Chính hắn đều không thể bảo đảm sẽ đem ngươi an nguy cùng ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Hơn nữa Thẩm Quốc Đống khó được mà có chút biệt lưu, đem đầu chuyển hướng một bên, hắn đối với ngươi có ý đồ. Chu Vãn Vãn lần này là thật sự cười, Thẩm ca ca, trừ bỏ ngươi, ta không cần bất luận kẻ nào đem ta đặt ở đệ nhất vị. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nháy mắt có một ít hồng, cả ngày đều ở phẫn nộ cùng áp lực chung giấy rủa tâm bỗng nhiên có một ít đau đớn. Giống ở gió lạnh thổi lâu rồi, chính mình đã không cảm giác được, chính là phao thượng ấm áp nước ấm, lập tức hậu chi hậu giác mà cảm giác được kia phong có bao nhiêu lãnh lạnh. Một trận thanh phong thổi qua, kia đôi toái giấy nháy mắt bị thổi đến rơi rất tan tác, lại nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, vài miếng còn lưu tại ghế dài thượng, chính là những cái đó vụn vặt lời nói cùng văn tự đã không còn có ý nghĩa. Ngày hôm sau buổi sáng, Lăng An Sư chuyên khai kiến giáo tới nay kỳ quái nhất một lần toàn giáo đại hội, hội nghị duy nhất nội dung chính là thông báo hai khởi án kiện, hơn nữa là phát sinh ở cùng cái học sinh trên người hai khởi án kiện. Lăng An chuyên khu cục công an cục trưởng tự mình tọa chấn. Chuyên khu cơ quan hành chính văn phòng chủ nhiệm đại biểu chuyên khu chính phủ dự thính, còn có vài vị trực tiếp tham dự phá án hoặc là cùng án kiện tương quan chính phủ nhân viên công tác ngồi ở chủ tịch trên đài chuẩn bị làm chứng. Tuy Lâm huyện cục công an cục trưởng chủ trì thông báo đệ nhất khởi án kiện. Chu Vãn Vãn 9 tuổi năm ấy bắt cóc án lại một lần hiện ra người trước, chẳng qua, lần này đã tra ra manh mối, hoàn toàn điều tra rõ ràng. Vị này cục công an cục trưởng thông báo án kiện phương thức cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, hắn không ấn dĩ vãng trình tự, từ phạm tội hiểm nghi phạm nhân án bắt đầu nói lên, mà là dùng một cái thời gian tuyến đem cùng ngày phát sinh sự từng cái sâu lên tới. 1969 năm 6 nguyệt 28 ngày. Buổi sáng 10 điểm, Tuy Lâm huyện Cây Dương Mương công xã hai đạo khảm đại đội thứ 7 tiểu đội xã viên Chu Vãn Vãn ở làm xóa Hà Khuỷu sông mất tích. 10 điểm thập phần, bắt đầu tìm tòi tìm kiếm. 10 điểm 20 phân. Tuy Lâm huyện đệ tam công trình thủy lợi đội tiên phong đột kích đội vận chuyển xe ở hai đạo khảm đại đội hướng Dương Chuân lấy tây một dặm quốc lộ thượng phát hiện ôm Chu Vãn Vãn nghi phạm Lưu Mỗ cùng theo đuôi hai người của Mỗ, đột kích đội đội viên đem hôn mê Chu Vãn Vãn cứu, mang hướng 150 bên ngoài thủy lợi công trường. Toàn bộ thời gian tuyến thuận xuống dưới, Chu Vãn Vãn mất tích về sau chỉ có 20 phút tả hữu ở bọn bắt cóc trong tay. Bị bắt cóc cưỡng gian lời đồn tự sụp đổ. Theo sau, năm đó công trình thủy lợi đội đội trưởng đứng ra đối ngay lúc đó tình huống làm đơn giản giới thiệu. Cường điệu cứu Chu Vãn Vãn thời gian cùng lúc ấy tình huống của nàng, vì vừa rồi án kiện thông báo làm bằng chứng. Tiếp theo, Lăng An chuyên khu cơ quan hành chính chuyên viên văn phòng đệ nhất bí thư liền Lý Vệ Đông án cũng làm đồng dạng giới thiệu, thời gian tuyến cùng chứng cứ rành mạch mà bày ở mọi người trước mặt. Chu Vãn Vãn cùng Lưu Vệ Đông không có bất luận cái gì quan hệ. Lăng An cục công an hình trinh khoa trưởng khoa lại liền cổ đảo cùng Lao Triệu giải rác lời đồn một án làm giới thiệu. Tiếp theo, Lăng An sư chuyên bảo vệ khoa trưởng khoa lại đi ngược chiều trừ một bộ phận giáo công cùng Lao sư quyết định làm thông báo, cường điệu. Những người này bị khai trừ nguyên nhân chủ yếu chính là nhiễu loạn giáo kỷ, dạy hư phong cách trường học. Về sau nếu có người tái phạm, nhất định từ nghiêm từ trọng xét xử. Một hồi đại hội khai vài tiếng đồng hồ, Chu Vãn Vãn ngồi ở dưới đài, vẫn luôn có một ít hoảng hốt. Mỗi một cái nháy mắt thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Một nữ hải tử trong sạch muốn mất công mà cùng nhiều người như vậy tới làm sáng tỏ, chứng minh, nếu không, ngươi chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, ở cái này bị người coi là tháp ngà voi vườn trường không có nơi dừng chân. Không ai quan tâm nếu đây là thật sự, cái này nữ hải có bao nhiêu vô tội đáng thương, nàng cũng là cái người bị hại. Ngươi chỉ có chứng minh rồi ngươi không bị thế nào, đại gia mới có thể tiếp nhận ngươi, nói nguyên lai là hiểu lầm. Ngươi vẫn là thanh thanh bạch bạch nữ hài tử, thật tốt quá. Chuyện này bản thân chính là một kiện phi thường vớ vẩn sự. Chính là nàng còn cần thiết đi làm. Hội nghị chạy đến cuối cùng, giáo lãnh đạo ở trên đài khẳng khái trần tử, nàng lại mệt đến chỉ nghĩ về nhà ngủ. Thẩm Quốc Đống cũng nhìn ra nàng cảm xúc không tốt, cùng người bên cạnh công đạo vài câu liền mang theo nàng trực tiếp hồi Tuy Lâm ra. Chu Vãn Vãn ở trên xe liền ngủ rồi, chờ nàng lại tỉnh lại, đã là ở chính mình trong phòng. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn ôm nàng. Hơn 3 giờ vẫn luôn không có buông ra. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực rụt rụt, nhéo hắn một ngón tay mềm mại mà mở miệng, "Thẩm ca ca, ta có cái hai cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi." "Thật sao? Ta cũng có tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà cười, thanh âm ở trong lòng ngực sinh ra hồn hậu cộng minh, mang theo thành thục nam nhân trầm thấp thuần hậu, phi thường dễ nghe. Trở lại cái này nơi trốn đều là bọn họ hai người cộng đồng sinh hoạt dấu vết trong nhà, Thẩm Quốc Đống tâm tình cũng trở nên hào lên. Ta trước nói Chu Vãn Vãn cướp đi che Thẩm Quốc Đống miệng, làm ta trước nói, ngươi nghe xong khẳng định cao hứng. Thẩm Quốc Đống thuận thế hôn một cái nàng lòng bàn tay, xem nàng nhanh chóng né tránh, lại sinh khí mà khắp hắn cánh tay một chút mới cam tâm, ý cười tràn đầy đôi mắt, đem Chu Vãn Vãn ôm đến trước mặt ở cái trán của nàng cùng trên tóc liên tục hôn vài tài ăn nói bùng ra, hảo, chúng ta bé trước nói. Ta họa lại đoạt giải. Lần này là giải thưởng lớn, cả nước Mỹ viện ly giải nhất. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống cường điệu. Là cả nước, không phải toàn tỉnh. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn bế lên tới liền vứt vài lần, cười đến so nàng còn vui vẻ, chúng ta bé thật lợi hại. Thẩm ca ca cũng khen thưởng ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì đều được. Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Quốc Đống cổ cười, còn có một cái tin tức tốt đâu. Ngươi muốn hay không nghe xong? Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn sáng lấp lánh đôi đầy ý cười đôi mắt, ở nàng nhếch lên bên môi hôn hai khẩu, mới gật đầu, còn có so cái này càng tốt tin tức. Hôm nay là cái gì ngày lành? Ta muốn đi tỉnh Mỹ viện đi học. Chu Vãn Vãn phủng Thẩm Quốc Đống mặt xoa xoa, lúc này ngươi không cần lại bồi ta hoa ở Tuy Lâm. Thẩm Quốc Đống sửng sốt, Chu Vãn Vãn cùng hắn giải thích, trường học có một cái đi tỉnh Mỹ viện tiến tu danh lạch, vốn dĩ không định ai đi, ta lần này đoạt giải, Mỹ viện điểm danh muốn ta đi. Ở bên kia đọc 3 năm, ta chính là Mỹ viện sinh viên tốt nghiệp. Người cao hứng không? Đương nhiên cao hứng. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn xoay hai vòng, chúng ta bé 20 tuổi thời điểm chính là Mỹ viện khoa chính quy sinh viên tốt nghiệp. So sư chuyên muốn cao cấp nhiều. Người tin tức tốt đâu? Mau nói ra đi. Chu Vãn Vãn chờ mong mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Đại ca lại mang ăn ngon tới. Thích ăn cá lại thích ăn tôm tiểu thèm miêu có lộc ăn. Thẩm Quốc Đống nhéo nhéo Chu Vãn Vãn mặt. Ngày hôm sau Chu Vãn Vãn ngủ cái lười giác, lên thời điểm Thẩm Quốc Đống đã ra cửa, để lại sợi làm nàng chính mình ăn trước điểm đồ vật, hắn một lát liền trở về. Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp đem trên bàn cơm sáng thu thập đi, điện thoại liền vang lên, là lương thực công ty cấp dưới một cái thực phẩm trạm trưởng ga đánh tới, nghe nói Thẩm Quốc Đống không ở, cũng không chịu quải điện thoại, thử mà cùng Chu Vãn Vãn hỏi thăm, nghe nói Thẩm giám đốc muốn điều đến Lăng An đi. Muốn ta nói qua bên kia tuy rằng xem như thằng, nhưng cũng là cái phó trước. Nào có ở Tuy Lâm chính mình đương ra làm chủ thống khoái. Chu Vãn Vãn thất thần mà ứng phó xong vị này trưởng ga, đống nhiên hiểu được, ngày hôm qua Thẩm Quốc Đống phải đối nàng nói rất đúng tin tức chính là cái này, hắn muốn điều đến Lăng An đi, đi bồi nàng. Càng chủ yếu nguyên nhân, là hắn muốn chính mình qua đi bảo hộ nàng. Chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Cũng không còn có cần phải nói ra tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 90 chương bị thương, cấp nhẹ mi 8866 hỏa thị bích thêm càng. Chu Vãn Vãn một tay cầm thực đơn một tay ở trên bàn chỉ trỏ trỏ, đếm hai lần mới phát hiện làm củ cải thiêu thịt bò không chuẩn bị củ cải, lại chạy nhanh đi tức củ cải ra. Chờ nàng đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt, lại nhìn một lần nấu ăn chính tự, mới phát hiện kỳ thật có thể đem thịt bò trước hầm thượng lại chuẩn bị củ cải. Chu Vãn Vãn thở dài, lúc này mới phát hiện chính mình chủ tính trung quy hoạch năng lực quá kém có phải hay không quá đả kích người. Chờ Chu Vãn Vãn ở phòng bếp bảy lớn lớn bé bé ba cái cốc đong đo một cái sưng. Dùng có thể so với làm hóa học thực nghiệm tinh thần luống cuống tay chân mà đem thịt bò hạ nồi về sau, xách lên ướt lộc cộc dính đầy không biết cái gì không rõ vật thể thực đơn lại lần nữa thở dài, xem ra, nàng là thật sự không có nấu cơm thiên phu a. Không có cũng đến làm, cấp Thẩm Quốc Đống nấu cơm, quan trọng không phải hương vị, mà là tâm ý gần nhất hắn tâm tình không tốt, Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút, cảm thấy loại này gián tiếp biểu đạt hẳn là so trực tiếp đi theo hắn nói muốn tốt một chút. Nếu trực tiếp chạy đến trước mặt hắn đi hỏi ngươi có phải hay không tâm tình không hảo, hắn khả năng không muốn nói, tới một câu không có, ta khá tốt, nàng liền thật sự tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa hai người đều quá quen thuộc lẫn nhau, loại này trong lòng biết rõ ràng che giấu cùng cự tuyệt sẽ làm mọi người đều thực xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chi gian loại này không thể hiểu được xấu hổ quá nhiều, Chu Vãn Vãn thật là có chút sợ. Cho nên, cùng với đi hỏi, còn không bằng làm điểm có thể làm hắn cao hứng sự, hắn không muốn nói liền không nói. Nàng đem hắn hống cao hứng là được. Cũng may, ở hống Thẩm Quốc Đống cao hứng chuyện này thượng, Chu Vãn Vãn còn là phi thường có nắm chắc, ít nhất muốn so nấu cơm có nắm chắc nhiều. Chờ Chu Vãn Vãn nhìn chính mình làm được đồ ăn mặt ủ mày hế thời điểm, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ. Chỉ có thể không ngừng thuyết phục chính mình, kỳ thật nàng không cần như vậy lao lực mà đi nấu cơm, giống thường lui tới giống nhau nói hai câu dễ nghe, Thẩm Quốc Đống giống nhau có thể cao hứng. Cho nên, này đồ ăn vẫn là đổ đi. Chính là nàng khó khăn làm được, tuy rằng khó coi cũng không thể ăn, tổng cảm thấy có điểm đáng tiếc. Chu Vãn Vãn lắc đầu, lại lần nữa đem trong lòng toát ra tới ý tưởng ấn xuống đi, lấy trong không gian đồ vật đối phó Thẩm Quốc Đống quá không thành ý nếu là như vậy còn không bằng đổi một loại phương thức đâu. Hơn nữa, Thẩm Quốc Đống hiểu lắm nàng trình độ, làm sao tin tưởng đó là nàng làm được. Chính là nàng chân thật trình độ lại thật sự lấy không ra tay. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn vây quanh nổi mặt ủ mày hết lại là nhữ mày lại là thở dài hơn nửa ngày, cuối cùng thật sự nhịn không được bật cười. Người đem ta chi đi chính là muốn làm cái này. Chu Vãn Vãn giật mình mà nhìn cửa Thẩm Quốc Đống, nhìn nhìn lại trong nồi đen tuyền một đoàn, nhanh chóng đắp lên nắp nồi đem hắn ra bên ngoài đẩy, người trước đừng nhìn. Ta còn không có trang bàn đâu. Chờ lát nữa khẳng định so hiện tại đẹp. Thẩm Quốc Đống nhậm nàng đẩy đi ra ngoài. Đi rồi hai bước đống nhiên dừng lại. Nhanh chóng xoay người đi kéo Chu Vãn Vãn tay. Lại cẩn thận kiểm tra nàng lộ ở ngắn tay bên ngoài cánh tay, phát hiện không có bất luận cái gì miệng vết thương cùng bị phỏng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Vãn Vãn mặc hắn xem, nàng sớm chính mình kiểm tra xử lý xong rồi. Thấy thế nào đều không sợ. Chờ hai người ở bàn ăn biên ngồi định rồi, Chu Vãn Vãn nhìn trên bàn một mâm đen tuyển củ cải thiêu thịt bò, nhìn nhìn lại một nửa không thục một nửa hồ xào rau xanh. Bụng mặt cảm thấy quá mất mặt, Thẩm ca ca. Ngươi đem chuyện này đã quên đi, ngàn vạn đừng nhớ rõ, ta hoàn mỹ hình tượng khiến cho này hai bàn đồ ăn làm hỏng. Thẩm Quốc Đống nén cười nếm hai khẩu, thực nghiêm túc mà đánh giá, không quá đẹp, bất quá hương vị khá tốt. Chu Vãn Vãn nháy đôi mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên làm liền tính không tồi, ăn còn hành. Thẩm Quốc Đống bị xem đến không có gì tự tin, vẫn là thực quyển chuyển mà an ủi Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn tiếp theo xem hắn. Cũng không phải quá khó ăn. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc khiêng không được, lựa chọn nói một bộ phận lời nói thật. Chu Vãn Vãn cảm thấy nếu không phải quá khó ăn nàng vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc Thẩm Quốc Đống cái này siêu cấp đầu bếp năm đó lần đầu tiên nấu cơm cũng là rất khó ăn. Chính là nàng cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị chính mình nếm thử thời điểm, Thẩm Quốc Đống nói dối duy trì không nổi nữa, chạy nhanh đem nàng ngăn cản xuống dưới, ngươi vẫn là đừng ăn. Ta cho ngươi lại làm hai cái đi. Chu Vãn Vãn bị đả kích đến cả người đều héo đi, Thẩm ca ca, ngươi quá tàn nhẫn. Thẩm Quốc Đống ôm nàng cười, ta thật cảm thấy khá tốt ăn, nhà của chúng ta bé lần đầu tiên cho ta nấu cơm, có thể không thể ăn sao. Thẩm Quốc Đống kéo tay nàng khẽ hôn, thương tiếc lại ôn nhu, bất quá, về sau vẫn là ta nấu cơm cho ngươi đi, ngươi làm lúc này đây liền đủ làm ta nhớ cả đời. Chu Vãn Vãn bị đả kích đến lòng tự trọng dị thường mẫn cảm, giơ tay đánh Thẩm Quốc Đống một chút, đều nói không cho ngươi nhớ rõ. Như vậy mất mặt ngươi còn phải nhớ cả đời, về sau không có việc gì liền lấy ra tới chê cười ta sao. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, ta nào dám chê cười ngươi. Chọc ngươi không cao hứng đánh ta làm sao bây giờ. Chu Vãn Vãn càng khí. Ngươi xem, ngươi chính là tính toán vẫn luôn nhớ rõ, cũng không chịu bảo đảm sẽ quên mất. Sau đó trừng hai mắt, lại đánh hắn một chút, ta khi nào đánh ngươi. Thẩm Quốc Đống cười đến lợi hại hơn, bế lên Chu Vãn Vãn hung hăng hôn hai khẩu, bé. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Càng lớn càng đáng yêu. Ta hận không thể đem ngươi cả người đều xoa đến trong thân thể, làm ngươi một phút đều không rời đi ta. Cuối cùng một câu, Thẩm Quốc Đống nói được quá mức tình ý chân thành, lại mang theo ẩn ẩn nôn nóng cùng bất an. Làm Chu Vãn Vãn tâm gắt gao co rụt lại, không còn có cùng hắn hồ nháo tâm tình. Hảo, nhà của chúng ta nhật tử còn không có trở ngại, như thế nào cũng cung đến khởi ngươi một bữa cơm bốn đồ ăn một canh, chỉ có hai cái đồ ăn như thế nào ăn cơm. Thẩm Quốc Đống cũng kinh giác chính mình thất thố, trực tiếp ôm Chu Vãn Vãn đi phòng bếp, ngươi gọi món ăn, ta tới làm, khen thưởng ngươi lần đầu tiên nấu cơm. Chúng ta ăn đốn tốt. Nay bữa cơm, Thẩm Quốc Đống vẫn là kiên trì đem Chu Vãn Vãn làm hai cái đồ ăn đều ăn. Xong việc còn cùng Chu Vãn Vãn hội báo, không dạ dày đau, cũng không tiêu chảy, ngươi xem, ta liền nói làm được không tồi sao. Chu Vãn Vãn đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, liền Thẩm Quốc Đống thân thể, ăn kịch độc đều không có việc gì, có thể làm nàng hai cái đồ ăn cấp đánh bại. Tuy rằng Thẩm Quốc Đống nói không cho nàng lại nấu cơm, chính là Chu Vãn Vãn cảm thấy nàng vẫn là đến nỗ lực một chút, vạn nhất về sau có thể luyện ra hai cái chuyên môn, ngẫu nhiên lấy ra tới hống hống Thẩm Quốc Đống cao hứng, cũng là thực không tồi. Chính là lý tưởng cùng hiện thực khoảng cách có đôi khi thật là quá xa xôi, đương nàng khiếp sợ mà nhìn trước mặt lầu niêu, rõ ràng đã đóng hỏa, nó vẫn là ủng ục đô không ngừng hướng bên ngoài phát canh, mắt thấy liền phải đem bếp gắt diêm. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này phong bếp quả thực là ở khi dễ người. Chu Vãn Vãn gấp đến độ bưng lên lầu niêu liền chuẩn bị đem nó phóng tới trong ao đi xả nước. Chính là bưng lên tới mới hậu chi hậu giác phát hiện, cái này lầu niêu cùng khác nổi không giống nhau, có bắt tay cũng không thể trực tiếp đoan. Cái kia độ ấm quả thực cùng trực tiếp bắt tay phóng tới thiêu nhiệt nồi thượng là giống nhau. Là trực tiếp ném vẫn là kiên trì đoan đến trong ao, Chu Vãn Vãn ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt vẫn là lựa chọn kiên trì 2 giây. Đau cũng liền đau này 2 giây, dù sao xong việc nàng có thể lập tức chữa khỏi, liền một tia dấu vết đều sẽ không lưu. Nếu làm Thẩm Quốc Đống nhìn đến cái này hỗn độn phòng bếp cùng vỡ vụn lẩu niêu, khẳng định lại muốn lo lắng. Chính là không như mong muốn. Nàng nhất không nghĩ Thẩm Quốc Đống nhìn đến vẫn là bị hắn thấy được. Thẩm Quốc Đống xông tới thời điểm Chu Vãn Vãn đã đem lẩu niêu đoan đến bên cạnh cái ao, hắn một phen đoạt quá nóng bỏng lẩu niêu ném tới trong ao, nhìn đến Chu Vãn Vãn bị năng đến huyết nhục mơ hồ tay. Có trong nháy mắt đau lòng đến cả người đều ở phát run. Thẩm Quốc Đống căn bản là không dám đi chạm vào Chu Vãn Vãn tay, một phen bế lên nàng liền ra bên ngoài chạy, hoảng loạn chung không biết đụng phải cái gì, phía sau lưu lại một chuỗi hỗn độn. Chu Vãn Vãn bị này một cái chớp mắt ra sự làm cho có chút hồ đồ. Chờ phản ứng lại đây khi Thẩm Quốc Đống đã ôm nàng ra bên ngoài chạy. Khí than rốt cuộc quan không quan. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên có chút không xác định. Vạn nhất chính mình luống cuống tay chân quên đóng, gây thành đại họa liền không xong. Khí than. Thẩm ca ca. Khí than giống như không quan. Chu Vãn Vãn một sốt ruột, lấy bị thương tay đi bắt Thẩm Quốc đống quần áo, mới vừa một gặp phải hắn, hai người đều đau đến hét to một tiếng. Chu Vãn Vãn là tay đau. Thẩm Quốc đống là đau lòng. Lúc này ngươi còn nhớ thương cái gì khí than? Ngươi! Ai làm ngươi lại đi nấu cơm? Thẩm Quốc đống đôi mắt đều đỏ, nỗ lực khống chế được phát run môi cùng đôi tay, ôm Chu Vãn Vãn ra bên ngoài chạy. Nhìn một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Một phen luôn cuống tay chân lan lộn. Chu Vãn Vãn tay bị bao thành hai cái đại bánh trưng mang về tới. Thẩm Quốc đống tay cũng bị thương, chính là hắn kiên trì không chịu bao đến quá phức tạp, chỉ đơn giản thượng điểm dược, bọc hai tầng băng gạc liền không được người khác lại đụng vào hắn tay. Mặt vô biểu tình đầy người ngược khí Thẩm Quốc đống thật là đáng sợ, bệnh viện người ai cũng không dám khuyên hắn một câu, liền Chu Vãn Vãn cũng không dám tại đây loại thời điểm trêu chọc hắn. Từ bệnh viện trở về, Thẩm Quốc đống dùng hắn bị phỏng tay đi cầm chén đũa, đem từ bên ngoài mang về tới đồ ăn trang hảo, một muỗng mà uy Chu Vãn Vãn ăn cơm. Chu Vãn Vãn nhìn xem Thẩm Quốc đống tay, một câu cũng không dám nói, thập phần phối hợp mà ngoan ngoan ăn cơm, sau khi ăn xong súc miệng, lại ăn trái cây, mới thật cẩn thận mà kiến nghị Thẩm Quốc đống, "Thẩm ca ca, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Miệng vết thương đừng đụng thủy." Thẩm Quốc đống không nói chuyện, chuẩn bị đem đồ vật thu thập đi xuống, lại bị Chu Vãn Vãn giữ chặt, một động tác đơn giản, nàng làm lên lại dị thường gian nan, hơn nữa nhất định phi thường đau. Thẩm Quốc đống túi đầu xem Chu Vãn Vãn trên tay chảy ra màu vàng dịch thể cùng vết máu băng gạc, nhìn nhìn lại chính mình còn dính nàng vết máu quần áo, đau lòng đến giống bị xẻo rớt một khối. "Thẩm ca ca, ngươi đừng nóng giận, ta về sau không tiến phòng bếp, thật sự không đi." Chu Vãn Vãn thử cùng hắn nói giỡn, "Ta xem như hiểu rõ, những cái đó đồ làm bếp đều là cùng ngươi một đám người, ta vừa động chúng nó liền các loại không phối hợp." Thẩm Quốc đống vẫn là không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Chu Vãn Vãn tay xem. "Thẩm ca ca, ta không thế nào đau, thật sự. Tuy rằng nhìn nghiêm trọng, kỳ thật ta bị thương thực dễ dàng tốt. Ngươi xem ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa lưu lại một vết sẹo sẽ biết, ta khẳng định so ngươi hảo đến mau, không tin hai ta nhiều lần." Thẩm Quốc đống biểu tình có trong nháy mắt hỏng mất, lại hung hăng nhìn xuống, "Tiểu đồng đốc, ngươi, từ nhỏ đến lớn, trước nay không chịu quá một chút thương, có thể có cái gì vết sẹo?" Chu Vãn Vãn tưởng nói bị lưu kẻ điên đánh đến vỡ đầu chảy máu lần đó, lại nhớ tới, lần đó Thẩm Quốc đống tìm được nàng thời điểm. Nàng đầu đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ có một khối cũng không rõ ràng sưng đỏ. Nàng xác thật là trước nay không ở Thẩm Quốc đống trước mặt chịu quá một chút thương, liền cắt vỡ ngón tay lưu một giọt huyết thời điểm đều không có. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đem nàng bảo hộ đến tích thủy bất lậu, trước nay không làm nàng chịu quá một chút thương. Thẩm Quốc đống nói xong lại muốn đi ra đi, Chu Vãn Vãn lại một lần kéo lại hắn. Thẩm Quốc đống không dám lại đi, Chu Vãn Vãn tay không thể lại chịu một chút lan lộn. Nàng đã từng trắng non kiểu nộn lòng bàn tay đã biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, phòng bếp lẩu niêu đem trên tay còn có bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tới mang huyết làn ra, nhớ tới này đó, Thẩm Quốc đống tâm cũng đi theo đau đến huyết nhục mơ hồ. "Thẩm ca ca, nay chỉ là cái ngoài ý muốn, đại phu đều nói, sẽ tốt, ngươi không cần lo lắng." Thẩm Quốc đống miễn cưỡng gật đầu, cổ họng trên dưới kịch liệt địa chấn hai hạ, vẫn là nói không nên lời nói. "Thẩm ca ca, ta, chỉ là tưởng đối với ngươi tốt một chút. Tựa như ngươi vẫn luôn rất tốt với ta, chúng ta tâm tình là giống nhau. Ngươi rất tốt với ta, vì ta từ bỏ như vậy thật tốt cơ hội lưu lại nơi này bồi ta, vì ta đi học nấu ăn, làm việc nhà, ta trừ bỏ vô cùng cao hứng tiếp thu, cũng không có cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Ngươi cũng giống ta giống nhau tiếp thu ta đối với ngươi hảo, không được sao?" Chu Vãn Vãn biết này không phải cái nói chuyện hảo thời cơ, chính là nàng không nghĩ làm Thẩm Quốc đống lại tự trách, bọn họ cần thiết nhanh chóng đem lời nói ra. "Bé, ta không cần ngươi rất tốt với ta. Hai chúng ta đối với ngươi hảo là được." Thẩm Quốc đống nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt tràn đầy chua xót, "Ta không xứng ngươi rất tốt với ta." Chưa xong còn tiếp. Đệ tam chín một chương huyết sắc. Chu Vãn Vãn bị đánh thức thời điểm vẫn là có chút mơ mơ màng màng, đối với trước mắt Thẩm Quốc đống vô ý thức mà nước nở hai hạ, mới kinh ngạc phát hiện chính mình đầy mặt nước mắt. Làm ác mộng sao? Vẫn là tay đau. Thẩm Quốc đống lấy khăn lông cho nàng lau mặt, trong mắt là thật cẩn thận thương tiếc. Chu Vãn Vãn lắc đầu, nàng thật sự không có làm ngộng, tay cũng không đau, chỉ là mấy ngày này ngủ rồi về sau thường xuyên sẽ khóc tỉnh, có đôi khi tỉnh về sau hồi tưởng, chỉ có thể nhớ rõ lúc ấy cái loại này tưởng khóc giống cảm giác, cái khác cái gì đều không có. Có lẽ là ban ngày áp lực đến quá lợi hại, ngủ rồi mới có thể phát tiết ra tới. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Quốc đống cười một chút, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn còn hảo, làm cái dọa người ngộng, may mắn ngươi đánh thức ta. Không biết trong chốc lát ngủ rồi có thể hay không tiếp theo làm tiếp theo tập. Thẩm Quốc đống cũng trở về nàng một cái cười, sờ sờ nàng đầu, lại không phải phim truyền hình, còn có thể một tập tiếp theo một tập mà làm. Ân, ngươi chờ ta ngủ rồi lại đi, có ngươi tại đây chấn, khẳng định sẽ không lại làm ác mộng. Chu Vãn Vãn chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài lông mi chậm rãi run rẩy vài cái, chuẩn bị tiếp theo ngủ. Hợp với ba bốn thiên, Thẩm Quốc Đống đều sẽ ở nàng khóc tỉnh phía trước đánh thức nàng. Sau đó chờ nàng ngủ lại đi. Tiểu phôi đản, ta là hung thần sao? Cái gì đều có thể dọa chạy. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai nói thầm, nhàn nhạt ánh trăng dưới đôi mắt thâm thúy mà ôn nhu, ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu đau đớn lại rốt cuộc che giấu không được. Chu Vãn Vãn hô hấp dần dần bằng phẳng dài lâu, Thẩm Quốc Đống nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào trong viện đứng yên. Đêm còn rất sâu, trăng sáng sao thưa, trong gió đêm có tử đằng hoa nhàn nhạt ngọt hương, Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, chân trời kia viên không biết tên sao trời ở trong mắt chậm rãi mơ hồ. Lại dần dần rõ ràng, trong mắt cảm xúc mãnh liệt quay cuồng, hắn nhưng vẫn không hề nhúc nhích, thẳng đến đêm lộ ướt nhẹp và táo cùng tóc. Chu Vãn Vãn nhìn trong viện Thẩm Quốc Đống, hắn đứng bao lâu, nàng liền nhìn bao lâu, mấy ngày nay. Bọn họ hai người ban đêm đều dị thường gian nan. Từ tay nàng bị phỏng về sau. Thẩm Quốc Đống tuy rằng trước sau như một mà đối nàng hảo, thậm chí so trước kia càng thêm cẩn thận chu đáo, chính là Chu Vãn Vãn có thể cảm giác được. Chính hắn đã làm quyết định. Cho dù hiện tại không nói ra tới, cũng sẽ ở không lâu về sau mỗi một cái thời điểm nói ra. Có lẽ, tay nàng khang phục ngày đó, chính là bọn họ quan hệ kết thúc một ngày. Rất nhiều trầm trọng chua xót đè ở Thẩm Quốc Đống trong lòng. Chu Vãn Vãn có thể cảm giác được hắn nội tâm gian nan. Mấy ngày nay, bọn họ ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây. Thẩm Quốc Đống đều quá đến phi thường vất vả, nàng cũng là giống nhau. Đối này, Chu Vãn Vãn bó tay không biện pháp. Bọn họ chi gian không có hiểu lầm, cũng không có ai chân trong chân ngoài. Sở hữu nam nữ chi gian ở chung không đi xuống vấn đề bọn họ đều không có, chính là, lộ chính là đi tới cuối. Chu Vãn Vãn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Thẩm ca ca, ngươi không tính toán tiếp tục thí đi xuống, đúng không? Chu Vãn Vãn mặt ở dưới ánh trăng tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, rộng thùng thình áo ngủ bị gió thổi qua, càng hiện ra nàng tinh tế nhu nhược. Chính là thanh âm lại vững vàng kiên cường, không có một chút trốn tránh yếu ớt. Thẩm Quốc Đống chậm rãi quay đầu lại, nhìn dưới ánh trăng mỹ lệ đến kinh người Chu Vãn Vãn, sở hữu cảm xúc rít gào phun trào mà đến, lại bị hắn cắn răng gắt gao ngăn chặn, hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng, chúng ta không cần thí đi xuống. Bé, ta thí không nổi nữa. Hắn là thật sự thí không nổi nữa. Nguyên bản cho rằng, đời này hắn đều sẽ không nói những lời này. Hôm nay nói ra, phảng phất thứ gì từ trong thân thể bị sinh sôi rút ra, trong lòng nháy mắt hoang vu hắc ám, gió lạnh gào thét tàn sát bừa bãi, từ này trong nháy mắt bắt đầu. Hắn đem chính mình lưu đẩy đến một cái không còn có ấm áp cùng ánh mặt trời địa phương. Chính là, hắn lại ích kỷ, lại tham lam, lại khát vọng được đến Chu Vãn Vãn, vẫn là đến làm như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, Quách Khắc Kiệm nói đúng, hắn lại gắt gao bắt lấy Chu Vãn Vãn không bỏ, nàng liền phải bị chính mình làm hỏng. Nếu hắn đối Chu Vãn Vãn cảm tình không có như vậy thâm, có lẽ còn sẽ như ngay từ đầu tưởng như vậy, như thế nào đều sẽ không buông tay, chết cũng không bỏ. Chính là hắn để ý nàng thắng qua chính mình. Nàng sở chịu từng giọt ủy khuất ở trong lòng hắn đều sẽ mở rộng gấp trăm lần ngàn lần mà phản ánh ra tới. Thậm chí nàng chính mình không để bụng sự, hắn đều sẽ thế nàng đi để ý, đi ủy khuất, hắn làm sao có thể lâu dài mà chịu đựng chính mình là cái kia cho nàng mang đến lớn nhất ủy khuất người đâu. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị hắn phụng ở trên đầu quả tim che chở lớn lên, hắn thói quen cho nàng đồ tốt nhất, thói quen vì làm nàng vui sướng đi làm hết thể chính mình có thể làm sự, lại vĩnh viễn đều sẽ không thói quen mang cho nàng thương tổn cùng đau đớn. Thích là tùy hứng, ái là khắc chế. Thẩm Quốc Đống trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì quá để ý Chu Vãn Vãn mà buông ra nàng. Đúng vậy, buông ra nàng, như cái kia đang chết Quách Khắc Kiệm theo như lời, đem nàng còn cho nàng chính mình. Thẩm ca ca, ngươi không cần như vậy vội vã làm quyết định, nói không chừng Chu Vãn Vãn bỗng nhiên nói không được nữa, nàng cùng Thẩm Quốc Đống đều trong lòng biết rõ ràng, hắn làm ra quyết định này, nội tâm đã trải qua nhiều ít dây rủa bồi hồi, cỡ nào gian nan bất đắc dĩ. Sớm tại thật lâu trước kia, bọn họ đã đều có dự cảm, chỉ là cũng không chịu nhìn thẳng vào, không chịu tiếp thu cái này hiện thực mà thôi. Thẩm ca ca, thực xin lỗi. Tuy rằng cuối cùng nói muốn từ bỏ chính là Thẩm Quốc Đống, chính là Chu Vãn Vãn lại biết, nguyên nhân ở trên người mình. Tiểu đồng ốc, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Thẩm Quốc Đống trong mắt có trong nháy mắt lệ quang, lại thực mau giấu đi, này hết thảy, đều là ta sai. Ta không nên. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn đánh gây hắn tự trách. Lại không biết muốn nói như thế nào bọn họ chi gian sự, nàng trong lòng phân loạn phức tạp, chỉ có thể lặp lại cùng Thẩm Quốc Đống thỉnh cầu, Thẩm ca ca, không cần như vậy nói chính ngươi, không phải ngươi sai, không cần như vậy nói chính ngươi. Bé, đừng lo lắng, ta còn là ngươi Thẩm ca ca, cái này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Thẩm Quốc Đống đi đến Chu Vãn Vãn trước mặt, nhẹ nhàng sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, nỗ lực tác động khỏe miệng, làm chính mình cười đến giống một cái chân chính ca ca. Về sau, ta còn là ngươi Thẩm ca ca, giống đại ca, tiểu nhị cùng đôn tử giống nhau, chỉ làm ca ca của ngươi. Chúng ta còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, ngươi còn nhận ta cái này ca ca, đúng hay không? Chu Vãn Vãn lắc đầu lại gật đầu, nước mắt rào rạt mà xuống, một câu đều nói không nên lời. Trên bầu trời sao trời dần dần giấu đi, sáng sớm trước nhất rét lạnh hắc ám dày đặc mà đè ép đi lên. Hai ngày về sau, Chu Vãn Vãn tay đi bệnh viện đổi dược, bác sĩ mở ra băng vải. Nhìn đến nàng trắng tinh phấn nộn lòng bàn tay, trợn mắt há hốc mồm. Như vậy nghiêm trọng bị phỏng, không có 1-2 tháng căn bản không có khả năng khỏi hẳn, chính là Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống tay, chỉ dùng không đến 10 ngày liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng ta dùng trước kia một vị lão trung ý gì lưu lại thuốc mỡ, là chính hắn bí phương. Thẩm Quốc Đống chỉ có thể đem chuyện này quy kết vì Quách lão tiên sinh lưu lại thuốc mỡ, nếu không hắn cũng không có cách nào giải thích. Bác sĩ đuổi theo Thẩm Quốc Đống hỏi một đống có quan hệ với cái loại này thuốc mỡ sự. Cuối cùng không có kết quả. Chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, quốc túy A, nhiều ít quốc túy liền như vậy hủy hoại. Chu Vãn Vãn cùng ngày liền chuẩn bị hồi trường học đi. Tuy rằng đi tỉnh Mỹ viện sự đã định rồi xuống dưới, chính là nếu có một cái hoàn mỹ cuối kỳ thành tích, cũng coi như là dạy hoa trên gấm sự. Hơn nữa, chính yếu, nàng cùng Thẩm Quốc Đống đều yêu cầu thời gian tới điều tiết chính mình, hiện tại bọn họ cũng không biết muốn như thế nào tiếp tục ở chung đi xuống. Tương đối mỗi một phút đều xấu hổ biến yếu. Cách ra đối hai bên đều hảo. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trong tay rõ ràng so ngày thường muốn lớn hơn rất nhiều bao, giật giật môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Giúp nàng nhắc tới phóng tới trong xe. Chu Vãn Vãn đi ra viện môn phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này tiểu viện tử, từ đằng hoa khai đến chính thịnh. Gian nho thượng treo nhất xuyến xuyến ngây ngô tiểu quả tử, bàn đu dây thượng còn có một quyển nàng không biết khi nào kéo xuống thư. Cùng thường lui tới giống nhau. Một bộ tùy thời chờ nàng về nhà bộ dáng. Chính là, nàng sẽ không trở lại. Xe dịp ở quốc lộ thượng chạy như bay, Chu Vãn Vãn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua bóng cây phát ốc. Nàng đã sớm làm tốt muốn cùng Thẩm Quốc Đống ở bên nhau rất dài thời gian rất lâu thậm chí cả đời trong lòng chuẩn bị. Những cái đó không miên đêm lạnh, nàng gắt gao cắn răng một mình nhịn qua tới, vẫn luôn đều cho rằng, chỉ cần nàng không cho chính mình đường lui, chỉ cần nàng có thể vẫn luôn kiên trì, bọn họ là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Chính là, bọn họ nhanh như vậy liền đi tới cuối. Kết quả này, đối Thẩm Quốc Đống tới nói là thống khổ không dễ dàng, đối nàng đồng dạng tiếp thu đến dị thường gian nan. Thẩm Quốc Đống đem xe đình đến Chu Vãn Vãn trường học bên cạnh cái kia rừng cây nhỏ biên, quay đầu nghiêm túc mà nhìn nàng, bé, ta ngày đó lời nói là nghiêm túc, ngươi đều minh bạch ta ý tứ, đúng hay không? Chu Vãn Vãn gật đầu, vẫn là không biết nói cái gì hảo. Nàng minh bạch Thẩm Quốc Đống ý tứ, chính là nàng cũng biết, bọn họ căn bản không thể quay về trước kia. Cảm tình sự, vượt qua cái kia giới hạn. Liền vĩnh viễn mà thay đổi. Muốn lại trở lại bọn họ lúc trước cái gì cũng chưa bắt đầu thời điểm, trong lòng không có khúc mắc đơn thuần vui sướng huynh muội ở chung, kia căn bản không có khả năng. Nàng biết chính mình không có khả năng, không lâu tương lai, Thẩm Quốc Đống cũng sẽ biết. Thẩm Quốc Đống đưa Chu Vãn Vãn hồi ký túc xá, xuống xe phía trước hướng nàng giang hai tay cánh tay, chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau cuối cùng ôm một cái nàng, lại bỗng nhiên nhớ tới, hắn đã không có lại ôm nàng từ cách. Về sau vĩnh viễn đều không thể lại như vậy ôm nàng. Chu Vãn Vãn rũ xuống mi mắt sửa sang lại làn váy, làm bộ không có thấy Thẩm Quốc Đống kia một cái chớp mắt ra xấu hổ cùng thật lớn mất mát. Hai người không nói một lời mà đi đến ký túc xá cửa, Thẩm Quốc Đống thanh vài lần giọng nói, mới miễn cưỡng làm chính mình thanh âm nghe tới xem như bình thường. Bé, ta cuối tuần lại đây tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau trở về xem tiểu 11. 11 là Chu Dương cùng Thạch Vân cấp hải tử lấy nhũ danh. Hắn so dự tính ngày sinh ra sớm hơn 10 ngày. Thạch Vân sinh hắn thời điểm đang ở tham gia dân làm giáo viên chuyển công khảo thí, đau từng cơn bắt đầu thời điểm còn có một bộ phận để không đắp xong. Ta tính một chút, còn có 11 phân ta liền đạt tiêu chuẩn, chuẩn bị đã hơn một năm, tổng không thể bởi vì tiểu tử này sốt ruột liền như vậy từ bỏ đi. Ta liền chịu đựng đem kia 11 phân đắp xong rồi. Thạch Vân nói lên chuyện này tới còn cảm thấy thú vị, một chút đều không có đem hài tử sinh ở trường thi chật vật. Còn có 10 ngày liền khảo thí, ta này Chu liền lưu tại trong trường học ôn tập. Chờ thi xong ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lại đến tiếp ta. Chu Vãn Vãn lấy quá Thẩm Quốc Đống trong tay bao, chỉ nó, ta mang theo không ít đồ vật, liền chuẩn bị khảo thí trước ở trường học chiến đấu hăng hái đâu. Thẩm Quốc Đống nhìn cái kia đại bao, đôi mắt ám ám, sau đó cười cùng Chu Vãn Vãn từ biệt, nhìn theo nàng đi vào ký túc xá mới xoay người rời đi. Thẩm Quốc Đống về đến nhà thời điểm thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, hắn một chiếc đèn cũng chưa khai, lặng lặng mà ở Chu Vãn Vãn trong phòng ngồi thật lâu. Trong không khí giống như còn có nàng lưu lại hương vị, thức ôn nhu ngọt hương, mỗi lần ngửi được, hắn đều sẽ cảm giác được hạnh phúc cấm áp, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại yêu cầu một ít đồ vật tới giảm bớt một chút, hắn cảm xúc banh đến thật chặt, trong lòng gió lạnh thổi đến quá nóng nảy, hắn cho rằng chính mình làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị, đến bây giờ mới phát hiện, hắn xa không có chính mình tưởng tượng kiên cường. Phòng khách điện thoại vang lên tới thời điểm, Thẩm Quốc Đống mới từ mộng ảo giống nhau cảm xúc bị bừng tỉnh. Hắn hoãn hơn nửa ngày, mới sờ soạng đi bật đèn. Ánh đèn nghiêng xuống dưới thời điểm, Thẩm Quốc Đống không biết vì cái gì, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Chu Vãn Vãn trên bàn sách kia thật dày một chồng sổ tiết kiệm. Đó là hắn mỗi năm ăn Tết đều trộm cho nàng tiền mừng tuổi, là hắn kia một năm kiếm tới sở hữu tiền. Thẩm Quốc Đống chậm rãi đi qua đi, cánh tay trầm trọng đến căn bản là duỗi không ra đi, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận được, hắn làm một cái dạng gì quyết định. Thẩm Quốc Đống nhìn kia một chồng sổ tiết kiệm, lại chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn phòng, lúc này mới phát hiện, nàng sở hữu đồ vật đều thu hồi tới. Nàng sẽ không trở lại. Thẩm Quốc Đống ngực một buồn, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Trong miệng có thứ gì rung đi lên, hắn lại vô chi vô giác giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một chồng sổ tiết kiệm. Khu sách càng ngày càng kịch liệt, Thẩm Quốc Đống mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hắn trước ngực trên vạt áo đã dính đầy máu tươi, theo hắn mỗi một tiếng khu sách, một ngụm huyết từ trong miệng của hắn trào ra tới, trên vạt áo huyết càng ngày càng nhiều, thẳng đến trước mặt hắn sổ tiết kiệm cũng bị nhiễm huyết sắc. Chưa xong con tiếp. Đệ tam chín nhị chương trưởng thành. 1979 năm chín nguyệt. Tỉnh Mỹ thuật học viện đệ tam khu dạy học lầu 2 thứ 6 phòng vẽ tranh. Chuông đi học tiếng vang lên, Chu Vãn Vãn buông bút than, từ giá vẽ thượng ngẩng đầu, nhìn xem tới không sai biệt lắm học sinh, chậm rãi từ phòng vẽ tranh mặt sau cùng hướng trên bục giảng đi, bên người truyền đến bọn học sinh nhỏ giọng nói chuyện thanh. Sinh viên năm nhất thượng nửa năm lý luận khóa, đây là bọn họ ở đại học đệ nhất đường chuyên nghiệp thực tiết khóa, đều là lại khẩn trương lại chờ mong. Chu Vãn Vãn đi đến trên bục giảng, trước tiên ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Lại viết xuống phát họa hai chữ, phía dưới là nàng văn phòng địa chỉ cùng thư từ qua lại hồng thư. Bục giảng hạ 3-40 danh học sinh đều kinh ngạc mà nhìn cái này đứng ở trên bục giảng tiểu cô nương, so điện ảnh minh tinh còn tinh xảo xinh đẹp, khí chất càng là thuần tịnh nhẹ nhàng, như là từ thần thoại chuyện xưa đi ra u cốc tiên tử, nơi nào có nửa điểm đại học lao sư bộ dáng. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng vẽ tranh lặng ngắt như tờ. Ta kêu Chu Văn Vãn, là các ngươi học kỳ này phát họa lao sư. Đây là ta văn phòng địa chỉ cùng thư từ qua lại địa chỉ, ở công tác thời gian đại gia có quan hệ bài chuyên ngành vấn đề có thể trực tiếp tìm ta hoặc là viết thư cho ta. Chu Vãn Vãn tùy tay chỉ một chút bảng đen thượng tự, đối chính mình nhóm đầu tiên học sinh lộ ra mỉm cười. Bục giảng tiếp theo phiến không thể tưởng tượng châu đầu ghé thai, như vậy xinh đẹp lão sư, quá tuổi trẻ, khẳng định không chúng ta đại, ta tưởng cho nàng họa một bức họa, thấy nàng ta bỗng nhiên tới linh cảm. Chu Vãn Vãn nhìn quét một vòng, xem bọn học sinh nghị luận đến không sai biệt lắm. Mới lấy bảng đen sắt gõ gõ bục giảng, ta tưởng, ta phải trước cùng đại gia đem quy củ nói rõ ràng, ta lớp học, muốn đạt tiêu chuẩn, có hai loại phương thức, một loại là công tác bên ngoài cùng bình thường biểu hiện. Một học kỳ ta sẽ không chừng khi kiểm tra vài lần công tác bên ngoài, nghỉ làm một lần khấu 20 phân. Nếu toàn cần liền trước có 40 phân làm cơ sở phân, ngày thường biểu hiện ta chỉ chính là học tập thái độ cùng lớp học kỷ luật, chỉ cần này hai bên mặt không thành vấn đề, ngươi liền lại có 20 phân. Đã từ khiếp sợ trung hoán lại đây điểm bọn học sinh lại là há to miệng, thi đại học vừa mới khôi phục 2 năm, hôm nay ngồi ở trong phòng học học sinh, có hơn phân nửa đã làm thanh niên trí thức. Thậm chí còn có năm đó lao tam giới. Từ chính quy cao trung thi đậu tới học sinh càng là nghe cũng chưa nghe qua, đại học muốn đạt tiêu chuẩn lại là như vậy đơn giản là được. Nếu ngươi không thể bảo đảm công tác bên ngoài, lại chưa cho ta lưu lại ấn tượng tốt. Vậy đến hảo hảo làm bài tập. Chu Vãn Vãn mặc kệ dưới đài kinh ngạc, tiếp tục nói. Phát họa là cơ sở khóa, khóa nhiều. Tác nghiệp lượng đại, ta quy củ. Một học kỳ mỗi người cần thiết giao 80 chương trở lên tác nghiệp, ngươi chừng nào thì giao lại đây ta mặc kệ, ta chỉ xem này 80 chương tác nghiệp chất lượng cùng nghiêm túc trình độ. Chỉ cần ở số lượng cùng chất lượng thượng bảo đảm, ngươi cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Đây là nhất cơ sở. Nếu ngươi nghĩ đến cao phân, ở ta này chỉ có một con đường, đó chính là tài hoa. Ta tin tưởng các ngươi có thể khảo đến nơi đây tới. Mỗi người đều là tài hoa hơn người, cho nên hy vọng ở Mỹ viện mấy năm nay, các ngươi không cần lãng phí chính mình thiên phú, dùng chăm chỉ nỗ lực đem chính mình mài giũa thành một cái chân chính nghệ thuật gia. Chu Vãn Vãn lộ ra một cái trong sáng ánh mặt trời tươi cười, nhìn bục giảng hạ mấy chục đôi mắt, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất cùng thành ý làm bạn các ngươi, trợ giúp các ngươi. Chu Vãn Vãn vừa dứt lời, một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, sở hữu học sinh đều bị Chu Vãn Vãn nói cùng tươi cười cảm nhiễm, trên mặt đều là đối tương lai mong đợi cùng tin tưởng. Chu Vãn Vãn cũng đối với bọn học sinh vỗ tay, đây là bọn họ sư sinh chi gian lần đầu tiên tinh thần giao lưu, tuy rằng chỉ là đơn giản một phần vỗ tay, lẫn nhau chi gian lại đều thấy được thiện ý cùng tín nhiệm, có cái này làm bắt đầu, đã vì bọn họ về sau ở chung đánh hạ một cái phi thường tốt cơ sở. Chính thức giảng bài phía trước, Chu Vãn Vãn cười nhìn một vòng này nhất ban học sinh, thẳng đến sở hữu nghị luận cùng châu đầu ghé thai dừng lại, mới tiếp theo nói, ta cảm thấy khả năng ta phải trước giải đáp hai cái nghi vấn, chúng ta hôm nay khóa đại gia mới có thể thượng đến càng đầu nhập. Đệ nhất, đại gia không cần đoán nữa, ta nhìn một chút chúng ta ban nhập học bảng biểu, ta năm nay 19 tuổi, xác thật không các ngươi đại. Chu Vãn Vãn cố ý tạm dừng một chút, cho đại gia phản ứng thời gian, ở một trận A, thật sự A cảm thán lúc sau, mới cười tiếp theo nói, đệ nhị, đối, ta chính là cái kia Chu Vãn Vãn, ở cả nước Mỹ triển thượng đạt được sáng tác kim thưởng cái kia Chu Vãn Vãn. Lần này, Chu Vãn Vãn không có tạm dừng, mà là kiêu ngạo mà nhướng nhướng chân mày, nếu không, các ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì đứng ở chỗ này cho các ngươi đi học. Cả nước Mỹ triển, kia chính là cả nước Mỹ thuật giới tối cao điện phủ, sáng tác kim thưởng là đối một vị họa gia ở cả nước trong phạm vi từ chính phủ đến nghệ thuật giới tối cao thừa nhận. Năm nay là kiến quốc tới nay tổ chức thứ 5 giới, trước 4 giới, đạt được sáng tác kim thưởng đều là mỹ thuật giới nghệ thuật ngôi sao sáng cấp lão nghệ thuật gia. Năm nay ai cũng chưa nghĩ đến, đạt được sáng tác kim thưởng chính là một vị vừa mới triển lộ tài giỏi chỉ có 1-2 năm tuổi trẻ họa gia. Nhưng đại đa số người cũng chỉ biết một cái tên mà thôi, Chu Vãn Vãn không có đi lãnh thưởng, rất ít có người biết, cái này 19 tuổi nữ hài, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Chu Vãn Vãn. Ấn học tịch tới nói, Chu Vãn Vãn còn có 1.5 năm thời gian mới xem như tỉnh Mỹ viện sinh viên tốt nghiệp, chính là không có lao sư có thể giáo được nàng, cũng không ai dám giáo nàng, nàng căn bản không khóa có thể thượng. Quốc gia phòng tranh lại tới đón hiệp, tính toán nàng một tốt nghiệp liền đem nàng điều qua đi công tác, vì lưu lại nhân tài. Tỉnh Mỹ viện chạy nhanh đem cái này còn không có tốt nghiệp tiểu cô nương xính vì giảng sư, còn hứa hẹn, 3 năm sau liền thăng phó giáo sư, 5 năm sau khẳng định là giáo thụ, ở chương trình học an bài thượng cũng cho nàng cực đại tự do. Rốt cuộc có này hạng nhất giải thưởng lớn tại đây bãi, chính là trực tiếp thăng giáo thụ cũng chưa người dám nói cái gì. Chu Vãn Vãn hiện tại một vòng chỉ có 4 tiết phát họa khóa, cái khác thời gian đều có thể tự do an bài. Nàng lại cùng trước kia giống nhau. Cơ bản sở hữu thời gian đều ngâm mình ở trường học chuyên môn cho nàng an bài phòng vẽ tranh, đối cái này sinh sống mau 2 năm tỉnh thành cơ hồ trừ bỏ đi Ninh Đại tìm Chu Thần Lộ, cái khác địa phương vẫn là cùng trước kia giống nhau xa lạ. Cho nên, đương có người nói cho nàng, có ngoại phóng nhân viên tới tìm nàng khi, nàng còn có chút kỳ quái. Ở tỉnh thành, nàng thật đúng là không có gì bằng hữu, đặc biệt là nữ tính bằng hữu, có thể tới tìm nàng trừ bỏ Chu Thần cùng Đôn Tử, thật sự không người khác. Chu Vãn Vãn đi ra lâu cửa. Nhìn đến đứng ở dưới bậc thang người một chút liền ngây ngẩn cả người. Người nọ cũng lộ ra sang sảng tươi cười, bé, không quen biết ta. Chu Vãn Vãn vành mắt một chút liền đỏ, vài bước chạy như bay qua đi, ôm lấy nàng cổ nước mắt liền chảy ra. Hưởng Linh tỷ, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ. Vang Linh nước mắt cũng chảy xuống dưới, đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực lại là chụp lại là hống, nha đầu ngốc, mau đừng khóc. Làm tỷ hảo hảo xem. So ảnh chụp xinh đẹp nhiều. Cùng Tú Hoa Thẩm Nhi lớn lên cũng thật giống. Chu Vãn Vãn đem Vang Linh kéo đến phòng vẽ tranh, chạy đến cách vách nước trà gian bưng tới nước trà điểm tâm, hương phấn mà bày tràn đầy một bàn trà, Hưởng Linh tỷ. Ta nhớ rõ đây đều là ngươi thích ăn. Ở bên kia khẳng định ăn không như vậy toàn. Vang Linh 35 tuổi. Cùng bạn cùng lứa tuổi so còn là phi thường xinh đẹp, tuy rằng cười thời điểm khỏe mắt đã xuất hiện tinh tế nếp nhăn, làn da lại bởi vì vẫn luôn dùng Chu Vãn Vãn gửi đi lau mặt du. Còn thực trắng non tinh tế. Chỉ là đôi mắt đã không giống lúc trước đơn thuần nhiệt tình, trở nên tang thương trầm tĩnh. Từ biệt 10 năm, Vang Linh đã từ lúc trước cái kia chỉ bằng một cổ mạnh dạn đi đầu nhi chạy ra đi đấu đá lung tung cô nương. Biến thành hôm nay giỏi giang trầm ổn quốc gia cán bộ. 19 tuổi đại học lão sư. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy cấp người trong nhà khuôn mặt đâu. Vang Linh lôi kéo Chu Vãn Vãn tay, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng vui mừng. Thú Hoa Thẩm nếu là đã biết, không biết đến có bao nhiêu cao hứng. Hưởng Linh tỷ. Ngươi trở về như thế nào không nói cho ta? Ta hảo đi tiếp ngươi nha. Chu Vãn Vãn không nghĩ vừa thấy mặt liền chọc Vang Linh khóc, nỗ lực nói sang chuyện khác. Ngươi hiện tại là chính chỗ cấp đi. Trở về ở tỉnh công tác sao? Nếu là ngươi cũng có thể ở tỉnh thành thì tốt rồi. Ta liền lại nhiều một cái cọ cơm địa phương. ngươi cái này kén ăn tiểu thèm yêu, trừ bỏ tiểu nhị cùng quốc đống ai hầu hạ được ngươi. Vang Linh vô vỗ Chu Vãn Vãn tay, cao hứng mà nói cho nàng. Phân tới rồi tỉnh ủy tuyên truyền bộ tin tức chỗ, mấy ngày nay đang ở thu thập ký túc xá. Chờ thu thập hảo, các ngươi mấy cái đều qua đi chơi. Tôn đại trưởng phòng dọn nhà lại lên trước, song hỉ lâm môn. Chúng ta nhưng đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Chu Vãn Vãn đông nhiên một đốn, có điểm không yên tâm mà nhìn Vang Linh, tỷ, là ngươi một người trụ sao. Vang Linh biết Chu Vãn Vãn lo lắng chính là Triệu Chí Cương sự, vỗ vỗ tay nàng, làm nàng yên tâm, trở về ta liền cùng hắn đem ly hôn trước làm, nếu không nào có mặt tới tìm các ngươi. Chu Vãn Vãn không bị Vang Linh nhẹ nhàng bâng cơ mê hoặc, nàng cùng Triệu Chí Cương là quân hôn, nào dễ dàng như vậy ly, này trong đó khẳng định có nội tình. Xác thật, cái này hôn tuyệt không phải dễ dàng như vậy ly. Vang Linh từ đi viện tàng thời điểm liền biết, nếu không cẩn thận quy hoạch, nàng đời này đều đến cùng cái này trong ngoài không đồng nhất nhân tra cột vào cùng nhau. Cho nên, mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở vì bọn họ hai ly hôn làm trải chăn. Đầu tiên là mỗi lần bưu kiện đến thời điểm, làm mọi người đều biết nàng đang đợi trượng phu gửi thư, chính là những năm gần đây, nàng một phong trượng phu tin cũng chưa chờ đến. Sau đó lại cấp Triệu Chí Cương cái kia qua đời chiến hữu lao bà viết thư, tin đối cùng Tống Hỷ Liên trước kia ân oán chỉ tự không đề cập tới. Chỉ nói chính mình hàng năm bên ngoài, làm ơn nàng nhiều chiếu cố Triệu Chí Cương, cũng tình ý chân thành biểu đạt một cái thê tử cảm kích chi tình. Tống Hỷ Liên vốn là đối Triệu Chí Cương tâm tư không thuần, lại có Vang Linh tin làm dựa vào, càng là đối Triệu Chí Cương theo đuổi không bỏ, cũng không có việc gì một năm đều đến đi bộ đội tìm hắn một hai lần, hắn về nhà thăm người thân, càng là đại sự tiểu tình đều tìm hắn làm chủ. Quả phụ trước cửa vốn chính là phi nhiều, nàng như vậy không biết kiểm điểm, hơn nữa lại nhiều năm như vậy. Lời đồn đại đã truyền đến mọi người đều biết. Ở Vang Linh trở lại nội địa phía trước, nàng lại cấp Tống Hỷ Liên đi một phong thơ. Lần này, nàng thực mịt mở biểu đạt chính mình lo lắng. Bọn họ phu thê nhiều năm như vậy chia lịa, Triệu Chí Cương đối nàng giống như đã không có cảm tình. Nàng phi thường lo lắng hai người hôn nhân chẳng uống. Tống Hỷ Liên cho rằng Triệu Chí Cương rốt cuộc chịu cùng Vang Linh ly hôn. Nàng lập tức liền có nên ngang vào nhà cơ hội, chạy nhanh mang theo hải tử đi bộ đội. Mà Vang Linh mang theo Đại Hồng Hoa trở lại nội địa. Ở tỉnh chính phủ khai xong hoan nên sẽ, cùng cung viện tàng một vị phụ liên đại tỷ rượu sau khóc giống, trượng phu vẫn luôn không liên hệ nàng, liền nàng trở về đều không tới tiếp, lại nghe được một ít hắn cùng qua đời chiến hữu thê tử đồn đại vớ vẩn. Vị kia phụ liên cán bộ vốn là đối vang dội cái này đối thê tử nhiều năm như vậy chẳng quan tâm quan quân trượng phu có rất lớn ý kiến, nghe được Vang Linh rượu sau khóc giống, tinh thần trọng nghĩa bạo lều, một hai phải chủ động đưa nàng về nhà, cũng tìm trượng phu của nàng lý luận một phen. Vang Linh cứ như vậy mang theo phụ liên lão đại tỷ bị tỉnh chính phủ xe đưa về ra, mà nàng nhiều năm chưa hồi trong nhà, ở một nữ nhân khác cùng hai đứa nhỏ, trượng phu của nàng theo chân bọn họ người một nhà giống nhau sinh hoạt. Ít nhất, ở phụ liên lão đại tỷ trong mắt cùng trong miệng, Triệu Chí Cương cùng Tống Hỷ Liên là thật thật tại tại mà bị bắt gian. Chuyện này nếu nháo khai, sẽ đối địa phương đóng quân ảnh hưởng phi thường không tốt, cũng may Vang Linh là quốc gia cán bộ, lại viện tàng nhiều năm, chính trị tố chất vượt qua thử thách, lại có cái nhìn đại cục. Không có cấp bộ đội bôi đen, chỉ cầu bộ đội lãnh đạo cho bọn hắn ký tên, nàng ly hôn, Triệu Chí Cương cũng có thể quang minh chính đại mà chiếu cố chiến hữu cô nhi cùng quả phụ. Bộ đội lập tức phái người đi Triệu Chí Cương quê nhà điều tra, trở về người phản hồi, sớm tại mấy năm phía trước này hai người liền không thanh bạch. Vang Linh như vậy cùng Triệu Chí Cương dứt khoát lưu loát mà ly hôn, Triệu Chí Cương cũng bị hàng quân hàm cưỡng chế chuyên nghiệp, trở lại Tuy Lâm huyện võ trang bộ làm một người trưởng khoa. Sau lại, không biết là ai đem chuyện của hắn lan truyền mở ra, một cái bị xử phạt xuất ngũ quân nhân, phạm vào kỷ luật, tác phong lại có vấn đề, nào còn có tư cách ở võ trang bộ công tác. Hắn phía trước phía sau bị điều chức vô số lần, cuối cùng ở Tuy Lâm nhất nghèo nhất xa xôi bế tắc một cái công xã làm người phát thư, lại về sau thế nào liền không ai biết. Nói xong Triệu Chí Cương sự, Chu Vãn Vãn cùng Vang Linh đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta trước hết tìm chính là ngươi. Hôm nay buổi tối chúng ta đem bọn họ mấy cái cũng tìm ra tụ tụ. Vang Linh từ ái mà vớt Chu Vãn Vãn đầu, mẫu thân giống nhau tự hào, chúng ta bé đều lên làm đại học lao sư. Tiểu nhị, quốc đống, đôn tử, thật muốn bọn họ a. Cũng không biết kia mấy cái tiểu tử thúi biến thành cái dạng gì. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam chín tam chương đoàn tụ, vẽ tháng 600 thêm càng. Vang Linh muốn hôm nay buổi tối liên hoan nguyện vọng chú định là thực hiện không được, nàng đặc biệt tưởng kia mấy cái tiểu tử thúi hiện tại mỗi người thân kiêm trọng trách. Đều không ở tỉnh thành. Hà Nam phát hiện cổ mộ đàn, Chu Tiểu Nhị đi theo khảo cổ đội đi khai quật, Thẩm Ca Ca ở Thâm Quyến, đã qua đi khảo sát hơn một tháng, gần nhất khả năng cũng chưa về. Khả năng? Nàng sớm không phải cái kia đối Thẩm Quốc Đống sinh hoạt cùng hành tung rõ như lòng bàn tay người. 1979 tháng 5 năm 1 năm tháng 7 ngày, vị kia bị hậu nhân xưng là cải cách mở ra tổng thiết kế sư lão nhân ở hắn to lớn lam đồ thượng vẽ ra nồng đậm rực rỡ đệ nhất bút, Thâm Quyến, Châu Hải, Sán Đầu, này ba cái Trung Quốc phương Nam vốn dĩ phi thường không chớp mắt thành thị, bị giao cho tân ý nghĩa cùng trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới ánh mắt đều tụ tập tới rồi nơi này. Thẩm Quốc Đống chính là tại đây về sau bị điều đến tỉnh chính phủ công tác, nhậm tuần tra viên. Chu thần cấp Chu Vãn Vãn giải thích nửa ngày, nàng mới hiểu được, cái này tuần tra viên tuy rằng là chính sanh cấp, nhưng hắn thuộc về nhân viên công vụ cấp bậc phân loại phi lãnh đạo chức vị, cùng có cụ thể chức vị trưởng phòng, thính trưởng không giống nhau, càng giống một cái cố vấn hoặc là quân sư nhân vật. Giống nhau tuần tra viên chức vị sẽ cho hai loại người, một loại là ly về hưu lão cán bộ, cấp cái hư chức danh hiệu chiếu cố một chút cảm xúc. Một loại là cho tuổi trẻ có tiềm lực có tiền đồ chuẩn bị trọng dụng cán bộ, tạm thời không có thích hợp chức vị, liền trước nhắc tới tuần tra viên cương vị thượng, đem cấp bậc điều đi lên, về sau có cơ hội lại đi lên trên đến thực chức. Thẩm Quốc Đống đương nhiên là thuộc về sau một loại. Hơn nữa tỉnh đem hắn phá cách để đi lên, chính là vì về sau phát triển kinh tế dự trữ nhân tài, cho nên hắn văn phòng còn không có thu thập hảo, đã bị phái đến đặc khu khảo sát đi. Đôn từ đâu? Lại có nhiệm vụ. Ngươi viết thư không phải nói hắn mỗi ngày từ bộ đội nơi dừng chân qua lại hơn một giờ thông cần sao. Chu Tiểu Nhị đi công tác gần một tháng, hắn một lần không trở về quá. Đầu tiên là ở nơi dừng chân đãi một vòng, sau lại nhận được nhiệm vụ đi rồi. Ta 17 thiên chưa thấy được hắn. Chu Thần ở thời điểm, Chu Vãn Vãn mỗi ngày đều đi hắn kia, ba người cùng nhau ăn cơm chiều, tỉnh Mỹ Viện cùng Ninh phần lớn ở Đông Thành, cách xa nhau không đến hai chạm mà. Dù sao hắn nấu cơm cũng không thể ăn. Đã trở lại không phải hắn cùng ta cùng nhau ăn trường học nhà ăn chính là ta cùng hắn đi ăn quân khu nhà ăn, một người ăn canteen cũng không cảm thấy thế nào. Hai người cùng nhau ăn liền cảm thấy có điểm đáng thương. Chu Văn cười. Khả năng bộ đội nơi dừng chân nhà ăn so quân khu nhà ăn ăn ngon một chút. Vang Linh cười đến không được, ta liền nói hai người các ngươi bị Tiểu Nhị chiều hư đi. Hắn một không ở có phải hay không không xuống dốc. Chu Văn Văn ôm Vang Linh cánh tay không buông tay, hưởng Linh tỷ. Ngươi ký túc xa không phải còn không có thu thập hảo sao? Trước cùng ta trụ một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi bên kia thu thập hảo, ta lại đi bồi ngươi ở vài ngày. Vang Linh nơi nào cự tuyệt được Chu Vãn Vãn như vậy thân mật không muốn xa rời thỉnh cầu, lập tức gật đầu đáp ứng. Chu Vãn Vãn ký túc xá cũng là tỉnh Mỹ Viện đặc thù chiếu cô phân phối, không có cùng thanh niên giảng sư cùng nhau trụ kia đóng lại lao lại phá nhà ngang. Mà là ở điều kiện tốt nhất giáo thụ khu nhà phố cho nàng phân một cái một phòng ở. Bên này cùng Mỹ trường học khu chỉ có một tường chi cách, trong tiểu khu trải rộng cao lớn cây ngô đồng. Phòng ở đều là 3-4 tầng Nga thức kiến trúc, rộng đại rắn chắc, tầm nhìn trống trải. Mỗi cái phòng đều có sáng ngời cửa sổ lớn hộ cùng to rộng cửa sổ lồi, tuy rằng là một phòng ở diện tích lại không nhỏ, ước chừng có 7-8 chục bình. Chu Vãn Vãn nhận được trường học thư mời cũng không tới một tháng, ký túc xá càng là mới vừa dọn tiến vào không đến 10 ngày. Trong phòng lại thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ. Một chút vừa mới chuyển nhà hấp tấp cùng hỗn loạn đều không có. Chỉ là gia cụ phi thường thiếu. Nhìn có điểm trống trải. Ta một người, mấy thứ này cũng đủ dùng. Hơn nữa ta tưởng đem phòng khách một nửa đường phòng vẽ tranh, bãi quá nhiều gia cụ nhìn loạn. Chu Vãn Vãn đem Vang Linh kéo đến phòng ngủ cho nàng xem cái giường lớn kia, cũng đủ hai chúng ta ở mặt trên đánh lăn nhi ngủ. Này trương giường nơi khác chính là mua không được, ta tìm chúng ta trường học một vị về hưu lão giáo công đặt làm, người bên kia liền không cần hướng tiến dọn giường. Ta cũng cho ngươi đặt làm một trường, đặc biệt thoải mái. Sau đó lại đem Vang Linh kéo đến bên cửa sổ, cho nàng xem ngoài cửa sổ đại thụ, rồi ra tay là có thể sờ đến, trời mưa hoặc là hạ tuyết thời điểm, đánh vào lá cây thượng nhất định đặc biệt dễ nghe. Đây là Chu Vãn Vãn hai đời thêm lên cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thuộc về nàng một người ra, Vang Linh là tới trong nhà này cái thứ nhất khách nhân, các nàng cảm tình lại không giống bình thường, giới thiệu lên hứng thú bừng bừng. Vang Linh cẩn thận đánh giá một phen cái này sạch sẽ đến có điểm quá mức phòng ở, trừ bỏ dụng cụ vẽ tranh, điêu khắc, hoàn thành cùng không hoàn thành họa, thuộc về Chu Vãn Vãn đồ dùng sinh hoạt thiếu chi lại thiếu, nơi này không giống một cái tiểu cô nương khuê phòng, đảo giống một cái khác phòng vẽ tranh. Bé, đây đều là ngươi một người thu thập. Kia tam này một tháng đều không ở tỉnh thành, Chu Vãn Vãn chuyển nhà sự bọn họ đương nhiên giúp không được gì. Chính là Vang Linh đối Chu Vãn Vãn ấn tượng, còn không thể thoát khỏi nàng 10 tuổi khi bóng dáng. Căn bản không thể tin được nàng có thể một người chuyển nhà. Gia cụ đều là nguyên lai liền có, liền này trương giường là tân thêm, vẫn là lao giáo công tìm người giúp ta dọn tiến vào. Ta kỳ thật cũng chính là quét tước một chút vệ sinh, quải quải quần áo phô phô chăn mà thôi. Chu Vãn Vãn cười xem Vang Linh, có phải hay không thực thất vọng? Vốn dĩ cho rằng ta bỗng nhiên trở nên ba đầu sáu tay thần thông quảng đại, cuối cùng phát hiện tất cả đều là lừa dối người. Vang Linh cảm khái mà sờ sờ Chu Vãn Vãn lún đồng tiền như hoa mặt, nhà của chúng ta tiểu cô nương thật sự trưởng thành. Vang Linh công tác vừa mới nhập chức, phi thường bận rộn, lại muốn xuống tay thu thập ký túc xá, tuy rằng muốn cùng Chu Vãn Vãn ở vài ngày, kỳ thật hai người ở Mỹ viện ký túc xá đợi thời gian cũng không nhiều. Chu Vãn Vãn đơn giản mấy ngày nay buông bút vẽ, một lòng đi giúp đỡ nàng thu thập phòng ở. Vang Linh phân đến phòng ở tỉnh ủy cơ quan ký túc xá khu, diện tích không nhỏ hai phòng ở. Chu Vãn Vãn tìm người đơn giản chắt phấn vách tường, phô gạch, gia cụ cùng trang trí đều là chính mình động thủ hoàn thành. Vang Linh lần đầu tiên đi vào này gian trang trí đổi mới hoàn toàn phòng ở, căn bản không tin đây là chính mình phân đến kia gian ký túc xá. Chu Vãn Vãn đem căn nhà này bố trí đến quá ấm áp xinh đẹp, tuyết trắng gạch, phiêu giật gen bức màn, đường cong ngắn gọn thiết kế mới mẻ độc đáo gia cụ, ấm áp đố nghệ sofa, tay vẽ chụp đèn, tràn ngập nghệ thuật hơi thở ảnh chụp tường. Đương nhiên, còn có trong phòng ngủ kia trương to rộng mềm mại, làm người vừa thấy liền tưởng nằm trên đó thật dài thư một hơi giường lớn. Mấy thứ này đều không tính cái gì, trên tường họa mới là ta đưa cho ngươi dọn nhà lễ vật. Chu Vãn Vãn cấp Vang Linh chỉ một vòng, toàn bộ phòng lớn lớn bé bé gần 10 bức họa, đều là căn cứ hoàn cảnh cùng sắc thái bố cục vì này gian nhà ở lượng thân định chế. Chúng ta bé họa hiện tại chính là đoạt tay. Đây là nhà của chúng ta đáng giá nhất đồ vật. Vang Linh đem Chu Vãn Vãn đưa tới một khắc gian phòng ngủ. Này gian về sau chính là ngươi phòng ngủ, chính ngươi bố trí đi. Chu Vãn Vãn ngày hôm sau liền thật sự dọn đi vào một chiếc giường cùng vài món quần áo, xem như ở Vang Linh nơi này chiếm một khối địa phương. Vang Linh thấy này gian đơn giản đến không thể lại đơn giản phòng ngủ, cùng Chu Vãn Vãn chính mình ra giống nhau, không có một chút trang trí, hoàn toàn không giống một cái tiểu cô nương phòng. Cùng nàng cho chính mình trang trí nhà ở hoàn toàn không thể so. Bé, ta biết ngươi một lòng nhào vào vẽ tranh thượng, chính là ngươi vẫn là cái tiểu cô nương. Ngẫu nhiên cũng muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi chơi. Ngắm lại xinh đẹp quần áo, tiếp xúc một chút cùng tuổi nam hài tử, hoặc là nghe một chút người trẻ tuổi thích ca khúc cũng hảo. Vang Linh có điểm lo lắng mà nhìn Chu Vãn Vãn, ngươi đã đủ ưu tú. Chính là về sau không nỗ lực, người khác phấn đấu cả đời đều không đuổi kịp ngươi. Ngươi trong sinh hoạt không thể chỉ có vẽ tranh. Chu Vãn Vãn không thể cùng Vang Linh giải thích. Kia gian ký túc xá kỳ thật chỉ là nàng tiến vào không gian một cái thông đạo. Về đến nhà nàng cũng sẽ không ở căn nhà kia nhiều đãi, nàng đại bộ phận thời gian đều đãi ở trong không gian, ai hội phí tâm tư đi trang trí một cái vội vàng đi ngang qua hành lang đâu. Hơn nữa, nàng trong sinh hoạt xác thật là không cần vài thứ kia. Chính là nhìn đến Vang Linh trong mắt lo lắng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, như vậy lo lắng. Không ngừng Vang Linh sẽ có, cái khác quan tâm nàng người cũng sẽ có. Hưởng Linh tỷ, vậy ngươi cho ta làm tham mưu, chúng ta cũng đem ta ký túc xá hảo hảo trang hoàng một chút đi. Chu Vãn Vãn hứng thú bừng bừng mà đề nghị, ta còn muốn tìm người cho ta đáp cái giàn trồng hoa, ta muốn dưỡng thật nhiều hoa. Chờ Chu Vãn Vãn đem chính mình ký túc xá trang trí xong, Chu Thần cũng rốt cuộc từ Hà Nam đã trở lại. Hoắc lão đầu mang theo mấy cái cùng đi khai quật học sinh trước chạy đến Chu Thần ra ăn uống thả cửa, uống say nắm lấy Chu Thần xúc cảm khái, tiểu thần ngươi là ta lão Hoắc Phúc Tinh A. Ngươi đã cứu chúng ta Hoắc gia ban mãn môn nột. Chu Thần cấp xem đến không rõ nguyên do Chu Vãn Vãn giải thích, lão nhân này uống hồ đồ. Đừng nghe miệng toàn nói phét. Hoắc gia ban chính là Ninh đại khảo cổ đội, tất cả đều là hắn học sinh, là học thuật họ hàng gần sản vật. Kỳ thật, toàn bộ Ninh đại khảo cổ hệ, tuyệt đại bộ phận lão sư đều là Hoắc lão đầu đệ tử, sở hữu học sinh đều có thể tính hắn đồ tôn. Hoắc lão đầu cả đời không kết hôn, liền chuẩn bị mang theo này nhất ban đồ tử đồ tôn qua. Bất quá Hoắc lão đầu thật đúng là không khoa trương, Chu Thần sắc thật là cứu toàn bộ Ninh đại khảo cổ đội, thậm chí là cứu toàn bộ cổ mộ khai quật hiện trường mọi người. Mở ra địa cung cuối cùng một đạo đại môn thời điểm, là Hoắc lão đầu mang theo Chu Thần cùng mặt khác hai cái học sinh đi. Lúc ấy kia đạo môn thượng khóa là một đạo kết cấu đặc biệt phức tạp hoàn hoàn tương khấu vạn tự khóa, màu đỏ cách mạng một hồi đại hạo kiếp, toàn bộ khảo cổ giới đều thành khu vực thai hoạ nặng, nhân tài phay đứt gãy nghiêm trọng, lúc ấy ở hiện trường người, trừ bỏ Hoắc lão đầu, người khác đừng nói như thế nào khai, chính là nghe cũng chưa nghe qua loại này khóa. Chính là Hoắc lão đầu, năm đó cũng chỉ là nghe một cái lao trộm mộ tặc nhắc tới quá. Cụ thể như thế nào khai cũng không nắm chắc. Sở hữu khai quật nhân viên đều bó tay không biện pháp thời điểm, Chu Thần lại cầm lấy bút soát vài cái họa ra kết cấu đồ, bắt đầu cho đại gia giảng này nói khóa nguyên lý, nghiễm nhiên đối này phi thường quen thuộc. Này nói khóa muốn bốn người phối hợp ăn ý, đồng thời động thủ mới có thể mở ra, đương Hoắc lão đầu mang theo ba gã học sinh rốt cuộc mở ra địa cung đại môn, muốn hướng trong đi thời điểm, lại bị Chu Thần lạnh giọng ngăn lại, đem tất cả mọi người mang theo đi ra ngoài. Sau đó hắn khẩn cấp kéo công tắc nguồn điện, làm tới bảo hộ văn vật giải phóng quân phong tỏa hiện trường, ai đều không thể mang bất luận cái gì mồi lửa hoặc là khả năng đánh ra hỏa tinh đồ vật tiếp cận địa cung. Làm xong này hết thảy, Chu Thần mới đến cập cùng đại gia giải thích, hắn vừa mới nhớ tới, căn cứ hắn nhìn đến một khác phân tư liệu, năm đó thiết kế loại này khóa kia nhất phái địa cung kiến tạo giả, còn có một cái tên, Tiêu Hỏa Giả Mộ. Nghe nói bọn họ kiến tạo địa cung, trộm mộ giả không có một cái tồn tại ra tới, chỉ cần có người tiến vào, duy nhất kết cục chính là bị thiêu chết, tính cả địa cung cùng nhau bị đốt thành tro tẫn. Ta hoài nghi bọn họ là ở địa cung đặt một loại có thể sinh ra nhưng gas thể trang bị, đi vào người chỉ cần có chiếu sáng thiết bị, liền sẽ dẫn châm, tạo thành địa cung nổ mạnh. Vì xác minh Chu Thần lý luận, Hoắc lao đầu nhịn đau mua địa phương đồng hương ra hai chỉ gà, đem gà đuổi đi vào vài phút, buộc gà dây thừng liền bất động, lôi kéo ra tới, hai chỉ gà thân thể cứng đờ, rụng lông về sau trên người biến hồng, mổ ra nội tạng cùng mạch máu, máu đỏ tươi, điển hình các con mỏ nổ xịt trúng độc bệnh trạng. Hoắc lao đầu lăn lộn xong Chu Thần lại tới lăn lộn Chu Văn Vãn, bởi vì Chu Thần cùng hắn giải thích, chính mình là ở một quyển cũ bút ký thượng nhìn đến tư liệu, mà kêu buồn cũ bút ký là Chu Vãn Vãn ở sách cũ quán thượng mua trở về cho hắn. Ở đâu cái quán nhi ngươi còn nhớ rõ không? Còn có thể hay không tìm người? Trí tuệ ở dân gian nột. Không thể làm này đó quý giá tư liệu liền như vậy thất lạc a. Sau đó lại khó được mà khẳng khái một hồi, xài bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chi trả. Nghe Chu Vãn Vãn nói hoa 5 đồng tiền, lại đau lòng đến vẫn luôn hít hả, ngươi đứa nhỏ này. Không thể người khác muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít, ngươi nhưng thật ra chém chém ra sao? Khó khăn đem Hoắc lao đầu hướng đi. Chu Thần đi Chu Vãn Vãn tân ra dạo qua một vòng, vừa lòng mà nhìn cửa sổ thượng con bướm hoa cùng trên bàn xinh đẹp hàng mỹ nghệ, lại vô vô nàng bãi mãn đầu giường lớn lớn bé bé mười mấy bút bê vải. Quốc Khánh nghỉ chúng ta về nhà đi xem tiểu 11, nếu là không đổi, đem hắn tiếp nhận tới chơi mấy ngày. Hắn khẳng định thích ngươi nơi này. Chu Thập Nhất tiểu bằng hữu đã 21 tuổi, có thể chạy có thể nhảy, thân thể hảo đến Thạch Vân thẳng kêu ăn không tiêu, tốt nhất chơi chính là, hắn vẫn là cái tiểu tham ăn. Cho nên đối mỗi lần gặp mặt ăn ngon thú vị một đống lớn tiểu thúc thúc cùng tiểu cô cô phi thường thân thiết. Hơn nữa, nhà bọn họ là nghiêm mẫu từ phụ, tiểu 11 đối lớn lên tương đối giống Chu Dương Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liền càng thêm thân cận một ít. Ngày hôm sau Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn đưa tới một bộ trà cụ cùng mấy cái xinh đẹp cái ly, vô vô Chu Vãn Vãn đầu khen ngợi nàng, công tác, cũng có thể đem chính mình sinh hoạt an bài hảo, thật là có đại nhân bộ dáng. Chu Thần ở chính mình trong nhà cấp vang linh đón gió thời điểm. Vang linh cấp Chu Vãn Vãn đổ nửa ly bia, cũng cùng Chu Thần nói được không sai biệt lắm, bé công tác, về sau chính là đại nhân, có thể uống một chút rượu. Chu Thần giơ lên chén rượu, hôm nay liền chúng ta ba cái, trước tiểu tụ một chút, chờ bọn họ đều trở về, chúng ta lại chính thức làm lòng trọng một chút, chúc mừng chúng ta rốt cuộc lại cùng hưởng linh tỷ đoàn tụ. Chuông cửa vang lên tới thời điểm, Chu Vãn Vãn lập tức chạy tới mở cửa, khẳng định là đôn tử ca ca, ta cho hắn nhắn lại, hắn một hồi bộ đội phải chạy về tới. Chu Vãn Vãn một bên mở cửa một bên đoán giận, đôn tử ca ca, không mang theo như vậy bất công nhi, Chu tiểu nhị trở về ngươi liền. Nhìn đến ngoài cửa người, Chu Vãn Vãn nói một chút dừng lại, sau đó lại đối hắn bật cười, thẩm ca ca, ngươi đã về rồi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 94 chương đóng băng. Chu Vãn Vãn không nghĩ tới ngoài cửa người là thẩm quốc đống giống như càng không nghĩ tới Chu Vãn Vãn lại ở chỗ này. Hắn đem trong tay công văn bao đổi một chút tay, mới đối với Chu Vãn Vãn cũng cười cười. Ngươi như thế nào không đi phòng tranh? Tỉnh phòng tranh ở làm một cái hội họa thi đấu, Chu Vãn Vãn có hai bức họa đặc mời tham gia triển lãm, hôm nay nàng hẳn là ở bên kia làm giám khảo cấp đoạt giải giả trao giải. Chính là chuyện này Chu Vãn Vãn liền Chu Thần cùng Vang Linh cũng chưa nói qua, càng đừng nói hơn một tháng không gặp Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn giữ cửa hoàn toàn mở ra, làm Thẩm Quốc Đống nhìn đến trong phòng Vang Linh, ta cấp đẩy, hôm nay có càng chuyện quan trọng. Vang Linh nghe được Thẩm Quốc Đống thanh âm, cũng từ bàn ăn biên đã đi tới, Quốc Đống thật là đã lâu không thấy. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh tiến vào cùng Vang Linh nói chuyện, Chu Vãn Vãn thỉnh đi theo hắn phía sau bí thư bộ dáng người trẻ tuổi cũng tiến vào, người nọ chỉ vào chính mình bên người hai cái đại đại thùng sốt, mới vừa không vận lại đây, đến chạy nhanh ướp lạnh, còn có một ít đến đông lạnh. Thẩm Quốc Đống ý bảo Chu Thần, tiểu nhị, ngươi đi xử lý một chút, là một ít hải sản. Chu Thần cùng cái kia người trẻ tuổi đem đồ vật đều dọn đến phòng bếp, Chu Vãn Vãn vừa định đi vào hỗ trợ. Nhìn xem Thẩm Quốc Đống cầm bao cùng đi theo cái kia người trẻ tuổi, cho bọn hắn đổ hai chén nước, lại chưa cho Thẩm Quốc Đống lấy dép lê, Thẩm ca ca, ngươi chờ lát nữa còn muốn đi công tác sao? Thẩm Quốc Đống luôn luôn sẽ không đem công tác đưa tới trong nhà, thậm chí rất ít mang công văn bao về nhà, càng là chưa bao giờ thích làm công tác người trên quấy rầy sinh hoạt cá nhân, trừ phi hắn là có việc gấp trên đường trở về, sau đó còn muốn đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống đối cái kia người trẻ tuổi gật gật đầu, làm hắn đi trước, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác chờ ngày mai tới rồi văn phòng lại nói. Tiếp theo lại phân phó hắn, làm Tiểu Lưu đi lên. Đem chìa khóa cho ta, hắn cũng có thể về nhà. Người trẻ tuổi rất có ánh mắt mà một câu vô nghĩa không có, cùng đại gia gật đầu, lại cùng Thẩm Quốc Đống cáo biệt, Thẩm chủ nhiệm, ta đây liền đi trước, ngày hôm nay cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày này ngài thật là đủ vất vả. Người trẻ tuổi đi rồi. Thực mau một cái khác người trẻ tuổi chạy chậm đi lên, nhìn dáng vẻ hẳn là Thẩm Quốc Đống tài xế. Thẩm chủ nhiệm, ngài không phải còn muốn đi Mỹ viện giáo thụ lâu sao? Dù sao ta cũng không có việc gì. Ta ở dưới chờ ngài là được, xong xuôi chuyện này ta lại đem ngài đưa ra đi, Mã chủ nhiệm đều cùng ta nói, làm ta chiếu cố hảo ngài. Ngài hảo chút thiên không hảo hảo ngủ, sao có thể làm ngài chính mình lái xe? Mỹ viện giáo thụ lâu là Chu Vãn Vãn ký túc xá cái kia nơi ở tiểu khu ở bên ngoài cách gọi. Bởi vì trụ đến phần lớn là Mỹ viện giáo thụ mà được gọi là. Trong phòng người đều làm bộ không thấy được Thẩm Quốc Đống xấu hổ, hắn trên mặt nháy mắt nảy lên huyết sắc lại nhanh chóng thủy triều lui đến sạch sẽ. Chính là tài xế Tiểu Lưu không thể làm bộ không nhìn thấy, nay tiểu tử quả thực phải bị Thẩm Quốc Đống nháy mắt thay đổi sắc mặt sợ hãi, lắp bắp đem chìa khóa lưu lại. Nói năng lộn xộn mà từ biệt chạy. Vang Linh cũng không biết Thẩm Quốc Đống đông nhiên như thế xấu hổ nguyên nhân, khá vậy không tính toán miệt mài theo đuổi. Đừng nói bọn họ đã phân biệt 10 năm, chính là ngày ngày sinh hoạt ở bên nhau huynh đệ tỷ muội cũng có chính mình. Không có khả năng mọi chuyện đều hiểu biết. Chu Vãn Vãn yên lặng đứng trong chốc lát, liền đi cấp Thẩm Quốc Đống lấy dép lê. Chu Thần cũng đi phòng bếp tiếp theo thu thập, Vang Linh cùng Thẩm Quốc Đống bắt đầu nói chuyện thiếm, trong phòng không khí chậm rãi tự nhiên lên. Chu Vãn Vãn lấy xong dép lê lại đi pha trà, thực hiển nhiên, Thẩm Quốc Đống có điểm mệt, hôm nay loại tình huống này hắn không có khả năng lập tức nghỉ ngơi, vẫn là trước để thần đi. Sau đó Chu Vãn Vãn lại đi giặt sạch lạnh khăn lông làm Thẩm Quốc Đống lau mặt, tuy rằng là 9 tháng sơ thời tiết, nắng gắt cuối thu lại tàn sát bừa bãi, hắn không biết là từ đâu lại đây, trên mặt có ẩn ẩn hăng ý. Thẩm Quốc Đống đổi hảo dép lê, Chu Vãn Vãn khăn lông liền đưa qua, hắn sát xong mặt, trong tầm tay lại nhiều một ly trà, chờ hắn uống mấy ngụm trà, Chu Vãn Vãn lại bưng lên một đĩa nhỏ bánh quy, Chu tiểu nhị ở làm ngươi lấy tới tôm biển, đợi chút chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Vang Linh xem đến cười không ngừng. Quốc Đống cuối cùng là không bạch đau nha đầu này, rốt cuộc biết đau lòng người. Chu Vãn Vãn ngồi vào Vang Linh bên người sofa trên tay vịn cho nàng đấm bả vai, Hưởng Linh tỷ đây là ghen tị sao? Vang Linh vô vô Chu Vãn Vãn tay, đối Thẩm Quốc Đống cảm khái, ta này vừa đi đều mau 10 năm, mới vừa thấy nàng lúc ấy, thật là không thể tin được, như thế nào cái kia nhóc con liền lớn như vậy đâu. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, trong nháy mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu, lại dây lát liền đối Vang Linh thay ý cười. Hưởng Linh tỷ chính là không thay đổi, còn cùng trước kia giống nhau xinh đẹp. Lời này nữ nhân không có không thích nghe, Vang Linh cười quay đầu lại xem Chu Vãn Vãn, hắn khi nào học như vậy có thể nói. Thẩm ca ca nói chính là lời nói thật, Hưởng Linh tỷ chính là cùng trước kia giống nhau xinh đẹp sao. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc mà khen tặng hai người, Thẩm ca ca lớn nhất khuyết điểm chính là sẽ không nói dối. Vang Linh đem Chu Vãn Vãn kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, thích đến không biết muốn như thế nào đối nàng mới hảo, đem nàng ôm đến trong lòng ngực lắc lắc. Nguyên lai cả nhà nhất có thể nói chính là ngươi. Thẩm Quốc Đống nhìn bọn họ cũng đi theo cười, lần này ý cười thẳng tới đáy mắt, toát ra ấm áp làm hắn nham thạch cương ngạnh mặt bộ đường cong nhu hòa không ít, cả người cũng có vẻ không như vậy sắc bén vắng lặng. Hắn nâng chung trà lên, không giấu vết mà chậm rãi thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, đem cái ly nước trà uống sạch hơn phân nửa, cả người lập tức tinh thần không ít. Chu Vãn Vãn xem hắn rốt cuộc chịu thả lỏng lại, mới cười chỉ phòng bếp, ta nhưng không ngừng có thể nói, ta còn cần mẫn ái làm việc như đâu. Sau đó chạy tới cấp Chu Thần hỗ trợ, lưu bọn họ hai người hảo hảo nói chuyện. Vang Linh cùng Thẩm Quốc Đống lại cảm khái một phen Chu Vãn Vãn trưởng thành, đem đề tài chuyển tới trên người hắn, Quốc Đống, kỳ thật các ngươi mấy cái, ngươi trở nên nhiều nhất. Đúng vậy, mặt ngoài xem ra, Chu Vãn Vãn từ một tiểu nha đầu trưởng thành duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, đây là này 10 năm thời gian lớn nhất biến hóa. Chính là, ở Vang Linh trong mắt, Thẩm Quốc Đống từ cái kia bĩ xấu xa tùy ý làm bậy sống được nhẹ nhàng tự tại đại nam hài. Biến thành hôm nay bộ dáng mới là nàng nhất không thể tưởng được. Vang Linh nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều nam nhân từ ngây ngô đến thành thục chuyển biến, chính là Thẩm Quốc Đống không chỉ là thành thục. Hắn hiện tại từ bề ngoài thượng xem, xác thật là một cái không hơn không kém thành thục nam nhân, cao lớn rắn chắc dáng người, lãnh ngạnh tuấn lãng mặt bộ đường cong, sắc bén thâm thúy đôi mắt, cường thế ngạnh lãng khí chất, hơn nữa thân cư địa vị cao tiền đồ vô lượng, này hết thảy không thể nghi ngờ làm hắn trở thành một cái phi thường có mị lực thành thục nam nhân. Chính là Vang Linh nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, chú ý tới đều không phải này đó, mà là thập phần kinh ngạc phát hiện, hắn hình như là đem chính mình mỗ một bộ phận đóng băng đi lên. Cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới lạnh băng cùng không biết ở kiệt lực chống cự gì đó tàn nhẫn kính nhi, làm hắn cả người thoạt nhìn phi thường nguy hiểm, giống một phen gặp qua vô số huyết tinh thượng cổ sát khí, một mình sừng sững ở băng thiên tuyết địa ngàn vạn năm, lãnh ngạnh như huyền băng, lại cô độc cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần. Đại ca, Dương Tử mới trở nên nhiều nhất, ngươi nếu là nhìn đến hắn ôm nhi tử ngây ngô cười bộ dáng, khẳng định đến dọa nhảy dựng. Vang Linh ở trong lòng thở dài, xem đi, này liền không chịu nói đi xuống. Hắn là không cho bất luận kẻ nào một đinh điểm cơ hội tới gần hắn, hoặc là liền chính hắn cũng không chịu tới gần chính mình nội tâm, hắn đã đem chúng nó hoàn toàn đóng băng đi lên. Nếu không phải trung gian cách 10 năm thời gian, Vang Linh sẽ không như vậy rõ ràng phát hiện Thẩm Quốc Đống trước sau như vậy thật lớn biến hóa. Rốt cuộc năm đó cái kia Thẩm Quốc Đống cho nàng ấn tượng quá khắc sâu, cái kia Nam Hải Tử đối người khác có lẽ là chịu người lên án lanh khốc bạo ngược, chính là đối hắn nhận đồng người lại ấm áp nhiệt tình, mở rộng cửa lòng. Hiện tại Thẩm Quốc Đống, trừ bỏ vừa mới Chu Vãn Vãn ở kia vài phút, đáy mắt không có một tia độ ấm. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lại làm bạch trước tôm cùng mực xào, còn có một phần rau trộn hải tảo, đem trên bàn đồ ăn một lần nữa nhiệt một chút. Thẩm Quốc Đống cùng Vang Linh cũng qua đi hỗ trợ mở tiệc tử chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Quốc Đống làm Vang Linh trước ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, đem trên bàn đồ ăn thay đổi hai cái vị trí. Chờ Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lại đây, Chu Vãn Vãn nhìn thoáng qua cái bàn, chọn ly thịt kho tàu xương sườn xa nhất vị trí, ngồi xuống Thẩm Quốc Đống bên người. Chu Thần lại không buông tha nàng, đại gia chạm vào song ly, đệ nhất chiếc đũa liền cấp Chu Vãn Vãn gấp một khối thịt kho tàu xương sườn. Chu Vãn Vãn túi đầu một câu không dám nói, yên lặng gặm xong. Vang Linh nhìn cười đến không được, bé khi nào như vậy chán ghét ăn xương sườn. Hường Linh tỷ, ngươi mặc kệ nàng, cái này đồ ăn vốn dĩ chính là cho ngươi làm, ngươi ăn nhiều mấy khối. Chu Thần hướng Vang Linh trước mặt đẩy đẩy mâm, nàng là không thích ăn thịt kho tàu đồ vật, chính là một ngụm thịt không ăn nào hành. Chu Thần lại nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, Chu Vãn Vãn làm bộ không nhìn thấy hắn uy hiếp, nắm lên trong tầm tay cái ly liền uống một ngụm, uống xong mới phát hiện, đó là Hường Linh tỷ cho nàng đảo kia nửa ly bia. Thật là quá khó uống lên. Chu Vãn Vãn hàm chứa nửa khẩu bia tưởng phun lại sợ Chu Thần tiếp theo nhìn chằm chằm nàng không bỏ, không phun lại thật sự nuốt không đi xuống. Thẩm Quốc Đống vừa thấy liền minh bạch nàng tình cảnh, vừa định đứng lên nghiêng người ngăn trở nàng, nàng đã một nhắm mắt nuốt đi xuống. Thẩm Quốc Đống cầm cái ly tay nắm thật chặt, nhanh chóng lột hai chỉ tôm phóng tới nàng trước mặt cái đĩa, ý bảo nàng chạy nhanh áp háp mùi rượu. Chu Vãn Vãn hướng hắn cười một chút, đối bia cái ly làm một cái thật khó uống biểu tình, Thẩm Quốc Đống lại không có bị nàng đậu cười. Lại khó uống, nàng cũng uống đi xuống, hắn liền ngồi ở bên người nàng, nàng cũng đã sẽ không lại chủ động hướng hắn xin giúp đỡ. Mấy năm nay, hắn vô số lần hỏi chính mình, lúc trước như thế nào như vậy thiên chân, thế nhưng cho rằng cho dù bọn họ không hề là người yêu quan hệ, hắn còn có thể làm hồi nguyên lai cái kia cùng nàng thân mật khăng khít Thẩm ca ca. Thà bất luận hắn có thể hay không thật sự lui trở lại một cái ca ca vị trí, nàng đã không còn cho hắn cơ hội này. Thẩm Quốc Đống cầm lấy Chu Vãn Vãn cái ly. Đem nàng uống dư lại bia đều đảo đến chính mình nước trà. Hắn uống chính là nước trà, hiện tại toàn bộ tỉnh chính phủ người đều biết, mới tới cái kia đặc biệt tuổi trẻ tuần tra viên không uống rượu, chính là cùng tỉnh ủy thư ký chạm cốc, uống đến cũng là nước trà. Chính là không ai biết, hắn nhiều khát vọng người kia đem này ly tàn rượu đoan đến hắn trước mặt, không cần lại giống như di vãng như vậy làm lũng chơi xấu lún đồng tiền như hoa, chỉ cần một cái xin giúp đỡ ánh mắt, xuyên tràng độc dược hắn đều có thể cảm thấy mị mãn mà uống xong đi. Chính là hắn đã không còn có như vậy tư cách. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam cửu ngũ chương ảo giác. Ấm áp khăn lông che đến trên mặt, ngửi được nước hoa nhàn nhạt hương vị, Chu Vãn Vãn yên tâm mà hướng trong chăn xúc, một bên xúc một bên trốn, còn là bị lưu loát mà lau một lần mặt. Chu tiểu nhị từ nhỏ luyện liền độc môn tuyệt kỹ, Chu Vãn Vãn liền không một lần có thể trốn đến quá. Khăn lông tiếp theo lại chuyển rời đến tay cùng cánh tay thượng, Chu Vãn Vãn lần này không né, còn là không chịu mở to mắt, nhị ca, ta không có việc gì. Một chút choáng váng đầu, ngủ một chút thì tốt rồi. Khát không khát? Ta phao nước chanh. Thẩm Quốc Đống từ phía nam mang về tới đại chanh, đặc biệt mới mẻ. Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn sát song tay, chọc chọc nàng mặt, xác thật không có việc gì, chỉ là có một chút hồng mà thôi. Chỉ là hai khẩu bia, chính là lần đầu tiên uống rượu hẳn là cũng không có việc gì đi. Chu Thần lại không yên tâm mà sờ sờ muội muội cái chán. Không uống, ta muốn đi ngủ. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở gối đầu, muộn thanh lẩm bẩm. Ngươi đều ngủ hơn một giờ, ngủ tiếp buổi tối nên ngủ không được. Chu Thần xác định Chu Vãn Vãn không có việc gì, cầm lấy một khác điều lạnh khăn lông tiếp theo cho nàng sát tay. Lần này Chu Vãn Vãn bị lạnh đến một chút liền mở mắt, vẫn luôn hướng trong chăn xúc, ta uống say, ngủ nhiều trong chốc lát không được sao. Chu tiểu nhị ngươi quá phiền nhân. Vừa mới chính ngươi không phải nói không có việc gì sao? Hiện tại lại trang cũng không còn kịp rồi. Chu Thần vừa lòng mà nhìn Chu Vãn Vãn trừng mắt buồn ngủ toàn vô bộ dáng cười. Ngươi vì cái gì một hai phải ta lên? Chu Vãn Vãn đem chăn cái hảo, chính là không chịu rời giường. Ngươi vì cái gì phi không đứng dậy? Chu Thần ôm cánh tay nhìn Chu Vãn Vãn. Ta uống say. Chính ngươi đều nói không có việc gì. Ta chính là không nghĩ lên. Thẩm Quốc Đống đi rồi. Chu Vãn Vãn trừng mắt một câu nói không nên lời. Chu Thần có đôi khi thật sự phi thường phiền nhân. Chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể tùy thời đem ngươi nói được á khẩu không trả lời được. Ở trong mắt hắn, người chung quanh khả năng đều là trong suốt. Như vậy đáng sợ người, Hoắc Lao Đầu cùng hắn những cái đó đồ tử đồ tôn là thấy thế nào ra Chu Thần ôn nhuận chất phác. Nho nhã khiêm tốn. Thật là quá có thể trang. Chu Thần đương nhiên có thể nhìn ra Chu Vãn Vãn khinh bỉ, điểm nàng chán gần từng chữ một mà đánh trả. Xúc, đầu, ô, quy. Chu Vãn Vãn lại một lần hoàn bại. Chu Thần bưng trang khăn lông cùng nước chanh khay tiêu sái rời đi, Chu Vãn Vãn tức giận đến ở phía sau kêu hắn, nước chanh, lên uống. Chu Thần cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn đem chính mình ném tới trên giường, một phen kéo chăn đắp lên đầu. Chu Thần khẳng định nhìn ra tới nàng là cố ý uống cuối cùng kia khẩu rượu, tuy rằng thực buồn. Nhưng ít ra làm nàng có không cho đại gia xấu hổ mà né tránh lý do. Trước kia Chu Thần đối Thẩm Quốc Đống thích nàng chuyện này như vậy bài xích. Hiện tại lại thường xuyên cố ý vô tình mà cho bọn hắn chế tạo ở bên nhau cơ hội. Chính là, đã chậm. Nàng không làm rùa đen rút đầu có thể làm cái gì. Giống như trước giống nhau cùng Thẩm Quốc Đống dường như không có việc gì mà nói cười cười. Tâm cảnh không giống nhau, cảnh thái bình giả tạo là có thể làm lẫn nhau dễ chịu chút. Tình huống chỉ có thể càng tao mà thôi. Chu Vãn Vãn nặng nề mà thở dài. Ai nấy đều thấy được Thẩm Quốc Đống quá đến không dễ dàng, nàng đương nhiên cũng có thể. Chính là Thẩm Quốc Đống không cần nàng đáng thương. Càng không cần nàng trị ngọn không trị gốc an ủi. Thượng một lần nàng ý đồ an ủi hắn, hắn cùng nàng nói hắn thí không nổi nữa. Cho nên, kỳ thật nàng an ủi không được hắn. Cùng với như vậy dây dưa không rõ làm hắn vẫn luôn thống khổ đi xuống. Còn không bằng liền hoàn toàn buông ra hắn. Một ngày nào đó hắn có thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, đi qua không có nàng cũng có thể hạnh phúc nhật tử. Một ngày nào đó, chỉ là một hồi tình yêu mà thôi. Một hồi chịu hormone chi phối sinh lý xúc động cùng tự mình thôi miên ảo giác. Tổng có thể quá khứ. Giống Thẩm Gia Gia nói vị kia biểu ca, xúc động lên mệnh đều có thể không cần, chính là tỉnh táo lại, giống nhau kiểu thê ái tử quá hắn mỹ mãn nhân sinh. Giống mẫu thân. Năm đó cũng là đối Chu Xuân Lượng có rất sâu cảm tình, giống Hưởng Linh tỷ, vì Triệu Chí Cương biết rõ là hố lửa đều thẳng tiến không lùi mà nhảy đi vào, giống kiếp trước chính mình, nàng cọ cỡ nào kiên định mà tin tưởng quá. Kiếp trước kiếp này. Nàng chưa thấy qua cũng không tin trên thế giới này có thể có đến chết không phai sinh tử gắn bó vĩnh hằng tình yêu. Những cái đó truyền thuyết tốt đẹp cũng chỉ có thể tồn tại với truyền thuyết, mọi người vì chính mình hướng tới bệnh một cái mộng đẹp mà thôi. Chính là Thẩm Gia Gia đối Thẩm Nãi Nãi. Nếu Thẩm Nãi Nãi sống đến bây giờ, Thẩm Gia Gia còn có thể bảo trì này phân thâm tình sao? Chu Vãn Vãn không tin. Thẩm Nãi Nãi chết ở Mỹ lệ nhất niên hoa, chết ở bọn họ nhất tình nùng thời điểm, cho nên Thẩm Gia Gia tâm cũng đi theo lưu tại nơi đó. Hắn càng có rất nhiều không bỏ xuống được chính mình đã từng tốt đẹp tình cảm vẫn là cái kia chịu tải hắn tình cảm người. Chu Vãn Vãn không nghĩ vọng thêm phỏng đoán. Tình yêu tổng hội biến mất, sinh hoạt nhất định sẽ tiếp tục. Làm chính mình hảo hảo mà sống sót là người bản năng, điểm này không ai so Chu Vãn Vãn thể hội càng sâu. Kiếp trước, đại ca qua đời, nàng lại đau lại tự trách, không phải cũng không đi tìm chết. Huống chi chỉ là một cái cầu còn không được người, Thần Quốc Đống khẳng định có thể cố nhịn qua. Hắn buông xuống, suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ mới có thể có cơ hội chân chính nói thân tình, nếu không, bọn họ hiện tại cái gì đều nói không được. Chu Vãn Vãn duy nhất tin tưởng, là trên thế giới này có không rời không bỏ trọng càng sinh mệnh thân tình, kia mới là có thể vĩnh hằng đồ vật. Thân tình sẽ không giống tình yêu giống nhau dùng các loại điều kiện đi cân nhắc, xấu đẹp, gia sự, năng lực tài hoa, thậm chí thân cao thể trọng một tháng tiền lương bao nhiêu. Nói đến cùng, chính là một hồi lẫn nhau đòi lấy công bằng giao dịch. Một khi lúc trước nói tốt điều kiện phát sinh biến hóa, về sau cảm tình đi con đường nào cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mà thân tình tuyệt không sẽ như vậy, kia mới là chân chính vô điều kiện trả giá. Chu Vãn Vãn ngóng trông có một ngày, có thể chờ đến chân chính cùng Thẩm Quốc Đống nói thân tình thời khắc. Cho dù hắn đi ra ngoài, đối nàng không có tình yêu cũng không có thân tình, nàng cũng nguyện ý cùng hắn vây vây tay, thiệt tình mà chúc phúc hắn cả đời an khang trôi chảy. Bởi vì nàng đối hắn có thân tình, hắn là cái kia cho nàng rất nhiều vô tư quan ái Thẩm ca ca, chỉ cần hắn có thể qua đến hảo. nàng không để bụng chính mình có phải hay không còn có thể tại hắn trong sinh hoạt chiếm hữu một vị trí nhỏ. Cho dù nàng cũng có rất nhiều liên tiếp, thừa nhận lên cũng không so một hồi thất tình tới dễ dàng. Chu Vãn Vãn hung hăng mà cắn môi, hít sâu một hơi, làm ý thức tiến vào không gian, ít nhất, nàng còn có vẽ tranh. Mỗi người đều nói nàng là thiên tài họa gia. Nàng không biết chính mình thiên phú có bao nhiêu, chỉ là biết, quá khứ 2 năm, nàng cơ hồ sở hữu thời gian đều là cầm bút vẽ vượt qua. Bé! Bé! Chu Vãn Vãn cảm giác có người ở kêu chính mình thời điểm, đã không biết ở không gian đái bao lâu. Nàng ý thức lập tức trở lại trong thân thể, vừa mở mắt liền nhìn đến Thẩm Quốc Đống nôn nóng mặt. Bé, nơi nào không thoải mái? Thẩm Quốc Đống nhìn đến Chu Vãn Vãn mở to mắt, mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi sờ cái trán của nàng. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, sắc trời đã âm xuống dưới, ngoài cửa sổ không trung một mảnh sáng lạn ánh nắng chiều. Nàng ở trong không gian đãi một buổi trưa. Thẩm ca ca, ta không có không thoải mái, chính là ngủ đến lâu rồi một chút, có thể là giữa trưa uống xong rượu quan hệ. Chu Vãn Vãn tưởng ngồi dậy, Thẩm Quốc Đống lập tức qua đi đỡ nàng. Bàn tay ra tới lại dừng lại, sau đó lại lần nữa vươn đi. Không có bất luận cái gì do dự mà đem nàng đỡ đến đầu giường dựa vào, lại ở nàng phía sau thả cái gối đầu. Đau đầu sao? Muốn hay không uống nước? Thẩm Quốc Đống đôi mắt thâm thúy đến làm người căn bản thấy không rõ bên trong cảm xúc. Phòng ánh sáng có điểm ám, hai người ngồi thật sự gần, giống như có một cái nho nhỏ thế giới. Ấm áp lại an toàn, ngăn cách qua đi cùng tương lai, chỉ có hiện tại lẫn nhau tương đối hai người. Chu Vãn Vãn lắc đầu. Tưởng nói chính mình muốn ngủ tiếp trong chốc lát, hoặc là đói bụng làm Thẩm Quốc Đống đi nấu cơm. Dù sao vô luận như thế nào, làm hắn rời đi liền hảo. Bọn họ hiện tại quan hệ, đã không thích hợp như vậy dịu dàng thám thiết mà tương đối. Chính là, nhìn đến Thẩm Quốc Đống trong mắt hoảng hốt thần sắc, như vậy thân thiết khát vọng, Chu Vãn Vãn miệng như thế nào đều trương không khai. Tiểu ngu ngốc. Không thích uống liền không cần uống, khi còn nhỏ tính tình đâu. Không phải không thích liền trực tiếp nhổ ra sao. Nhiều ít hồi uy đến trong miệng ngươi đều có thể trực tiếp cho ta nhổ ra, như thế nào hiện tại lá gan đảo nhỏ. Thẩm Quốc Đống đông nhiên ôn nhu mà cười, phảng phất về tới bọn họ thân mật nhất tốt đẹp nhất kia đoạn thời gian, không chút nào che giấu trong mắt sủng nịch cùng thâm tình. Chu Vãn Vãn rũ xuống đôi mắt, cực lực nhịn xuống trong mắt nước mắt. Cho ngươi mang về tới rất nhiều nhiệt đới trái cây, đều là chúng ta bên này không có, hiện tại muốn hay không nếm thử. Thẩm Quốc Đống sờ sờ Chu Vãn Vãn đỉnh đầu, trong mắt vẫn là vừa mới cái loại này hoảng hốt thân sắc. Giống như nằm mơ giống nhau, mỗi dạng đều ăn một chút, thích loại nào, về sau làm hàng không bên kia người cho ngươi trở về mang, hiện tại tu sân bay, vận mấy thứ này so trước kia dễ dàng nhiều. Bé ánh chiều tà càng lúc càng mờ nhạt, trong phòng ánh sáng cũng càng ngày càng ám, Thẩm Quốc Đống thanh âm nhẹ nhàng, không biết là sợ bừng tỉnh trận này hoảng hốt mộng vẫn là sợ bừng tỉnh trong mộng chính mình, ngươi như thế nào không nói lời nào. Không muốn ăn trái cây sao? Cho ngươi xoa xoa đầu. Thẩm Quốc Đống hướng đầu giường ngồi ngồi. Vừa muốn rôi tay đi ôm Chu Vãn Vãn, trong phòng đại đèn bỗng nhiên mở ra, sáng ngời ánh đèn một chút chiếu sáng toàn bộ phòng, hiện thực cập vào trước mặt, hết thảy ở vừa mới trong nháy mắt kia cố tình xem nhẹ quên đi đồ vật đều mảy may tất hiện, không chỗ có thể ẩn nấp. Ánh đèn hiện ra kia một khắc, Thẩm Quốc Đống cả người kịch liệt mà run lên một chút, Chu Vãn Vãn đặt ở chốt mở thượng tay cũng run lên một chút. Ta còn là đi nấu cơm cho ngươi đi, tiểu nhị cùng Hưởng Linh tỷ đều có việc đi ra ngoài, ta lại đây cho ngươi làm cơm chiều. Ta cùng bên kia người học một loại hải sản cơm chiên, ngươi khẳng định thích ăn. Thẩm Quốc Đống một bên nói một bên đi ra ngoài, cơ hồ là chạy trối chết. Chu Vãn Vãn ngồi ở trên giường hơn nửa ngày không nhúc nhích, trong lòng hoang vắng một mảnh. Tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung giờ phút này tâm tình, chỉ có thổn thức. Thẳng đến Thẩm Quốc Đống lại đây kêu nàng ăn cơm. Thẩm Quốc Đống hải sản cơm chiên làm được rất khó ăn, giống như không phòng muối, còn có một cổ mùi tanh nhi, chính là hắn giống như không phát hiện. Chỉ túi đầu một ngụm mà hướng trong miệng đưa. Chu Vãn Vãn cũng mặc không lên tiếng mà ăn đi xuống, thẳng đến thu thập xong, hai người vẫn là không biết muốn nói chút cái gì. Thẩm ca ca, ta hôm nay ở tại bên này, ngươi nếu là có việc liền trở về vội đi. Không khí quá áp lực, Chu Vãn Vãn chỉ nghĩ làm hai người đều nhanh chóng giải thoát. Thẩm Quốc Đống đem tay vói vào trong túi, lấy ra một phen chìa khóa, ngươi ký túc xá, ta nghĩ tới đi xem. Chu Vãn Vãn không có đem chìa khóa cho hắn quá. Chính là hắn có thể biết được nàng sở hữu nhật trình an bài, bắt được một phen chìa khóa cũng không kỳ quái. Ngươi một người trụ, an toàn quan trọng nhất, ta nghĩ tới đi đem phòng ở kiểm tra một chút. Thẩm Quốc Đống lại bổ sung một câu, ngươi hôm nay nếu là không nghĩ trở về, ta chính mình qua đi được không? Chu Vãn Vãn vừa muốn gật đầu, đồng nhiên nhớ tới trong phòng lượng quần áo, lại chạy nhanh dừng lại, ta cũng cùng nhau trở về đi. Thẩm Quốc Đống đem chìa khóa thu lên, cũng không có muốn còn cho nàng ý tứ, đặt ở ta này làm dự phòng đi, về sau ngươi quên mang chìa khóa liền tìm ta. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 96 chương xấu hổ. Đi đến ký túc xá cửa, Chu Vãn Vãn có điểm ngượng ngùng, Thẩm ca ca, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát, trong phòng có điểm loạn, ta đi thu thập một chút ngươi lại đi vào. Thẩm Quốc Đống không minh bạch Chu Vãn Vãn nói loạn là có ý tứ gì, một chút đều không ngại mà đề nghị, ta giúp ngươi thu thập đi, có phải hay không mới vừa vào trước bận quá. Vẫn là công tác thượng có cái gì không thích ứng. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói một chút trường học sự đâu, thu thập xong chúng ta lại từ từ nói chuyện. Chu Vãn Vãn mặt có điểm hồng, không có biện pháp nói cho Thẩm Quốc Đống cái này hắn thu thập không được, chỉ có thể cùng hắn cường điệu, ta thực mau, ngươi chờ ta một chút là được. Nói xong không cho Thẩm Quốc Đống nói cái gì nữa, mở cửa chính mình đi vào, đem hắn lưu tại ngoài cửa. Trên cửa sổ một chuỗi nảy y y vẫn là trước hai ngày vang linh ở thời điểm giúp nàng treo lên đi, ngày thường nàng đều là đem quần áo ở trong không gian rửa sạch, trước nay không ở trong nhà phơi qua quần áo. Căn nhà này ban công làm thành đại đại cửa sổ lồi, cũng không có chuyên môn phơi quần áo địa phương, càng không có phơi giá áo, vang linh ở trên cửa sổ dùng vài đạo dây thừng trói lại cây gậy trúc, làm cái xảo rượu lên xuống phơi giá áo. Chu Vãn Vãn tử vang linh đã dạy nàng một lần về sau liền lại không nhúc nhích quá thứ này, hôm nay một suất ruột, dây thừng kéo tới kéo đi chẳng những không đem quải quần áo cây gậy trúc giáng xuống, ngược lại đem phía dưới tới tới lui lui vài cổ dây thừng triển thành một đoàn. Chu Vãn Vãn chỉ có thể từ bỏ, đi dọn ghế rửa. Chính là này đống Nga chuyên gia dám chế phòng ở trọn cao quá cao, cửa sổ lại cơ hồ chạy đến nóc nhà, nàng đứng ở ghế trên cũng với không tới treo ở mặt trên nầy y y, chỉ có thể đem ghế rửa phóng tới cửa sổ thượng. Cũng may cửa sổ lồi cũng đủ to rộng, phóng một phen ghế rửa vẫn là dư giả. Chính là nàng vẫn là xem nhẹ kiểu cũ đại chiếc ghế cồng kềnh trình độ, lại xuất ruột, một cái không lấy hảo, một bên đánh vào khung cửa sổ thượng. Loảng xoảng một tiếng, nàng liền người mang ghế rửa cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Chu Vãn Vãn còn không có từ trên mặt đất bò dậy, Thẩm Quốc Đống đã một chân đá văng môn chạy tiến vào. Bé! Quăng ngã chỗ nào rồi? Thẩm Quốc Đống chạy tới một phen bế lên Chu Vãn Vãn, đem nàng phóng tới trên sofa. Kiểm tra rồi một lần nàng trên người. Trừ bỏ cẳng chân bị ghế rửa khái phá một chút ra, không có địa phương khác bị thương, mới thoáng phóng điểm tâm. Còn có chỗ nào đau? Chính mình động nhất động. Nhìn xem có hay không không thích hợp nhi địa phương. Chu Vãn Vãn động động tay chân cho hắn xem, xác thật không có khác bị thương địa phương. Hồng thuốc để chỗ nào? Thẩm Quốc Đống nhìn kỹ Chu Vãn Vãn cẳng chân, kỳ thật chỉ là phá một chút ra giấy. Hoàn toàn không cần phải xem vào, chính là Chu Vãn Vãn vẫn là chưa nói cái gì. Chỉ kệ sách phía dưới ngăn tủ. Thẩm Quốc Đống cho nàng lau điểm cồn iốt, lại thượng giảm nhiệt thuốc mỡ. Khoa tay múa chân một chút, từ bỏ đem cẳng chân triền lên ý tưởng. Cuối cùng lấy ý ghi dùng băng dính ở mặt trên dính một khối băng gạc. Chu Vãn Vãn vẫn luôn thành thành thật thật mặc hắn băng bó, chờ hắn đều lộng xong rồi mới đem làn váy kéo xuống tới, người cũng đoan đoan chính chính ngồi xong. Thẩm Quốc Đống lúc này mới phát hiện vừa rồi hắn một sốt ruột là đem Chu Vãn Vãn váy nhấc lên tới lao cao kiểm tra. Thượng dược thời điểm cũng vẫn luôn nắm nàng cẳng chân. Nhất thời xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cứng đờ mà ngồi ở trên sofa không biết nói cái gì hảo. Thẩm ca ca, ta cho ngươi pha trà đi. Mấy ngày trước Thẩm gia gia cho ta một khối đặc biệt tốt trà phổ nhị bánh. Ta còn không có bỏ được uống đâu, hôm nay hai chúng ta cùng nhau nếm thử. Chu Vãn Vãn muốn đứng dậy đi nấu nước. Lại bị Thẩm Quốc Đống ngăn cản xuống dưới, ta đi thôi, ngươi đừng núp nhích. Thẩm Quốc Đống nói xong, hít sâu một hơi, áp xuống trên mặt táo ý. Từ trên sofa đứng lên. Hắn đi trước đem ghế dựa nâng dậy tới, ngươi vừa rồi dọn ghế dựa muốn làm gì? Ta giúp ngươi trước chuẩn bị cho tốt đi. Lúc này đến phiên Chu Vãn Vãn mặt đỏ đến áp cũng áp không được. Thẩm Quốc Đống nhạy bén trực giác rốt cuộc phát huy tác dụng, quay đầu đi liền thấy được treo ở trên cửa sổ vài món nảy y y. Hai kiện màu đen một kiện màu trắng, mùa hè sợ nhiệt, Chu Vãn Vãn dùng đều là nửa trong suốt gen, bên cạnh mang theo ưu nhã đường cong, hoa văn ngắn gọn tinh xảo, ánh đèn một chiếu càng có vẻ điểm mỹ tiểu thiếu. Muốn bắt lấy tới sao? Thẩm Quốc Đống mặt cũng đằng mà đỏ lên, ánh mắt quả thực không trôi nhưng phóng. Không cần, ta chính mình tới liền hảo. Chu Vãn Vãn chạy nhanh lắc đầu, cũng không dám đi xem Thẩm Quốc Đống. Hai người đỏ mặt đối với xấu hổ nửa ngày, ai cũng không biết nói điểm cái gì. Cuối cùng vẫn là Chu Vãn Vãn trước hoán lại đây, cưỡng bách chính mình nói sang chuyện khác. Cái kia, phòng bếp vòi nước vừa mở ra liền vang đến lợi hại, không biết có phải hay không hỏng rồi. Ngươi giúp ta đi xem đi. Thẩm Quốc Đống như được đại xá, chạy nhanh chạy tới phòng bếp. Chu Vãn Vãn thở dài một hơi, nằm liệt ngồi ở trên sofa. Phòng bếp vòi nước vang lên trong chốc lát, Thẩm Quốc Đống liền ra tới, vang là nước máy tiếp nước thanh âm, không hư, ngày mai ta ở vòi nước thượng ăn một cái lự miệng, liền không như vậy văng lên, còn có thể phòng ngừa dòng nước quá lớn bắn ngươi một thân. Chu Vãn Vãn gật đầu, hướng Thẩm Quốc Đống cười một chút, ta không hiểu lắm cái này. Ngươi hiểu cái này làm gì, về sau có vấn đề liền tìm ta, ta tùy thời đều có thể lại đây. Chu Vãn Vãn gật đầu, vô luận về sau tìm không tìm hắn hiện tại cũng đều chỉ có thể gật đầu. Hai người lại là một trận xấu hổ đối diện không nói gì, đều đã quên vừa mới muốn pha trà sự. Thẩm Quốc Đống ho khan một tiếng, nhìn xem cửa sổ độ cao cùng kia đoàn rối rắm ở bên nhau dây kéo, mặt đỏ nửa ngày, vẫn là gập ghềnh mà đề nghị, ta còn là, giúp ngươi bắt lấy đến đây đi. Chính ngươi với không tới, lại quăng ngã. Không cần ta đem dây thừng cắt đoạn hảo. Chu Vãn Vãn nói còn chưa dứt lời, Thẩm Quốc Đống đã dẫm lên ghế dựa đem kia vài món tiểu xảo nảy y y bắt lấy tới. Thật là phi thường tiểu xảo, cái kia màu trắng tiểu nảy cu chỉ có hắn bàn tay đại, mềm mại trắng tinh, ở hắn màu đồng cổ trong tay phóng, đối lập quá mức tiên minh, xem đến hai người lại một lần hồng thấu mặt. Chu Vãn Vãn tiếp nhận tới thời điểm cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều phải bốc khói, xem đều không xem, lung tung mà đem chúng nó nhét vào bên người trong ngăn kéo xong việc. Ta có thể đi phòng ngủ nhìn xem sao. Thẩm Quốc Đống nói xong lại chạy nhanh cường điệu, ta chính là đi xem cửa sổ nghiêm không kín mít. Chu Vãn Vãn chạy nhanh gật đầu, chỉ cần hai người không cần như vậy xấu hổ mà đứng, hắn muốn đi chỗ nào đều được. Thẩm Quốc Đống chỉ ở phòng ngủ đãi không đến một phút liền ra tới, thực hiển nhiên là ở bởi vì vừa rồi xấu hổ mà thị hiểm. Sau đó lại đi nhìn nhìn vừa mới bị hắn đá văng môn, cũng may Chu Vãn Vãn vừa rồi tiến vào chỉ là hờ khép môn, cũng không mang lên, khóa không có việc gì. Chỉ là ván cửa bị đá nứt ra một chút. Đi rồi một vòng, Thẩm Quốc Đống sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn xem còn đứng trên mặt đất Chu Vãn Vãn, đi giày giá biên cho nàng lấy dép lê. Từ vào cửa liền lại là bị thương lại là xấu hổ, hiện tại hắn mới phát hiện Chu Vãn Vãn vẫn là trần trụi chân đứng trên mặt đất. Chính là Chu Vãn Vãn trong nhà không có dép lê, mấy ngày hôm trước Vang Linh lại đây trụ thời điểm nhưng thật ra có hai song, sau lại sái thủy ở mặt trên, Chu Vãn Vãn liền cấp ném. Nàng chính mình ở nhà trước nay đều là trần trụi chân, căn bản nghĩ không ra dép lê việc này nhi. Thẩm Quốc Đống vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đi trên sofa ngồi, không cần lộn xộn. Chu Vãn Vãn trở lại trên sofa ngồi, nhìn Thẩm Quốc Đống đem ném ở cửa hai cái trang trái cây thùng giấy tử lấy tiến vào, giống nhau mà bãi tiến nàng trống rông cái gì đều không có tủ lạnh. Sau đó lại đi phòng bếp giặt sạch vài loại mang sang tới, phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt trên bàn trà. Còn nhớ rõ loại này đại quả quýt không? Thẩm Quốc Đống cầm một cái đại quả bưởi xem Chu Vãn Vãn, Chu Vãn Vãn một chút liền cười. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Khi đó bọn họ mới từ Chu gia dọn ra tới, trong tay tuy rằng có một chút tiền trinh, nhưng cũng không có nhiều giàu có, lại muốn tích cóp tiền xây nhà, cho nên sinh hoạt thượng vẫn là rất tiết kiệm. Có một lần Thẩm Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh lấy mấy cái đại quả quýt ở Chu Vãn Vãn trước mặt khoe khoang, tưởng đem nàng thèm khóc, Thẩm Quốc Đống thấy được. Hơn một tháng về sau liền cấp Chu Vãn Vãn làm ra hai cái đại quả quýt, so nàng đầu còn đại, một hai phải nàng ở Thẩm Quốc Tuệ trước mặt khoe khoang trở về. Sau lại qua đã nhiều năm, Chu Vãn Vãn mới biết được, này hai cái đại quả bưởi, là Thẩm Quốc Đống dùng hai tháng liệt sĩ con cái tiền trợ cấp thác làm hưu sở người, người nọ lại nhờ người, không biết xoay nhiều ít vòng mới làm ra. Kỳ thật thứ này kêu quả bưởi. Thẩm Quốc Đống bẻ ra một cái quả bưởi. Đem bên trong thịt quả lấy ra tới phóng tới một cái tiểu cái đĩa đẩy đến Chu Vãn Vãn trước mặt, Quảng Đông bên kia hiện tại đúng là ăn cái này tiết, nghe nói có thể thanh hỏa. Sau đó lại cho nàng thiết đu đủ, quả khế, phiên thạch liệu, giống nhau giới thiệu qua đi, thẳng đến Chu Vãn Vãn trước mặt màu sắc rực rỡ bày một bàn trà, toàn bộ trong phòng đều là nhiệt đới trái cây thanh thanh đạm đạm ngọt hương. Ngươi ăn trước, không được lộn xộn, ta đi ra ngoài một chút liền trở về. Thẩm Quốc Đống chỉ Chu Vãn Vãn đặt ở trên sofa chân trần. Xem nàng gật gật đầu mới đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn giống nhau mà đùa nghịch trên bàn trà trái cây, trong lúc nhất thời trong lòng trống trơn, chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Thẩm Quốc Đống lại chính mình mở cửa tiến vào. Thẩm Quốc Đống cầm một đống đồ vật, trước đem hai song dép lê lấy ra tới, chính mình xuyên một đôi, lại cấp Chu Vãn Vãn lấy lại đây một đôi. Thẩm Quốc Đống đem dép lê phóng tới nàng bên chân, ngồi xổm xuống chuẩn bị cho nàng tròng lên giày. Chu Vãn Vãn hoảng loạn mà muốn tránh, lại bị hắn một ánh mắt ngăn lại. Yên lặng mà phối hợp hắn một con mà mặc tốt dép lê. Sau đó Thẩm Quốc Đống lại đi đem đi ra ngoài mua đồ vật cấp Chu Vãn Vãn xem, một ít bánh quy cùng điểm tâm, trước đối phó ăn, ngày mai ta lại cho ngươi mang điểm tốt tới. Chu Vãn Vãn gật đầu, nghĩ đến nàng cái kia trống rông tủ lạnh cùng chỉ có một con ấm nước mấy cái ly phòng bếp, Thẩm Quốc Đống khẳng định là xem bất quá đi. Thẩm ca ca, ta chính là mới vừa dọn lại đây còn không có sửa sang lại hảo, vốn dĩ liền tính toán mấy ngày nay đi ra ngoài mua điểm đồ ăn vật đặt ở trong nhà. Ân, ta biết. Thẩm Quốc Đống không nói cái gì nữa, lại nhìn thoáng qua Chu Vãn Vãn ký túc xá, thật sâu hít một hơi, cùng nàng cáo biệt. Ta đi trước, ngày mai ngươi buổi chiều không khóa cũng đừng trở lại, trước tiên ở phòng vẽ tranh đợi, buổi tối ta chuẩn bị cho tốt đi tiếp ngươi ăn cơm. Chu Vãn Vãn tưởng nói ngươi hôm nay mới ra kém trở về, ngày mai khẳng định có rất nhiều sự, không cần lo cho ta, tưởng nói kỳ thật ta có thể tìm giáo công an khóa cửa đổi vòi nước hủy đi cái kia đáng chết phơi y hề côn, tưởng nói chúng ta vẫn là giống như trước giống nhau. Ngẫu nhiên ở Chu tiểu nhị kia chạm vào cái mặt là được, không cần thường xuyên gặp mặt, này đối với ngươi không tốt. Chính là, nhìn đến Thẩm Quốc Đống phức tạp đến nàng căn bản là đọc không hiểu ánh mắt, những lời này một câu cũng chưa nói ra, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cơm chiều chúng ta có thể đi ăn cửa đông dầu vừng gà, nghe nói ăn rất ngon, ta còn một lần cũng chưa ăn qua đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 97 chương viễn khách, vẽ tháng 700 thêm càng. Ngày hôm sau Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống ăn xong kia ra truyền thuyết phi thường ăn ngon dầu vừng gà trở về, nàng ký túc xá đã đại biến dạng. Trên mặt đất phô màu trắng gạo thảm, dẫm lên đi mềm mại rắn chắc, Chu Vãn Vãn ở mặt trên đi rồi hai bước, lén lút giật giật ngón chân, thoải mái đến đôi mắt mị một chút. Thẩm Quốc Đống làm bộ không thấy được, thiên quá mặt đi bật cười. Lúc này nàng không bao giờ dùng xuyên dép lê, tưởng như thế nào trần trụi chân nơi nơi chạy cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ môn đều đã đổi mới. Ngày hôm qua kia phiến bị đá ra vết rách không biết tung tích, thay thế chính là một phiến thiết chất phòng trong môn, Chu Vãn Vãn nhìn kỹ một chút, liền khung cửa đều đổi thành cương. Trên cửa an phòng trong khóa, còn có hai trọng liên khóa, Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn làm mẫu dùng như thế nào, về sau nếu là có người gõ cửa, trước đem liên khóa khóa kỹ, thấy rõ ràng là người nào lại làm hắn tiến vào. Chu Vãn Vãn gật đầu, sau đó lại đi xem trên cửa sổ mấy trọng bảo hiểm, còn có phòng ngủ tân thêm hai cái tủ quần áo, người quần áo nhiều. Một cái tủ quần áo nào đủ dùng, trước kia. Thẩm Quốc Đống nói này bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười cười, Hưởng Linh tỷ không phải muốn cùng ngươi cùng đi làm váy sao? Như thế nào không mặc quần áo mới? Thượng Mỹ viện về sau, Chu Vãn Vãn quần áo càng ngày càng ít, cơ bản đều là Thạch Vân hoặc là Chu Thần Thu xếp nàng mới làm một hai kiện, hơn nữa bộ dáng đều đặc biệt đơn giản. Cũng may nàng người lớn lên quá xinh đẹp, cái gì quần áo mặc ở trên người nàng đều khác đẹp. Đã từng có một đoạn thời gian, nàng rất nhiều lần đã quên đem ở phòng vẽ tranh xuyên quần túi hộp thay thế liền đi nhà ăn ăn cơm, bị nhà ăn A-di giữ chặt, một hai phải hảo hảo xem nàng trên quần áo vệ sáng là như thế nào họa đi lên, như thế nào như vậy đẹp. Sau lại thậm chí còn có người chuyên môn học nàng, ở vải may đồ lao động quần túi hộp thượng họa vài nét bút, trong lúc nhất thời thành toàn trường học nam sinh nữ sinh đều phải đuổi trào lưu. Chính là cái này ở đại gia đề tài trung tâm ăn mặc luôn là bị tranh nhau noi theo nữ hải. Đã thật lâu không chú ý quá chính mình muốn xuyên cái gì quần áo vấn đề. Phòng khách sofa cũng thay đổi một bộ càng to rộng thoải mái, cửa sổ biên còn có một bộ lập tức phơi giá áo, trên cửa sổ cái kia sông đại họa cây gậy trúc cùng một đoàn loạn thẳng đã vô tung vô ảnh. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đều cực lực trang đến tự nhiên một ít, không đi xem cái kia làm người xấu hổ phơi giá áo, nhưng không hẹn mà cùng mà không chịu ở phòng khách nhiều đãi, chỉ vội vàng nhìn hai mắt liền cùng đi phòng bếp. Biến hóa lớn nhất chính là phòng bếp, đồ dùng nhà bếp, bộ đồ ăn, gia vị, lương du đầy đủ mọi thứ. Lại còn có nhiều một đài tủ lạnh. Chu Vãn Vãn chỉ vào kia đài tủ lạnh cảm thấy buồn cười. Nàng nơi này một đài tủ lạnh đều là để đó không dùng, Thẩm Quốc Đống lại lộng một đài tới làm gì? Một đài cho ngươi trang trái cây, một đài trang đồ ăn. Đỡ phải xuyến mùi vị. Thẩm Quốc Đống mở ra tủ lạnh môn, một đài bên trong là ngày hôm qua hắn lấy lại đây trái cây, hôm nay lại bỏ thêm vài loại đi vào, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Sắc thái diễm lệ no đủ, một chút liền hấp dẫn Chu Vãn Vãn hứng thú. Một đài bên trong phóng một ít ướp lạnh chân giò hun khói cùng đồ chua. Rau dưa phóng lâu rồi không mới mẻ, hôm nay liền không mua. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đến cùng Thẩm Quốc Đống nói rõ ràng, Thẩm ca ca. Ngươi biết đến, ta. Hưởng Linh tỷ không phải thường xuyên lại đây sao? Nàng nấu cơm khá tốt. Thẩm Quốc Đống dừng một chút, thử thăm dò cùng Chu Vãn Vãn thương lượng. Tiểu nhị có thời gian cũng sẽ lại đây nấu cơm cho ngươi ăn. Chính ngươi có ra. Về sau khẳng định sẽ không mỗi ngày đi tiểu nhị kia, tổng ăn canteen không được. Cuối cùng, Thẩm Quốc Đống mới nhìn vừa mới bị hắn tắc đến ngọc đẹp bộ mặt tủ bát nhỏ giọng hỏi Chu Vãn Vãn, ta cũng có thể lại đây nấu cơm cho ngươi sao? Giống như sợ bị nàng cự tuyệt giống nhau, lại chạy nhanh bỏ thêm một câu, ta sẽ không thường xuyên tới, ngẫu nhiên một lần là được. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống đứng ở tủ bát trước cơ hồ cứng đờ sườn mặt, lại nhiều lý trí cũng ngăn cản không được nàng nặng nề mà gật đầu. Ta muốn ăn cải thìa nhân sủi cảo, không cần phóng nấm hương, chỉ cần thuần cải thìa. Thẩm Quốc Đống giống một cái chờ đợi tuyên án tù phạm, đồng nhiên bị tuyên bố vô tội, hơn nữa thế nhưng còn có kết xù bồi thường, cả người nháy mắt tươi sống lên, đột nhiên quay đầu xem Chu Vãn Vãn, trong mắt đều là mừng như điên quan mang. Ta ngày mai giữa trưa cho ngươi làm được không? Vẫn là ngươi hiện tại liền muốn ăn. Ta hiện tại làm cũng có thể, trong nhà cái gì đều có, ta lập tức làm người đưa cải thìa tới. Ngày mai buổi tối ăn đi, buổi chiều ta có khóa, giữa trưa thời gian khẩn. Chu Vãn Vãn cúi đầu đi ra phòng bếp, không dám nhìn Thẩm Quốc Đống đôi mắt, Thẩm ca ca ngươi nấu nước, chúng ta pha trà uống. Đáng tiếc, ngày hôm sau buổi chiều, Thẩm Quốc Đống tâm tâm niệm niệm cả đêm cái gì đều chuẩn bị tốt cải thìa nhân sủi cảo, Chu Vãn Vãn còn không có ăn thượng đâu, đã bị Thẩm Gia Gia tiếp đi thấy khách nhân đi. Thẩm Gia Gia thời trẻ một vị lao chiến hữu, màu đỏ cách mạng thời kỳ bị đả đảo, bởi vì thân nhân phần lớn ở nước ngoài, bị gắt gao đinh ở quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài này một cái thượng, xoay người cơ hội đều không có. Bốn người giúp bị đả đảo về sau, Thẩm Gia Gia lập tức xuống tay chủ trì hắn sửa lại án xử sai công tác, làm vị này lao tướng quân oan sâu được rửa. Chính là thân thể cùng tinh thần đã đều không cho phép hắn tiếp tục công tác, chỉ có thể lui cư nhị tuyến. Lần này là tới cùng lão hưu ôn chuyện, cũng là mang theo từ Anh Quốc lại đây xem hắn đường cháu gái đi một chút nhìn xem, làm học tin tức truyền bá chuyên nghiệp đường cháu gái hiểu biết một ít Trung Quốc hiện trạng, hảo trở về chuẩn bị nàng luận văn tốt nghiệp. Sinh cơ cùng múc meo cùng tồn tại, phát triển cùng lạc hậu cùng tồn tại, chúng ta quốc gia hiện tại tựa như một đài T-34 xe tăng, chỉ cần khai lên, trang thượng một môn 85 pháo, đánh hắn nước Đức hổ thức cũng không thành vấn đề. Chính là nó háo du lượng đại lại tổng bỏ hoa, không hảo khai nha. Thẩm Gia Gia cùng lão bằng hữu một mở miệng chính là một đống vũ khí tính giới so, không hiểu biết người căn bản là nghe không hiểu. Trong đó liền bao gồm đường lao tướng quân đường cháu gái. Tam Gia Gia, ngươi cùng Thẩm Gia Gia nói điểm ta có thể nghe hiểu, ta yêu cầu một ít trực tiếp tư liệu, không cần ví dụ. Hoặc là cho ta giải thích một chút T-34, 85 pháo cùng cái kia lão hổ đều là cái gì. Đường Tĩnh Quân bay nhanh mà ở nổ thẻ phục thượng ký lục, mày nhăn đến gắt gao, Trung Quốc và phương Tây kết hợp ngũ quan lập thể Mỹ Diễm. Hiện tại bởi vì nghiêm túc đầu nhập lại tăng thêm một cổ trí tuệ chi Mỹ, cả người có vẻ sinh cơ bừng bừng, phi thường hấp dẫn người. Không hiểu nhớ kỹ, chờ lát nữa làm bé cho ngươi nói một chút, này tiểu nha đầu từ nhỏ liền nghe ta lải nhải này đó, là cái quân sự thông. Thẩm Gia Gia tiếp nhận Chu Vãn Vãn đưa qua cái ly nghe hương, ý bảo vẫn luôn ở làm bút ký Đường Tĩnh Quân cũng buông bút ký uống trà, ngươi ở nước ngoài lớn lên, tuy rằng sẽ nói tiếng Trung Quốc, chính là uống chính là mực Tây Nhi. Muốn hiểu biết Trung Quốc, không thể sốt ruột. Trước dung nhập đến Trung Quốc thức trong sinh hoạt tới, về sau muốn lý giải cái này quốc gia cùng nó nhân dân liền dễ dàng. Đường Tĩnh Quân mẫu thân là người Anh, cho nên tuy rằng phụ thân gia tộc kiên trì giáo nàng nói Trung Quốc lời nói, cũng đọc quá một ít Trung Quốc thư, chính là đối Trung Quốc sinh hoạt thói quen cùng truyền thống văn hóa vẫn là biết chi rất ít. Đường Tĩnh Quân nghi hoặc mà nhìn xem Chu Vãn Vãn trong tay kia bộ phức tạp trà cụ, nàng ở Anh Quốc cũng uống trà, chính là kia trong trà là bỏ thêm đường đỏ bơ, chính là tổ phụ cùng phụ thân. Sinh hoạt thói quen cũng đại bộ phận bị tây hóa, tới hứng thú cũng chỉ là phao một ly trà xanh mà thôi, chưa từng gặp qua Chu Vãn Vãn loại này hoàn chỉnh trang nghệ. Chu Vãn Vãn dùng trúc nhiếp đem một cái nho nhỏ từ xa nghe hương ly đưa cho Đường Tĩnh Quân, sau đó chính mình cũng cầm lấy một cái, nhẹ nhàng phóng tới cái mũi trước cho nàng làm mẫu. Đường tiểu thư, Trung Quốc truyền thống văn hóa luôn luôn chú ý bình tâm tĩnh khí, hàm mà không lộ, ngài có thể trước từ trà đạo thể hội một vài. Nếu có hứng thú, về sau chúng ta có thể cùng nhau luận bàn học tập. Đường Tĩnh Quân học Chu Vãn Vãn bộ dáng nghe hương, sau đó cười xem Đường lao tướng quân cùng Thẩm Gia Gia, Chu tiểu thư thật là bình tâm tĩnh khí, hàm mà không lộ. Hai vị lão nhân đều cười, Thẩm Gia Gia hướng các nàng hai cái vẫy vẫy tay, đi vào Thẩm Gia Gia này liền không cần khách khí, ta cùng ngươi Tam Gia Gia là quá mệnh giao tình, ngươi cùng bé cũng đừng làm như người xa lạ, tiểu thư tới tiểu thư đi làm gì. Ngươi so nàng đại cái vài tuổi, đã kêu nàng tên. Bé đã kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ. Chu Vãn Vãn đem một chén trà nhỏ đưa tới Đường Tĩnh Quân trong tay. Đường tỉ tỉ, ngươi là viện khách, nếu có cái gì ta có thể tận lực, nhất định không cần cùng ta khách khí. Đường Tĩnh Quân tiếp nhận trà, có điểm không thói quen người Trung Quốc loại này mới vừa gặp mặt liền thẳng hô nhũ danh thói quen, cho dù là thế giao, cũng quá mức thân mật. Nàng cung vị này Chu tiểu thư gặp mặt còn không đến nửa giờ đâu. Đường tỉ tỉ, ngươi có thể kêu ta Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn cười cho nàng giải vây. Người Trung Quốc chú ý nhập gia tùy tục, tựa như chúng ta không thể tưởng tượng chính mình đi hành các ngươi hôn tay lễ cùng ôm lễ giống nhau, loại này cách gọi chỉ là một loại lễ tiết thói quen mà thôi, cũng không có nhiều ít thực tế ý nghĩa. Vãn Vãn, ngươi cùng cái khác Trung Quốc nữ hải thật không giống nhau. Đường Tĩnh Quân một ngụm uống sạch trong tay trà, ngươi giống ta già già trong thư phòng kia bức họa thượng nữ hải. Nữ hải kia phao trà cũng rất khó uống sao? Chu Vãn Vãn chỉ vào Đường Tĩnh Quân trong tay không chung trà, uống đến ngươi thẳng nhíu mày. Đường Tĩnh Quân mày nhăn đến càng sâu, đơn giản không hề vì lễ phép ủy khuất chính mình, thượng đế a, cho ta một viên phương đường đi, hoặc là một khối chocolate bánh kem cũng đúng. Tóm lại, tới điểm cái gì cứu vớt một chút ta nhũ đầu đi. Cái này Trung Quốc trà, quá khổ. Có lẽ Đường Tĩnh Quân cầu nguyện thượng đế thật sự nghe thấy được, Thẩm Quốc Đống lập tức mang theo hắn bao tốt cải thìa nhân sủi cảo hấp tấp mà chạy đến. Thẩm tiên sinh, ngươi quả thực là ta kỵ sĩ. Đường Tĩnh Quân đối Thẩm Quốc Đống nhăn chặt mày làm như không thấy, ăn nàng ăn qua ăn ngon nhất Trung Quốc sủi cảo, đối Thẩm Quốc Đống ấn tượng cực hảo. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 98 chương thưởng thức. Thẩm Quốc Đống đối đương cái này không có ánh mắt nhị sâu người nước ngoài kỵ sĩ một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ nghĩ sớm một chút mang Chu Vãn Vãn về nhà. Hiện tại đi bọn họ trở về còn có thể an an tĩnh tĩnh ăn đốn cơm chiều, trời biết hắn mong bao lâu mới mong tới như vậy một bữa cơm. Chính là Thẩm Gia Gia không đồng ý, bé hai ngày này không có tiết học, liền lưu tại này giúp ta bồi bồi lao đường cùng hắn cháu gái. Nữ hải tử chi gian tương đối có chuyện nói, bé lại thông minh lanh lợi, chuyện này thật đúng là phải nàng tới. Bé không khóa chuyện này cũng nhiều lắm đâu. Trường học không cho nàng an bài như vậy nhiều khóa chính là làm nàng chuyên tâm sáng tác, làm sao có thời giờ bồi cái gì không thể hiểu được khách nhân. Thẩm Gia Gia khó được mà nghiêm túc, tiểu tử ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Bé lưu tại đây là chính trị nhiệm vụ. Lão đường kia mấy cái ở nước ngoài huynh đệ nhưng không ngừng là nhà tư bản, bọn họ trong tay quang báo xã liền vài gia, liền theo thăm đều có nhà bọn họ cổ phần. Hiện tại gia tộc liền có vài vị ở kia đương biên tập, phóng viên. Vị này Đường tiểu thư nhưng không ngừng là một vị khách nhân, nàng là thế giới nhìn về phía Trung Quốc một đôi mắt, nàng nhìn đến đồ vật cùng nàng đối chúng ta quốc gia ấn tượng không ngừng là nàng cá nhân yêu thích, đó là có thể ảnh hưởng toàn bộ châu Âu thậm chí toàn thế giới đối chúng ta đánh giá dư luận. Chúng ta muốn mở ra biên giới đi ra ngoài, nhiều thắng được một ít thiện ý cùng duy trì so cái gì đều quan trọng. Ngươi hiện tại cũng ở làm phương diện này công tác, chuyện này tầm quan trọng không cần ta lại theo như ngươi nói đi. Thẩm Quốc Đống không những không bị thuyết phục, ngược lại cùng Thẩm Gia Gia chụp nổi lên cái bàn, ngài lộng này đó đạo lý lớn áp bé trên người làm gì? Nàng dùng đến chịu trách nhiệm này đó sao? Cái gì thế giới đánh giá, ấn tượng, kia cùng nàng một cái tiểu cô nương có quan hệ gì? Đi ra biên giới đi sống thế giới cũng là chúng ta này đó nam nhân xung phong, nếu là còn phải ủy khuất nàng đi cho chúng ta tranh thủ cái gì thiện ý, muốn chúng ta còn có ích lợi gì? Chúng ta những người này phí lớn như vậy kính là vì cái gì? Còn không phải là vì làm các nàng quá ngày lành. Nói nữa, cái gì thiện ý không tốt ý liên xô mui to sự ngài lại không phải không trải qua quá, khi nào ấn tượng cùng thiện ý có thể có ích lợi quan trọng. Chúng ta có thực lực, đá hắn mấy đá hắn đều đến cấp lao tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm Quốc Đống xem Thẩm Gia Gia thật bị chính mình khí chứ, khó được mà nói vài câu lời hay hống hống hắn, ngài vẫn là đừng phí những cái đó vô dụng tâm tư, dùng ngài nói chúng ta quốc gia hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Ngài cho rằng ta vì cái gì đáp ứng đi tỉnh chính phủ đi làm. Thẩm Quốc Đống hướng Thẩm Gia Gia nhúng mày, ngài thật cảm thấy một cái phá chính sảnh cấp là có thể khoanh lại ta. Nếu là trước kia, chính là cho ta cái chính bộ cấp ta đều không đi. Ngài ngồi đến đủ cao đi. Không phải là bị như vậy nhiều năm nghẹn khuất khí. Ta là xem trên cùng cái kia lão đầu nhi làm chuyện này thuận mắt. Vị này cùng trước kia nhưng không giống nhau. Đừng nhìn hắn vóc dáng lùn, cái kia tàn nhẫn kính nhi các ngươi này nhóm người ai đều sò không được. Ngài xem hắn mấy năm nay làm những việc này nhi. Đổi tiền 10 năm thậm chí 20 năm. Ngài dám tưởng sao? Ngài liền chờ xem đi, về sau hắn khẳng định có thể làm ra càng nhiều làm ngài không thể tưởng được. Lớn như vậy náo nhiệt, kia đến có bao nhiêu cơ hội? Ta sao có thể bỏ lỡ? Khẳng định là đến trộn lẫn một chân. Thẩm Quốc Đống xem Thẩm Gia Gia bị hắn nói thuật khí, lại phi thường nghiêm túc mà nhìn hắn. Gia Gia, ngài như thế nào lăn lộn ta đều được. Chính là đừng đem bé kéo vào tới. Ngài năm đó tranh đấu giành thiên hạ thời điểm là vì cái gì ta không biết, dù sao ta hiện tại làm những việc này nhi chính là vì có thể làm nàng đem nhật tử qua đến thoải mái dễ chịu, không ngừng là ăn được mà tốt, là làm nàng muốn làm gì liền làm gì. Nàng tại thế giới trên bản đồ vẽ thật nhiều cái vòng nhi, đều tính toán đi xem đâu. Ta phải làm nàng đi ra ngoài về sau, đến nào cùng người vừa nói là người Trung Quốc, người khác đều đến xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiên đồ. Thẩm Gia Gia quả thực hận sắt không thành thép. Có loại ngươi làm cho nàng mặt nhi nói đi. Này ngài cũng đừng quản. Ta muốn làm gì là ta chính mình sự, không cần thiết làm nàng biết này đó. Thẩm Quốc Đống ngữ khí phi thường bình tĩnh. Trên người cái loại này cường tự áp lực tàn nhẫn kính nhi lại làm Thẩm Gia Gia thật sâu thở dài. Cho nên, Gia Gia, ngài nếu là tưởng bé, đem nàng kế đó nói chuyện thiếm, trồng hoa dưỡng thảo, trụ một năm ta cũng chưa ý kiến. Nhưng nếu là hoàn thành cái gì chính trị nhiệm vụ, ta hiện tại phải đem nàng mang đi. Thẩm Quốc Đống nhìn Thẩm Gia Gia ánh mắt lạnh nhạt đến gần như ngoan tuyệt, ai đều đừng nghĩ cho nàng gia tăng gánh nặng, ngài cũng không được. Chu Vãn Vãn cuối cùng vẫn là không đi. Nàng vừa thấy Thẩm Gia Gia hai vị này khách nhân liền biết, này tuyệt không phải thế giao gặp mặt đơn giản như vậy, hai người kia hiện tại đại biểu chính là nhất chạm tay là bỏng tư bản cùng dư luận, tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Nàng không đi, Thẩm Quốc Đống cũng giữ lại. Ở Chu Vãn Vãn cấp Đường Tĩnh Quân nói một hồi Trung Quốc truyền thống văn hóa cùng tập tục về sau, ngày hôm sau, Đường Tĩnh Quân liền bắt đầu xuống tay thực tiễn. Thẩm Gia Gia thư phòng thành bọn họ căn cứ, trước từ nhất bắt nguồn xa, dòng chảy dài thư pháp bắt đầu. Luyện một buổi sáng nâng cao cổ tay, đề cổ tay, giữa trưa ăn cơm thời điểm Chu Vãn Vãn tay đều có điểm run. Buổi chiều Đường Tĩnh Quân lại muốn cùng nàng học trang nghệ thời điểm, Thẩm Quốc Đống đi vào tới ở bọn họ bên người ngồi xuống, "Đường tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước hiểu biết một chút Trung Quốc hiện tại chính trị, kinh tế tình thế cùng chính sách, đây mới là ngươi luận văn chủ yếu nội dung đi." Đường Tĩnh Quân lực chú ý lập tức toàn bộ rời đi, nàng lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học tuy rằng phi thường trọng, kỳ thật nhằm vào chủ yếu đối tượng lại không phải Chu Vãn Vãn. Từ ngày hôm qua ăn xong kia đốn sủi cảo về sau, Đường Tĩnh Quân liền đối Thẩm Quốc Đống lại bội phục lại tò mò, "Thẩm tiên sinh là ta đã thấy chủ nghệ tốt nhất nam nhân, những cái đó trưởng béo đầu đầu bếp đều không đuổi kịp." Thẩm Quốc Đống đương nhiên không có một viên béo đầu, tương phản còn phi thường tuấn lãng kiên cường, trên người hắn cái loại này làm đại đa số người né xa ba thước lánh ngạnh cùng đạm mạc trải qua một đốn sủi cảo trung hòa, ở Đường Tĩnh Quân trong mắt chính là gai đúng châu ngứa ngoại cương nội nhu, ta muốn hiểu biết hắn. Hoàn toàn tiếp thu kiểu Tây giáo dục lớn lên Đường Tĩnh Quân phi thường chung với chính mình nội tâm, hoàn toàn không hiểu người Trung Quốc hàm xúc rụt rè kia một bộ. Đáng tiếc Thẩm Quốc Đống chui vào Thẩm Gia Gia thư phòng liền thật dài thời gian không ra. Khó khăn ra tới vẫn là đuổi Chu Vãn Vãn đi ngủ, nghỉ ngơi thời gian không nói chuyện công tác. Đường Tĩnh Quân không chú ý tới Thẩm Quốc Đống nói cái kia công tác là nàng, nàng chỉ là cảm thán, Thẩm tiên sinh cùng ta đã thấy Trung Quốc nam nhân thật sự không giống nhau, ta tổ phụ cùng phụ thân thích mất ăn mất ngủ mà công tác, cảm thấy đó là mỹ đức. Ta lần này tới Trung Quốc, đi qua nhà xưởng cùng trường học, bọn họ tiên tiến công tác giả điều thứ nhất chính là muốn từ bỏ nghỉ ngơi cùng gia đình, cái này ta thực không ủng hộ. Liên ta Tam Gia Gia cùng ngài tổ phụ đều đề xướng dốc hết tâm huyết phụng hiến tự mình. Ngài là ta đã thấy cái thứ nhất đề xướng đem công tác cùng sinh hoạt tách ra người. Hơn nữa, ngài nấu cơm còn như vậy ăn ngon. Thẩm tiên sinh, ngài là một cái chân chính hiểu được sinh hoạt ý nghĩa sáng suốt nam nhân. Hiểu được sinh hoạt ý nghĩa minh trị nam nhân Thẩm Quốc Đống lạnh một khuôn mặt mặt vô biểu tình mà trả lời nàng. Đường tiểu thư, ngài cũng thỉnh về đi nghỉ ngơi đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam cửu cửu chương chủ ý. Toàn đảng công tác trọng điểm chuyển rời đến kinh tế xây dựng chung tới, nông nghiệp thượng, thực hành nông nghiệp sinh sản trách nhiệm chế, điều động nông dân sinh sản tính tích cực, quan tâm nông dân vật chất tích lợi, bảo đảm nồng đậm dân chủ quyền lợi. Thẩm Quốc Đống ngồi ở thư phòng cửa sổ bên, nhất tâm nhị dụng mà cấp Đường Tĩnh Quân giảng chính sách tình hình trong nước. Ngữ điệu cứng nhắc, dùng từ công thức hóa, nếu chỉ nghe hắn thanh âm, ai đều sẽ không hoài nghi hắn là ở chiếu văn kiện đọc bản thảo. Chính là trước mặt hắn xác thật là không có bất luận cái gì bản thảo, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thẩm Quốc Đống đối đãi công tác từ trước đến nay thái độ cực kỳ không đoan chính, lại có thể đi đến vị trí hiện tại, trừ bỏ Thẩm Gia Gia trợ lực, lớn nhất nguyên nhân vẫn là hắn bản nhân năng lực. Nếu không, như vậy quan trọng vị trí, ai cũng không dám cấp một cái bình thường hạng người, rốt cuộc hắn làm tạp vẫn là muốn bắt đầu dùng người của hắn phụ trách. Thẩm Quốc Đống ở học sinh thời đại liền không phải một cái thành tích tốt hài tử, sau lại Chu Vãn Vãn nghĩ mọi cách kích phát hắn học tập tính tích cực, cũng chỉ có thể bảo đảm hắn đạt tiêu chuẩn không lưu ban mà thôi. Chính là đối với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn lại có thể biểu hiện ra kinh người trí nhớ cùng lý giải lực. Xem hắn thiếu niên thời đại đọc Đảo Chu Công thư sẽ biết, sách giáo khoa thượng cổ văn hắn là đọc không rõ, lại có thể đem Đảo Chu Công trích lời sống học sống dùng, thậm chí có thể tiểu thí thân thủ dùng những cái đó tri thức tới kiếm tiền. Hiện tại ở cái này vị trí thượng tiếp xúc đồ vật, hắn có thể nhạy bén mà nhìn đến rất nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến, đây đúng là những năm gần đây hắn ẩn ẩn khát vọng đồ vật. Giống một thiên tài vận động ra, hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị, đi vào sân thi đấu, hắn có thể so sánh bất luận kẻ nào đều nhanh chóng thích ứng chung quanh hết thảy. Cho nên này đó nhìn như buồn kẻ nhạt nhẽo chính phủ văn kiện, với hắn mà nói chính là trên chiến trường kèn, lỗ thai hắn cùng tâm đối mấy thứ này so bất luận kẻ nào đều nhạy bén. Cho dù là thất thần, cũng giống nhau có thể nói đến trật tự rõ ràng. Đường Tĩnh Quân dưới ngòi bút bay nhanh mà ký lục, lại muốn sửa sang lại ý nghĩ tùy thời đặt câu hỏi. Tuy rằng bận rộn, lại đâu vào đấy. Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm Gia Gia cho nàng tin tức phương thức hoàn toàn bất đồng, không có chuyện trò vui vẻ, so sánh trêu ghẹo, có lẽ người khác sẽ cảm thấy buồn tẻ khó hiểu, lại phi thường chịu Đường Tĩnh Quân hoan nghênh. Nàng từ nhỏ học tập chính là văn bản tiếng Trung, đối Thẩm Gia Gia những lời này đó nghe đều đến phản ứng một chút. lại đi xử lý một ít nàng căn bản không quen thuộc điển cố, lời nói quê mùa cùng trong đó hỗn loạn phức tạp tri thức. Thật đến là phi thường cố hết sức một sự kiện. Đây là một cái nghiêm túc nghiêm cẩn nam nhân. Là một cái nội tâm phi thường địa đạo người Anh, nghiêm túc cùng nghiêm cẩn có thể nói là Đường Tĩnh Quân đối một người nam nhân phi thường cao đánh giá. Thần Quốc Đống hơn phân nửa lực chú ý nhưng vẫn ở trong sân Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Bông trên người. Tiểu Bông mới từ phòng bếp ngậm ra một cái bánh bao thịt tử, phóng tới Chu Vãn Vãn trên tay. Lại tung ta tung tăng mà đi theo Tiểu Mã A Di cùng nấu cơm đầu bếp làm nũng, thực thuận lợi mà lại muốn tới một cái, chạy đến Chu Vãn Vãn bên người ngồi xuống, hưng phấn mà nhìn nàng. Ý tứ thực rõ ràng, là ở mời nàng chúng ta cùng nhau ăn bánh bao đi. Chu Vãn Vãn nghiêng người đi xoa xoa đầu của nó. Cùng nó song song ngồi ở cùng nhau, không biết nói gì đó, Tiểu Bông đuôi to vui sướng mà riêu lên, Chu Vãn Vãn lại sờ sờ đầu của nó. Thần Quốc Đống góc độ có điểm thấy không rõ lắm Chu Vãn Vãn mặt. Hắn đem ghế dựa dịch một chút, hiện tại hảo, có thể nhìn đến nàng nhẹ nhàng lại nghịch ngậm mà đối Tiểu Bông cười. Đem bánh bao thịt từng khối mà bẻ xuống dưới đưa đến nó trong miệng. 9 tháng hạ tuần thời tiết, ánh mặt trời sáng lạ. Nhiệt độ không khí thích hợp, cây liễu thượng treo lửa đỏ đại thạch liễu, bạch quả lá cây đã ánh vàng rực rỡ mà đi xuống bay xuống, cây phong còn không có hồng thấu, mới vừa đắp tốt cúc hoa sơn khai đến chính thịnh, thật là nhìn khiến cho nhân tâm vừa lòng đủ mùa. Đương nhiên, làm Thẩm Quốc Đống cảm thấy mỹ mãn chỉ là nơi đó một người mà thôi. Tiểu Bông thực mau ăn xong rồi hai cái đại bánh bao, vây quanh Chu Vãn Vãn nhảy nhót hai vòng, liền đem đầu to đắp ở nàng trên đùi, mắt trông mong mà nhìn nàng lột hạt dưa nhương. Chu Vãn Vãn thèm đủ nó, mới nhéo một cái hạt dưa nhương đậu nó. Làm một cái thâm niên đồ tham ăn, Tiểu Bông không chút nào suy xét chính mình miệng rộng cùng cái kia nho nhỏ hạt dưa nhương chi gian thật lớn chênh lệch, dùng hàm răng một chút mà từ Chu Vãn Vãn trong tay hướng ra túm. Một cái hạt dưa tún nửa ngày mới có thể ăn đến miệng, vẫn là làm không biết mệt. Tính cách quyết định vận mệnh, Tiểu Bông hôm nay có thể ở chỗ này, cũng là cùng ăn có quan hệ. Đôn Tử đi công tác đi ngang qua Tùy Lâm, hồi trình hướng đi Dương Chuân xem Chu Dương bọn họ, chính đuổi kịp Tiểu Bông cùng Chu Thập Nhất Tiểu Bằng Hưu giận dỗi. Nguyên nhân thực làm người không biết nên khóc hay cười, 2 tuổi Chu Thập Nhất mới vừa phát hiện trên thế giới tốt nhất chơi món đồ chơi là trong nhà kia đem thiết chủ ý tử, thấy cái gì tạp cái gì. Xuất phát từ đối hắn hảo đồng bọn Tiểu Bông yêu quý, hắn quyết định đem Tiểu Bông xương cốt đều tạp nát lại cho nó ăn. Ta sợ nó ăn lạc nha. Đây là Chu Thập Nhất Tiểu Bằng Hữu giải thích. Chính là Tiểu Bông không nghe, tạp nát xương cốt nó chính là không chịu ăn. Chu Thập Nhất quật tính tình đi lên, cảm thấy hắn có nghĩa vụ giáo Tiểu Bông nhận thức thứ tốt, thay đổi không tốt sinh hoạt thói quen, mỗi ngày nhìn nó, phi làm nó ăn không thể. Hai người ở trong nhà đấu trí đấu dũng, náo đến túi bụi, Chu Dương cùng Thạch Vân chính sức đầu mẻ chán. Đôn Tử đi trở về. Vừa lúc Đôn Tử đã biết Chu Vãn Vãn đương lao sư sự, liền cùng Chu Dương đề nghị, làm hắn mang Tiểu Bông lại đây trụ một đoạn thời gian, chờ thêm 10 ngày tả hưu phong quốc khánh giả bọn họ lại cùng nhau đem nó đưa trở về. Chu Vãn Vãn hiện tại thời gian nhiều, có thể mang theo Tiểu Bông chơi, cũng làm Chu Thập Nhất tỉnh lại một chút, vì người khác hảo cũng không thể tùy tiện can thiệp nhân ra sinh hoạt thói quen. Ngươi làm một cái cẩu không gặm xương cốt, đó là ngươi xem nó là có thể làm được sao? Đối với Chu Thập Nhất giáo dục, Chu ra tất cả mọi người vâng chịu mọi việc đều cùng hắn giảng đạo lý nguyên tắc. Có đem Chu Vãn Vãn nuôi lớn trải qua, Chu Dương mấy cái đối tiểu hài tử lý giải năng lực phi thường có tin tưởng. Tiểu Bông chiều nay cùng Đôn Tử cùng nhau tới, Đôn Tử đem nó bông liền đi rồi, nó cùng trong nhà người giải một vòng nhi tiểu, muốn tới một đống ăn ngon, đều ngậm cấp Chu Vãn Vãn đưa đi. Ai là nó chủ nhân, nó phân rõ sở đâu. Chu Vãn Vãn trong lòng bàn tay thả một viên hạt dưa nhương, cấp Tiểu Bông xem, nó vừa muốn đi ăn. Chu Vãn Vãn tay vừa lật, hạt dưa nhưng không có. Tiểu Bông nghiêng đầu nhìn nửa ngày, nghi hoặc mà đi nghe nàng mu bàn tay, Chu Vãn Vãn lật qua tới cho nó xem, vẫn là không có, lật qua tới lật qua đi rất nhiều lần, Tiểu Bông hỗn độn, đơn giản bổ nhào vào Chu Vãn Vãn bên người trường ghế thượng, ôm tay nàng không cho nàng động. Thẩm Quốc Đống xem đến khỏe miệng không chế không được mà kêu lên, cấp Đường Tĩnh Quân liệt một chuôi yêu cầu tra tư liệu cùng thư mục còn có đưa tin quá trọng đại sự kiện báo chí, liền chuẩn bị đi tìm hai người bọn họ chơi đi. Hắn thật sự là ước chế không được muốn đi tiếp cận bọn họ khát vọng, hơn nữa, chỉ là chơi trong chốc lát, hẳn là không có gì sự đi. Chính là Thẩm Quốc Đống nguyện vọng vẫn là không thực hiện, vừa muốn đi Thẩm ra ra cùng Đường lão tướng quân liền từ bên ngoài đã trở lại. Ta cùng tỉnh ủy tuyên truyền bộ cùng ngoại sự làm người chào hỏi qua, Tĩnh Quân làm đặc mời phóng viên ở chúng ta tỉnh công tác mấy tháng, nàng chủ yếu viết chính là kinh tế tài chính phương diện đưa tin, về sau ngươi liền nhiều mang mang nàng. Thẩm Quốc Đống khống chế được không ở Đường lão tướng quân trước mặt nhíu mày. Quay người lại liền cùng Thẩm Gia Gia phát giận, ta làm sao có thời giờ còn nàng. Ngài đừng lại cùng ta nói cái gì thiện ý, ngoại giao kia một bộ, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lại không phải quản cái này. Chạy nhanh làm tuyên truyền bộ người đem nàng lánh đi. Ngài không nhìn thấy bé làm nàng phiền đến ngủ chưa đều ngủ không tốt. Thẩm gia gia chỉ ngoài cửa sổ đậu tiểu bông đường tĩnh quân, ta có thể không biết thực lực mới là ngạnh đạo lý. Nhưng chúng ta hiện tại không như vậy cường tuyệt đối thực lực, nhất định phải nhiều quản tê hạ, cho chính mình tranh thủ càng nhiều lớn hơn nữa cơ hội. Tiểu tử ngươi vênh vào cái gì? Chờ ngươi thật có thể xưng vương xưng bá thời điểm lại cùng ta gọi nhịp đi. Thẩm gia gia nhìn cùng Chu Vãn Vãn vừa nói vừa cười đường tĩnh quân, nhìn lại chính mình cái này buồn tôn tử, một ngữ định càn khôn, nàng lại không phải nại hoa hoa, làm ngươi chiếu cố cái gì. Chính là cùng nhau công tác mà thôi, ngươi có cái chủ nhân bộ dáng là được. Ta ngày mai liền mang bé trở về. Thẩm Quốc Đống đối hắn gia gia không thể hiểu được kiên trì phi thường không hài lòng. Đem tiểu bông cho ta lưu lại. Thẩm gia gia còn không tin liền trị không được cái này hôn tiểu tử, các ngươi ai kia có ta nơi này đại. Quan đến trong lâu nó không được nghẹn quất chết. Thẩm Quốc Đống cảm thấy hắn gia gia thật là càng ngày càng phiền nhân, tiểu bông lưu lại Chu Vãn Vãn sao có thể đi. Hắn còn không phải đến đi theo lưu lại ứng phó cái kia đường tinh quân. Thẩm Quốc Đống giã thu trực giác làm hắn cảm giác ra hắn gia gia hôm nay phi thường không thích hợp nhì, gia gia, ngài rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Ta nhưng cùng ngài nói rõ, ngài nếu là dám đánh bé chủ ý, ta khẳng định sẽ hủy đi ngài đài, đến lúc đó ngài lại khí ra cái tốt xấu tới. Ta không đánh bé chủ ý, ngươi liền cho ta ngừng nghỉ mà tiếp đại khách nhân được. Ngươi nếu là tiếp đại không tốt, vậy chỉ có thể làm bé tới, chính ngươi tuyển đi. Hai ngươi ai tới? Thẩm gia gia cười đến từ ái cực kỳ. Đối cho hắn cái này bổn tôn tử đào hố chuyện này, hắn làm được vẫn là rất thuận buồm xuôi gió. Mấu chốt là trong tay hắn có vạn năng vũ khí, chỉ cần hướng ra sáng ngời, này hôn tiểu tử phải ngoan ngoãn nghe lời. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ lẻ loi trương phòng ở, vé tháng 750 thêm càng. Khương đương nhiên vẫn là lão cay, Thẩm gia gia chỉ đem trụ Chu Vãn Vãn cái này uy hiếp, Thẩm Quốc Đống phải ngoan ngoãn nghe hắn an bài, mang theo đường tĩnh quân đi tỉnh chính phủ đi làm. Đường Tĩnh Quân buồn tính toán tháng này liền hồi Anh Quốc đi chuẩn bị nàng luận văn tốt nghiệp, chính là hiện tại Trung Quốc chính phủ đối hải ngoại truyền thông khống chế còn phi thường nghiêm khắc, chỉ có số ít vài vị phóng viên có thể đạt được ở Trung Quốc phỏng vấn cơ hội, thời gian cùng phỏng vấn phạm vi thượng lại nhiều chịu hạn chế. Đường Tĩnh Quân lần này làm đặc mời phóng viên, có thể tự do lựa chọn phỏng vấn chủ đề, ở Trung Quốc hoạt động phạm vi cũng không có đã chịu hạn chế, cho nên đương nàng đạo sư cùng người nhà biết nàng đạt được một cái cơ hội như vậy, đều toàn lực duy trì nàng lưu tại Trung Quốc. Này mấy tháng liền trụ Thẩm gia gia nơi này. Đi làm phương tiện, sinh hoạt thượng ta cũng có thể thế ngươi Tam gia gia chiếu cố điểm nhi. Yêu cầu dùng xe liền tìm tiểu Trương thúc thúc, hắn an bài người đưa ngươi. Nếu để lại người tại đây trụ, Thẩm gia gia đương nhiên đến làm cảm tình đầu tư, hơn nữa ở tại quân khu đại viện, công tác thượng có Thẩm Quốc Đống cùng tỉnh ủy tuyên truyền bộ chuyên gia cùng đi, đối đường tĩnh quân là chiếu cố, đồng thời cũng là kinh sợ cùng theo dõi. Đương nhiên, này đó đều là bên ngoài thượng sự, âm thầm làm cái gì an bài. Thẩm gia gia liền sẽ không làm đường tĩnh quân đã biết. Rốt cuộc đây là quan hệ đến quốc gia hình tượng sự, Thẩm gia gia tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Đường tĩnh quân ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi mà đi theo Thẩm Quốc Đống đi làm đi, Chu Vãn Vãn không có tiết học, bị tiểu bông ngậm góc áo kéo xuống lâu thời điểm, bọn họ đã đi rồi một hồi lâu. Đôn Tử một người ngồi ở nhà ăn ăn cơm sáng, trước mặt hai cái không chén lớn, trong tay còn có một chén mì ở ăn. Nhìn đến Chu Vãn Vãn xuống dưới, hắn hướng phòng bếp tiếp đón một tiếng. Lưu A Di có thể phía dưới. Sau đó cùng Chu Vãn Vãn giải thích, tiểu nhị làm mì trứng, ta mang lại đây cùng ngươi một khối ăn. Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chu tiểu nhị lại chạy đi đâu? Không cần đoán Chu Vãn Vãn cũng biết, Chu thần khẳng định không ở nhà, ít nhất là hôm nay buổi sáng không ở nhà, nếu không Đôn Tử không có khả năng chạy nơi này tới ăn cơm sáng. Chu thần làm cơm sáng tinh tế kính nhi có thể so với nghệ thuật gia phối hợp sắc thái thêm dinh dưỡng sư điều phối đồ ăn. Đôn Tử vì không bỏ lỡ hắn một đốn cơm sáng, mỗi ngày mưa gió không lầm mà thông cần, đương nhiên. Hắn cũng là vì không bỏ lỡ cơm chiều. Bị Hoắc lão đầu lưu khảo cổ sở. Đều hai ngày còn không thả người, nói là có một đám mới ra thổ chiến quốc văn vật yêu cầu khẩn cấp xử lý. Đôn Tử mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu một chút, người ngoài khẳng định nhìn không ra tới. Bất quá Chu Vãn Vãn biết, đó là hắn tâm tình bực bội khi động tác nhỏ. Kia mỉ sợi là khi nào làm. Chu Vãn Vãn ngồi xuống vô vô tiểu ông thực ngoan mà qua đi dùng đầu cọ cọ Đôn Tử, lại đem đại móng vuốt đáp ở hắn trên đùi. Nghiêng đầu ngây ngốc mà trừng mắt hắn. Đôn Tử bị nó kia phó ta không biết phát sinh chuyện gì, chính là ta thực quan tâm ngươi ngốc bộ dáng chọc cười. Uy nó hai mảnh chân giò hun khói, cũng vô vô đầu của nó, chờ lát nữa mang hai người các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tiểu ông ăn xong vừa chuyển đầu liền trở về cùng Chu Vãn Vãn tranh công đi, phe phẩy cái đuôi khoe khoang. Tỏ vẻ nó viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn tới ăn ngon. Mì trứng tủ lạnh luôn là đông lạnh mấy bó, còn có canh gà. Vạn nhất tiểu nhị lâm thời có việc không trở lại ta cũng không thể tổng ăn bánh canh. Đôn tử cầm chén canh đều uống sạch sẽ, đi phòng bếp cấp Chu Vãn Vãn mặt cắt điều. Chu Vãn Vãn rốt cuộc biết Chu Thần đi cái nào nhiều tháng đôn tử vì cái gì không chịu về nhà. Chu Thần đi trước một ngày việc nhiều, nàng cùng đôn tử cơm chiều ăn cũng là mì trứng, có thể là đem dự phòng mì sợi đều ăn xong rồi. Ăn xong rồi cơm sáng, tiểu ông gấp không chờ nổi mà nghĩ ra đi, bọn họ liền ngồi lên đôn tử quân dụng dịp xuất phát. Xe chạy đến Mỹ viện phụ cận, không có hướng giáo thụ lâu cái kia tiểu khu chuyển, mà là ở đường cái đối diện tân kiến một cái tiểu khu ngừng lại. Đôn tử lấy ra một chuỗi chìa khóa cấp Chu Vãn Vãn, công tác, cho ngươi lễ vật. Chu Vãn Vãn nhìn xem cái này tiểu khu, đều là 6 tầng cao nhà lầu, đại khái có 10 mấy đống, dưới lầu có tảng lớn xanh hóa cùng cây cối, bởi vì là năm nay mới vừa làm xong phòng ở, bồn hoa đều vây hảo, bên trong cũng thả bộ dáng còn không có trở ngại điều khác, chỉ là nhu nhược hoa. Như vậy tiểu khu, ở cái này niên đại liền tính là hoàn cảnh phi thường tốt. Cùng giáo thụ lâu bên kia so, bên này trừ bỏ cây cối năm đầu thiếu, không có cái loại này năm tháng lắng động lại xuống dưới tang thương cùng thong dong, hoàn cảnh so với kia biên khá hơn nhiều. Bên này là công an thính cán bộ ký túc xá, chung quanh có tường vây, cửa có người 24 giờ đứng gác bài tra, tạp vụ người vào không được, sánh bằng viện ký túc xá bên kia an toàn. Đôn tử xem Chu Vãn Vãn biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, xoa xoa nàng đầu cười, ngươi không phải tổng nói ta bất công như sao. Ngươi cùng tiểu nhị, công tác đều một người một bộ phòng ở, đôn tử ca ca cho ngươi một bộ phòng ở vẫn là không hưởng kính nhi, ngươi biết đi. Chu Vãn Vãn gật đầu, đôn tử quá khiêm tốn. Hắn chính là cho nàng một đống lâu hiện tại cũng cho nổi. Mấy năm nay, hắn cùng Thẩm Quốc Đống cùng nhau âm thầm đầu cơ trục lợi vật liệu thép cùng than đá, kiếm lời bao nhiêu tiền nàng không biết, chỉ là gặp qua hai lần hai người bọn họ ở trong nhà chia, một lần số lượng khiến cho nàng kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Căn nhà này cũng là tam phòng ở, mới vừa giao chìa khóa tân phòng, ngươi tưởng biến thành cái dạng gì cùng ta nói, ta cho ngươi trang hảo. Hết thảy đều ấn tâm ý của ngươi tới. Đôn tử vô vỗ tiểu bông đầu. Về sau tiểu bông tới xem ngươi, cũng không đến mức ở trong nhà đợi đến quá nghẹn quất. Tiểu bông biết đang nói nó, ở trống rông trong phòng chạy vài vòng, mỗi cái nhà ở đều đi xem, cuối cùng nhảy lên đại đại cửa sổ lồi ra bên ngoài xem, còn thực uy phong mà hướng dưới lầu đi tới người kêu hai tiếng tới tuyên thệ chủ quyền. Giữa trưa Chu Vãn Vãn thỉnh đôn tử ở Mỹ viện bên cạnh một nhà dân tộc hồi tiệm cơm ăn đại bàn gà, hôm nay chính là mang Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông ra tới chơi, đôn tử cố ý muốn cái phòng, từ tiểu bông cao hứng. Làm nó ngồi xổm ghế trên ăn cơm. Tiểu bông thế nhưng thực thích nhà bọn họ bánh nướng lò bánh, đoan đoan chính chính mà ngồi xổm ghế trên nhai bốn cái mới bỏ qua. Đem ra ra vào vào người phục vụ kinh ngạc đến liên tiếp xem nó, cuối cùng toàn tiệm cơm người đều tìm các loại lấy cớ tới xem này không giống người thường cầu. Dừng mỡ tiểu bông không sợ xem, Chu Vãn Vãn làm nó bắt tay liền bắt tay, bị người sờ soạng đầu cũng không khoe khoang, chỉ mặt vô biểu tình mà trang khốc, biểu hiện đến phi thường hảo. Kết xong trướng giám đốc còn cố ý tặng nó một cái bánh nướng lò bánh về nhà ăn. Nó chính mình ngậm túi thần khí hiện ra như thật mà lên xe, một không ai xem nó liền nguyên hình tất lộ, Chu Vãn Vãn lên xe thời điểm nó đã gấp không chờ nổi mà đem túi giấy gặm thừa nửa cái. Đôn tử đưa Chu Vãn Vãn trở về ngủ trưa, hai người một cái cẩu tâm tình đều phi thường hảo, nói nói cười cười mà tiến vào, phát hiện Thẩm Quốc Đống ở nhà. Trước mặt hắn trên bàn cơm bày vài cái đồ ăn, cũng chưa động quá bộ dáng. Nhìn đến bọn họ mấy cái tiến vào, hỏi trước có hay không ăn cơm, biết ăn xong rồi trở về, liền bưng lên trước mặt chén túi đầu ăn cơm. Đi ngủ đi, ta ngồi trong chốc lát cũng đi rồi, thứ bảy các ngươi về nhà ăn cơm chiều, Hưởng Linh tỷ cũng lại đây. Đôn tử phân phó Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, lại cùng Thẩm Quốc Đống chào hỏi, Thẩm ca ca, ta lên lầu. Thẩm Quốc Đống gật đầu, đem phía tây bức màn kéo lên, chờ lát nữa tây chiếu chói mắt tỉnh.